Chương 871, Lan đấu đảo. Chủ tiệm là Vu tộc gian tế có khả năng rất lớn. Đáng tiếc không có thể bắt lại người, tìm không thấy chứng cứ. Người điếm chủ kia chẳng qua là kim đan sơ kỳ tu sĩ, mà lại trên thân yêu sát khí nồng hậu dày đặc, có thể thấy được là dùng sát yêu đan cưỡng ép đẩy lên kết đan kỳ, rất khó lại có hành động. Dạng này người dám tìm chính mình phiền phức, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tần Tăng không sợ chủ tiệm, chỉ là lo lắng Thiên Hưng thành bên trong còn có cái khác gian tế, nhìn chằm chằm hắn động phủ. Nghĩ nghĩ, Tần Tăng không có mạo muội hành động, tiếp đi thân ngoại hóa thân, mà là dùng Thanh Phong đạo trưởng thân phận, ở bên cạnh thuê một tòa động phủ mới, bí mật quan sát. Động phủ hết thảy như thường, cấm chế hoàn hảo. Trở lại Thiên Hưng thành, lẫn nhau tiếp cận sau đó, Tần Tăng có thể cùng thân ngoại hóa thân tâm ý tương thông. Thân ngoại hóa thân cũng chưa phát hiện có người thăm dò dấu hiệu. Đồng thời, Tần Tăng cũng tại nhiều lần liên lạc bạn cũ, thông qua từng cái con đường hỏi dò tin tức. 3 ngày thời gian đi qua, Tần Tăng xác định không có người phục kích, lập tức rời đi thân ngoại hóa thân, mà chính mình vẫn như cũ nhìn chằm chằm nguyên lai động phủ, chuẩn bị dùng cái này địa phương câu cá. Đáng tiếc không như mong muốn, một mực không có khả nghi người chờ xuất hiện. Tên kia chủ tiệm hoàn toàn tiêu thất. Hắc Xà Sơn đệ tử cùng Vu tộc gian tế, hẳn là biết rõ, tại Thiên Hưng thành mưu hại một cái nhân tộc kim đan độ khó lớn bao nhiêu, biết khó mà lui. Kể từ đó, Tần Tăng ít rồi một tầng phiền phức, manh mối thực sự đi theo gãy mất. Mặt khác, Tần Tăng sưu tập tin tức tiến triển cũng không thuận lợi, không cách nào xác nhận đám kia người thần bí lai lịch. Bọn họ phi thường thần bí cùng điệu thấp, hiếm ai biết. Xem ra, mong muốn biết rõ người thần bí thân phận, chỉ có thể lại trở về cái kia mảnh hải vực, tự mình đi tìm đầu mối. Tần Tăng ngồi tại động phủ mới, âm thầm suy nghĩ lấy. Kỳ thực, trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn thông qua cái này đầu tuyến tìm Hắc Xà Sơn phiền phức, gần như không có khả năng. Hắc Xà Sơn đã đạt được, chỉ sợ sớm đã san bằng dấu vết, bỏ trốn mất dạng. Hắn sở dĩ kiên trì điều tra đi, là bắt nguồn từ tại đối môn kia ngự lôi thuật hứng thú. Ngày đó bị lôi quang nhấn chìm tình cảnh, Tần Tăng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu ngự lôi thuật có thể vì chính mình chỗ dùng, không chỉ có thể lợi dụng tinh sát chi lực, chính mình cũng sẽ bằng thêm một môn cường đại thủ đoạn. Tìm Hắc Xà Sơn phục thù chỉ là phụ. Cái này 2 lần xung đột, hắn cũng không bị tổn hại gì. Ngược lại Hắc Xà Sơn bị hắn liên chảm 2 tên kim đan, tổn thất nặng nề, nên phẫn nộ hẳn là Hắc Xà Sơn. Đương nhiên, Tần Tăng không có chờ lấy cừu ra tìm tới cửa thói quen, tất nhiên muốn để Hắc Xà Sơn trả giá đắt. Nếu tìm không thấy ngự lôi thuật, nói không chừng có thể từ Hắc Xà Sơn tu sĩ trên thân đạt được. Bất quá hiện tại yêu hải chi loạn không yên tĩnh, cũng không thể đánh vào Vu Thần Đại Lục đi. Trước khi đi, phải đem thân ngoại hóa thân thu xếp tốt. Tần Tăng tự nói, mắt nhìn bên cạnh nhập định tu luyện hóa thân. Tại huyết tự trợ giúp phía dưới, thân ngoại hóa thân tốc độ tu luyện nhanh kinh người. Nguyên thai dựng thành sau đó, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn liền một mạch đột phá, hiện tại đã là luyện khí kỳ tầng thứ 6, so cỗ thân thể này khi còn sống tu vi còn cao hơn một tầng. Đây cũng là Tần Tăng nghĩ trăm phương ngàn kế luyện chế thân ngoại hóa thân nguyên nhân, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, lần sau Thất Sát Điện mở ra trước, thân ngoại hóa thân thực lực nhất định có thể đạt đến yêu cầu. Thân ngoại hóa thân trúc cơ cần Tần Tăng thi triển bí pháp phối hợp. Loại bí pháp này nhất định phải thân ngoại hóa thân tự mình tu luyện, đến luyện khí kỳ tầng thứ 13, trong khí hải linh lực đạt đến đỉnh phong, mới có thể sử dụng. Bất quá, nhanh như vậy tốc độ tu luyện, chỉ cần cho hắn một cái an ổn chỗ tu luyện, không dùng đến quá lâu. Thiên Hưng thành không an ổn, dứt khoát dẫn hắn cùng đi Lan Đấu Đảo đi. Từ nơi đó sau khi trở về, ta liền muốn đi Lan Đấu Đảo bên trên, hỏi dò Lan Đấu Môn cái kia bộ tinh thần công pháp, chỉ sợ cần một đoạn thời gian. Đem thân ngoại hóa thân mang tới phụ cận, có thể tùy thời cung cấp huyết tự. Ngăn cản tranh đấu cũng có phường thị, khẳng định có không tệ động phủ. Tần Tăng làm ra quyết định. Vu tộc gian tế chậm chạp không lộ diện, hắn không muốn đợi thêm nữa, ra thành đi một vòng. Xác nhận không có theo dõi người, liền dẫn thân ngoại hóa thân rời đi. Trước khi đi, Tần Tăng vốn không để cho Hắc Xà Sơn thoải mái tâm tính, thả ra Vu tộc tiềm nhập, trắng trợn đồ sát nhân tộc tu sĩ tin tức, còn như có thể tạo được đại tác dụng, hắn liền không biết. Lan Đấu Môn Sơn Môn tọa lạc tại Thiên Hưng đảo phương Bắc. Lan Đấu Môn sở tại đảo nhỏ tên là Lan Đấu Đảo, nghe danh tự liền biết, ở trên đảo Lan Đấu Môn một nhà độc đại, là không thể nghi ngờ bá chủ. Bất quá, Lan Đấu Đảo diện tích lãnh thổ bao la, không có khả năng bị Lan Đấu Môn một nhà chiếm giữ, trên đảo cũng không ít to to nhỏ nhỏ tông môn cùng thế lực, nhưng thực lực không bằng Lan Đấu Môn, chỉ có thể phụ thuộc. Theo thời gian chuyển rời, thế cục chậm rãi có rồi biến hóa. Đã từng Lan Đấu Môn thế lực xác thực rất lớn, địa vị nâng nặng thành nhẹ, trong môn Nguyên Anh tổ sư thậm chí không chỉ một vị. Chẳng biết tại sao, về sau dần dần suy yếu, hiện tại còn sót lại 2 vị Nguyên Anh chống đỡ lấy tông môn, trong đó một vị chính là Lan Đấu Môn môn chủ. vị này Lan Đấu Môn môn chủ thọ nguyên đã gần đến ngàn năm, vẫn không thể đột phá nguyên anh trung kỳ, lần tiếp theo thiên kiếp buông xuống, gần như không có khả năng vượt qua. Một vị khác cũng có chút khó bề phân biệt, đồng dạng tuổi tác đã cao, rất nhiều năm trước truyền ra bản thân bị trọng thương tin tức, tiếp đó liền bạt vô âm tín, khả năng sớm đã tọa hóa. Hậu bối bên trong cũng không trụ cột vững vàng người. Lan Đấu Môn hiện tại vẫn như cũ là chúa tể một phương, nhưng suy sụp cơ hồ đã thành định số. Lan Đấu Đảo bên trên lớn nhỏ tông môn ngo ngoe muốn động, sau lưng không thiếu ngoài đảo thế lực cái bóng. Bởi vì mang theo thân ngoại hóa thân, Tần Tăng hành động cẩn thận, dùng nửa tháng mới đi đến Lan Đấu Đảo. Trên đường, bọn họ giả bộ sư đồ, thoạt nhìn cũng là ra dáng. Lan Đấu Môn sơn môn xây ở Lan Đấu Đảo lớn nhất một tòa sơn mạch bên trong, tại Lan Đấu Môn phụ cận có một cái đại hình phường thị, là Lan Đấu Môn mở. Ta muốn đánh Lan Đấu Môn công pháp chủ ý, mặc dù không có khả năng động thủ trắng trợn cướp đoạt, lý do an toàn, vẫn là đem hắn đặt ở xa một chút nhỏ địa phương là tốt. Tần Tăng hơi suy nghĩ một chút, tại phụ cận tìm tới một cái tu tiên giả, lên tiếng hỏi Lan Đấu Đảo bên trên địa hình, tuyển định một cái địa phương, mang theo thân ngoại hóa thân bay nửa ngày, liền tới đến một tòa có chút linh tú núi xanh phía trước. Lúc này, Tần Tăng vì không để cho người chú ý, thôi động độn linh quyết, đem tu vi đè thấp tại trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần đối phương không phải là tu vi vượt xa hắn, hoặc là có dò xét bí bảo, liền nhìn không thấu hắn tu vi chân chính. Hắn lấy ra trước đó sử dụng phi hành pháp khí U La Vân, mang theo thân ngoại hóa thân, bay đến núi xanh phụ cận, liền điệu thấp mà rơi xuống đất, bộ hành lên núi. Không cần thiên mục điệp, Tần Tăng liếc mắt liền nhìn ra đỉnh núi vần quanh sương mù là một loại huyễn trận, thông qua đường tắt duy nhất, liền có thể tiến vào phương thức. Phương thị quy mô gần với Lan Đấu Môn mở tỏa kia, là Lan Đấu Đảo bên trên một phần thế lực hợp tác. Tần Tăng tại bên trong đi một vòng, gặp trong phường thị coi như có quy củ, các tu sĩ tiến vào phường thị sau đó cũng thành thật, không dám tùy ý động thủ, âm thầm gật đầu, tìm người thuê một tòa động phủ. Động phủ phẩm chất không bằng Bảo Cô Sơn, nhưng thân ngoại hóa thân cảnh giới còn thấp, đối với linh khí yêu cầu không cao, thừa sức. Chương 872, không có kết quả. Trong động phủ, Tần Tăng thiết hạ cấm chế dày đặc, liền bày xuống một tòa phòng ngự linh trận mới yên tâm. Tiếp đó, hắn xếp bằng ở thân ngoại hóa thân trước mặt, vạch phá đầu ngón tay, bức ra tinh huyết, tiến hành huyết tự đại pháp. Nuốt mất tinh huyết sau đó, thân ngoại hóa thân sắc mặt một trận đỏ lên, khí tức đột nhiên tăng lên rất nhiều, tiếp đó dần dần ổn định lại. Tần Tăng mở hai mắt ra, nghĩ nghĩ, cùng trước đó một dạng, liền liền một mạch bức ra mấy giọt máu tươi, đánh vào thân ngoại hóa thân trong cơ thể, để cho hắn chậm rãi luyện hóa, tiếp đó phong bế động phủ, lặng yên rời đi. Khoảng cách sau mấy tháng, Tần Tăng trở lại mảnh này hải vực. Hắn đầu tiên là trở lại tòa kia lôi đảo. Trên đảo xanh tươi tốt, quỳ long máu tươi phun ra địa phương, cỏ cây phá lệ tươi tốt, đại chiến lưu lại dấu vết đã sớm bị che đậy kín. Tần Tăng hiện thân tại một ngọn núi trước, dõi mắt chung quanh, hồi ức lúc ấy tình hình. Quỳ long từ trong mây mà đến, những người kia tại phát hiện quỳ long chịu đến công kích sau đó, chẳng mấy chốc liền chạy đến trợ giúp, có thể thấy được bọn họ động phủ hẳn là sẽ không quá xa. Để phòng cái nào hắc xà sơn người không hề rời đi, Tần Tăng hành động cực kỳ thận trọng. Dùng hơn nửa tháng thời gian, hắn cơ hồ đem chung quanh đảo nhỏ cũng đi toàn bộ, khiến hắn ngoài ý muốn là, dấu vết gì cũng không phát hiện. Đừng nói động phủ, một tòa có được linh mạch đảo nhỏ cũng không có. Tần Tăng không cam tâm, liền lệnh thiên mục điệp thời khắc mở ra thiên mục, cẩn thận hơn mà dò xét một lần, kết quả giống nhau như thế. Người thần bí giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Chẳng lẽ những người kia là thông qua truyền tống trận qua tới? Hay là bọn hắn động phủ ẩn nặc trận pháp quá lợi hại, liền thiên mục điệp cũng bị lừa gạt được đi rồi. Tần Tăng mở rộng lục soát phạm vi, thậm chí tiềm nhập dưới mặt biển, tìm kiếm ẩn tàng tại dưới nước đảo nhỏ, vẫn như cũ không có kết quả. Thời gian dài như vậy, cũng không thấy hắc xà sơn hoạt động dấu hiệu. Rơi vào đường cùng, Tần Tăng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chờ sau đó yêu hải khôi phục bình thường, lại đi săn giết hắc xà sơn đệ tử, báo thù đồng thời sưu tập tin tức đi. Hạ quyết tâm, Tần Tăng từ mảnh này hải vực rút lui, phản hồi Lan Đấu Đảo. Phường thị, thân ngoại hóa thân đang chuyên tâm tu luyện, tiến cảnh tu vi nhanh chóng, đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 7. So năm đó ta dùng hồn đan tốc độ tu luyện còn nhanh hơn. Tần Tăng lắc đầu, cũng không nhàn rỗi, bận bịu việc của mình. Từng đạo hào quang rơi vào động phủ các nơi, trong chớp mắt liền cơ hồ đem động phủ chiếm đầy, chỉ có thể ủy khuất thân ngoại hóa thân đến góc tường đi tu luyện. Tần Tăng ngón tay liên tục điểm, dẫn dắt những này hào quang, nhanh chóng bố trí thành một cái đại trận, tiếp đó thủ trưởng một lật, lòng bàn tay thêm ra đến 3 cái hộp ngọc. Thượng phẩm linh thạch đã tập hợp đủ, có thể đem còn thừa huyền thiết trụ luyện hóa thành cán cờ. Tần Tăng đáy mắt ẩn giấu kỳ vọng, cán cờ luyện thành, tuyên cáo luyện chế thập phương diêm la phiên chuẩn bị toàn bộ làm xong, chỉ chờ thất sát điện mở ra, chính mình liền sẽ có được một kiện cực phẩm pháp bảo. Mặt khác, hắn luyện khí tạo nghệ, cũng sẽ tại luyện chế cán cờ quá trình bên trong lấy được bay vọt. Huyền thiết trụ bên trong ẩn giấu cực kỳ tinh diệu cấm chế, cho dù chỉ có thể hiểu thấu đáo một phần rất nhỏ, cũng đủ làm cho Tần Tăng so sánh những cái kia nổi danh luyện khí tông sư. Ba khối thượng phẩm linh thạch xếp thành một hàng. Linh trận hoàn thành, Tần Tăng ở bên ngoài tăng thêm một tầng ngăn cách cấm chế, tiếp đó lấy ra huyền thiết trụ, đặt ở linh trận trung tâm, đánh tiếp ra một khối thượng phẩm linh thạch. Lần thứ hai luyện chế, Tần Tăng rõ ràng so với lần trước thuần thục nhiều, đối linh thạch lợi dụng hiệu suất cao hơn. Không bao lâu, huyền thiết trụ bắt đầu dung hóa, Tần Tăng thần sắc căng thẳng, đầu ngón tay bắn ra một cái bình ngọc, bên trong phong tồn là yêu thú tinh phách. Nhờ vào trước đó luyện khí thuật để thăng, Tần Tăng thuận buồm xuôi gió, luyện chế quá trình tiến hành đến phi thường thuận lợi, một cái cán cờ dần dần bị luyện thành. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Bị tách ra bộ phận càng ngày càng nhiều, huyền thiết trụ bản thể càng thêm nhỏ, sau cùng còn sót lại một đoàn nhỏ, bị luyện hóa thành cái cuối cùng cán cờ. Ngưng! Tần Tăng khẽ quát một tiếng, cán cờ bên trên hào quang phất qua, sau cùng ngưng tụ thành hình. Ở bên cạnh hắn, trưng bày 14 cán cờ, tăng thêm cái cuối cùng, vừa vặn 15 trụ. Tần Tăng sắc mặt vui mừng, thu vào thủ trưởng, đang muốn xem xét, đột nhiên nghe được một tiếng vang giòn. Xem xét nguyên lai là linh trận trung tâm thượng phẩm linh thạch vỡ vụn. Linh thạch bên trong linh lực khô kiệt, bị tiêu hao hết. Cùng hắn dự đoán một dạng, đây chính là bị dùng hết khối thứ ba thượng phẩm linh thạch, xem như miễn cưỡng chống đỡ hắn luyện hóa huyền thiết trụ. 15 cái cán cờ đã thành. Tần Tăng đem cán cờ cầm cùng một chỗ, phát hiện bọn chúng khí cơ như cũ liên kết, dường như một thể. Chỉ vì luyện chế quá trình bên trong chỉ là mưu lợi đem huyền thiết trụ tách rời, cũng không hư hao bên trong cấm chế. Không phải là không muốn, đúng là không thể. Liền Khôi Âm lão tổ cũng làm không được, chăm chú suy nghĩ trăm năm, đồng thời bởi vì huyền thiết trụ vốn là đứt thành hai đoạn, mới linh quang lóe lên, nghĩ đến loại này mưu lợi biện pháp. Đáng tiếc cái khác Diêm La Phiên không biết tung tích, không thì tập hợp đủ toàn bộ cán cờ, nói không chừng có thể phục hồi như cũ huyền thiết trụ. Loại bảo vật này cũng không giống như là người bình thường có thể luyện thành, Khôi Âm lão tổ cũng tham không thấu bên trong cấm chế, rất có thể là thượng cổ đại năng lưu lại cổ bảo. Nếu có thể đem huyền thiết trụ tu phục tốt, không biết có thể lớn bao nhiêu uy năng. Hiện tại luyện chế thập phương Diêm La Phiên, tuy là cực phẩm pháp bảo, vẫn là đại tài tiểu dụng. Tần Tăng tự lẩm bẩm. Khôi Âm tông lời đồn Khôi Âm lão tổ tại độ kiếp lúc thất bại, dẫn đến hủy đi trong đó 5 cây. Nhưng Tần Tăng cảm thấy, huyền thiết trụ lai lịch bất phàm, nguyên anh thiên kiếp hẳn là sẽ không hủy đi cán cờ, chỉ là không biết ném đến chỗ nào. Bây giờ Khôi Âm tông đã hủy diệt mấy trăm năm. Tại hắn trước khi đi, Tiểu Hàn vực Thiên Hành Minh cùng Tội Uyên đại chiến sắp đến, hiện tại không biết biến thành dạng gì, coi như trở lại Tiểu Hàn vực, tập hợp đủ cán cờ hy vọng cũng không lớn. Tính toán, vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Cực phẩm pháp bảo đã là thế gian tu sĩ không dám hy vọng xa vời bảo vật, coi như không phải là thượng cổ đại năng lưu lại chí bảo, chỉ là trong truyền thuyết tại pháp bảo bên trên linh bảo, cũng trên đời khó tìm. Dựa vào thực lực của ta, căn bản vô lực thôi động, chỉ có thể làm nhìn xem. Tần Tăng thu hồi tâm tư, kiểm tra cán cờ không sai lầm sau đó, đem cất kỹ lên, tiếp đó liền trầm tâm nhập định, trải nghiệm vừa rồi luyện chế cán cờ thời gian tâm đắc. Huyền thiết trụ bên trong cấm chế thần bí mà mênh mông, Tần Tăng thản nhiên sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Loại này thể ngộ, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ngày thứ hai giữa trưa, Tần Tăng từ trong nhập định tỉnh lại, trong mắt đan xen kích thích cùng nghi hoặc, chỉ là hiểu thấu đáo nhàn nhạt một tầng. Hắn cúi đầu trầm ngâm chốc lát, cất bước đi ra động phủ. Hắn tại trong phường thị thuê một gian cửa hiệu, đánh tới luyện khí bảng hiệu, chuẩn bị ở chỗ này thường trú. Một bên dẫn tinh nguyên tôi thể cùng luyện khí, tham ngộ huyền thiết trụ cấm chế, một bên kết giao bản địa tu sĩ, từ đó hỏi dò lan đấu môn tình huống. Thân ngoại hóa thân cũng có thể an tĩnh tu luyện, các phương diện cũng không chậm trễ. Tiểu điếm mở. Tần Tăng thuê một người coi tiệm, chính mình cũng thường xuyên đi tới đi lui tại cửa hiệu cùng động phủ. Nhờ vào hắn tinh xảo luyện khí thuật, không cần cửu u ma hỏa, luyện chế ra pháp khí uy lực cũng thắng qua người khác, danh khí rất nhanh liền truyền ra. Chương 873, Ngân Thương, tiểu điếm tĩnh thất. Một tên tráng hán không yên lòng thưởng thức trà, con mắt thời gian thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hướng hậu đường. Hắn có chút không yên lòng, ngón tay vân vê chén ngọc, tinh tế bột phấn từ ngón tay rì rào vẩy xuống, chén ngọc ngạnh sinh sinh bị cọ sát một tầng. Trong tiệm hỏa kế trừng to mắt nhìn xem hắn, giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc, đây chính là một vị trúc cơ kỳ cao tu. Người này một ngụm buồn bực rơi nước trà, đứng người lên đi khắp nơi, từng bước sinh gió. Hỏa kế nhịn không được mở miệng nói, còn xin tiền bối an tâm chớ vội, nhà ta điếm chủ luyện khí thuật tại toàn bộ phường thị cũng là kể đến hàng đầu, nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. ngươi biết cái gì? Tráng hán mắt hổ chừng một cái, lão phu vì bắt lấy đầu này ngân vĩ thú, ra biển trọn vẹn tìm 2 năm, mới rốt cục đạt được một khối to bằng đầu nắm tay hầu thạch, để thăng ta ngân thương. Nếu như bị luyện hỏng, không chỉ hầu thạch không gánh nổi, liền lão phu pháp khí ngân thương cũng phải linh tính tổn hao nhiều. Lão phu làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, nghe những tên kia một cổ động, liền chạy tìm đến một cái chưa bao giờ thấy qua luyện khí sư, sớm biết. Ai? Hỏa kế bị mắng một trận, rụt cổ một cái, cũng không dám phản bác, chạy đến phía trước. Chỉ còn lại tráng hán một người, trong phòng đi qua đi lại, hậu đường chậm chạp không có tin tức, lại không dám xông vào quấy giày, là thật lo lắng vô cùng. Cũng không trách tráng hán nôn nóng, cái kia cây ngân thương là hắn duy nhất một kiện cực phẩm pháp khí, phi thường trọng yếu, nếu bị luyện phế đi, hắn thực lực cũng đem tổn hao nhiều. Ngay tại tráng hán lo lắng bất an tới cực điểm thời điểm, cửa phòng rốt cục bị đẩy ra, liền gặp một cái hình dạng bình thường trung niên nam tử, trên mặt nụ cười đi đến. Trong tay hắn nâng một cây ngân thương, hào quang dị sắc, xem xét liền biết phẩm chất bất phàm. Ngân thương đầu thương khổng lồ lại sắc bén, dường như bôi một tầng chất men, hàn quang lập lòe. Tráng hán bước ra vọt tới Tần Tang trước mặt, mặt mũi tràn đầy vội vàng. Minh Nguyệt đạo hữu, kết quả thế nào? Ánh mắt hắn chăm chú nhìn ngân thương, di chuyển không ra. Ngân thương mang cho hắn cảm giác quen thuộc vừa xa lạ, nhưng hắn có thể xác định đây chính là chính mình pháp khí. Đạo hữu không ngại chính mình nhìn. Chủ tiệm mỉm cười đem ngân thương vứt cho tráng hán, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, uống một hớp trà thơm. Người này chính là Dịch Dung sau đó Tần Tang, hắn ngụy trang thân phận, tại trong phường thị giúp người luyện khí, đến nghiền ngẫm luyện khí chi đạo. Trong phường thị tu sĩ đương nhiên không có khả năng có pháp bảo cho hắn luyện chế, nhưng Tần Tang chỉ là sơ bộ tham ngộ cấm chế, cực phẩm pháp khí cũng hữu hiệu. Hắn tiếp công việc không nhiều, tuyển chọn tỉ mỉ, nhưng kết quả đều làm cố chủ phi thường hài lòng, đánh ra danh tiếng. Cái này tráng hán xem như chiếm tiện nghi lớn. Tần Tang hôm qua mới có mới lĩnh ngộ, luyện khí thuật rất là tinh tiến, vì tráng hán luyện chế cái này ngân thương, uy lực đã không kém hơn trước đó mượn nhờ cửu u ma hỏa luyện chế pháp khí. Tráng hán nhẹ nhàng vũ động ngân thương, liền gặp đầu thương bên trên đột nhiên bắn ra một đạo sóng lam, tiếp lấy tĩnh thất dường như biến thành một mảnh đáy nước không gian, điểm điểm gợn sóng cấp tốc hướng 4 phương 8 hướng đẩy ra. Cạch cạch, trên bàn chén ngọc liền một mạch vỡ vụn. Tần Tang ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tĩnh thất 4 vách tường bên trên bạch quang lấp lóe, hừ lạnh nói, đạo hữu còn không thu tay lại, chẳng lẽ muốn đem bần đạo nhà tiểu điếm này phá hủy hay sao? Tráng hán như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng thu công, bước nhanh đi tới Tần Tang trước mặt, ôm quyền nói, tại hạ nóng lòng không đợi được, một thời gian có chút đắc ý quên hình, mong rằng đạo hữu chớ trách. Chỉ chốc lát sau, hai người tại một lần nữa thu thập sạch gọn trong tĩnh thất ngồi đối diện. Tráng hán lúc này đối Tần Tang lại không hoài nghi, trong lời nói tràn đầy tôn sùng. Tần Tang lắc đầu nói, bần đạo hiện tại khí vận thật tốt, tăng thêm đạo hữu pháp khí nội tình không tệ, mới có thể có như thế đại để thăng, loại tình huống này không có khả năng phục chế. Hắn không muốn danh khí quá lớn, quá rồi hỏa, dẫn tới khắc phiền phức. Bất quá, vì tráng hán luyện chế ra cái này ngân thương chỗ tốt rõ rệt dễ thấy, tráng hán coi Tần Tang là thành luyện khí đại sư, có ý định kết giao, đối với hắn có thể nói là biết không không nói. Tần Tang nghe nói tráng hán đến từ một cái gọi điểm quân sơn môn phái. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ tới điểm quân sơn chính là Lan Đấu Đảo cái chức cỡ nhỏ môn phái, có một chút đặc thù, điểm quân sơn sơn môn cùng Lan Đấu môn ở tại cùng một cái sơn mạch. Đầu này sơn mạch tên Lan Đấu Sơn, diện tích mênh mông, giàu có nhất, linh mạch vị trí tốt nhất cũng bị Lan Đấu môn chiếm đi, điểm quân sơn loại này, tiểu môn phái chỉ có thể đem sơn môn xây ở xa xôi khu vực. Nghe nói Lan Đấu môn phụ cận tông môn, cũng cùng nó có ngàn vạn tia liên hệ. Có người lập xuống đại công, thậm chí có thể nhìn qua Lan Đấu môn chân truyền. Vừa rồi đạo hữu thi triển thương pháp, một thân thủy hành linh lực dị thường tinh xảo, Lan Đấu môn có bộ thủy tức quyết, danh khí không nhỏ, đạo hữu có thể từng quan sát qua. Tần Tang ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Tráng hán cười khổ lắc đầu, đạo hữu xem trọng tại hạ, ta tiểu môn tiểu phái, sao có thể vào Lan Đấu môn pháp nhãn? Chỉ có phụ thuộc vào Lan Đấu môn môn phái, mới có thể có loại cơ duyên này. Nếu thật nhìn qua thủy tức quyết, tại hạ cũng sẽ không chỉ có cái này một chút tu vi. Lan Đấu môn chân truyền coi là thật lợi hại như vậy. Tần Tang tiếp tục lời nói khách sáo. Đó là đương nhiên, đại tông môn nội tình, không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Tráng hán tính tình thô hào, nhắc tới Lan Đấu môn nhưng cũng là tâm phục khẩu phục. Lan Đấu môn nổi danh nhất tam đại chân truyền thủy tức quyết, mộc yển kinh cùng âm dương thiên đấu bí thuật, đều là đỉnh cấp công pháp. Cho dù là cái khác hơi yếu một phần chân truyền, cũng là chúng ta một đời khó mà với tới công pháp cực phẩm. Tần Tang yên lặng nghe tráng hán đếm kỹ Lan Đấu môn chân truyền. Đoạn này thời gian, hắn tiếp xúc không ít trúc cơ tu sĩ, âm thầm tiến hành hỏi dò, đối Lan Đấu Môn đã biết rõ rất nhiều. Nhưng khiến hắn vô cùng kinh ngạc là, vậy mà không có một bộ cùng tinh nguyên chi lực dính dáng công pháp. Tráng hắn so Tần Tăng trước đó tiếp xúc qua người hiểu rõ hơn Lan Đấu Môn, đem chân truyền nói một lần, vẫn không có loại này công pháp. Tần Tăng nói thầm một tiếng kỳ quái. Lan Đấu Môn đã từng đi ra một vị tu luyện loại công pháp này, kết đan kỳ tu sĩ Tê Vân Tử, lại không người nào biết bộ công pháp kia, thậm chí liền Tê Vân Tử người này cũng không có người nhận biết. Hồi tưởng lại Trúc Sơn ông lúc ấy nói cái kia lời nói. Hắn trông thấy Tê Vân Tử lúc, vừa mới vào tiên đạo, mà bây giờ Trúc Sơn ông đã 400 tuổi có thừa. 400 năm trước một người, bên trong nếu như là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hiện tại không có người nhớ tới cũng có thể thông cảm được, Lan Đấu Môn bên trong cũng không thiếu kết đan kỳ tu sĩ. Bất quá, Lan Đấu Môn loại này danh môn, chân truyền là không gạt được, công pháp nội dung mới là bí mật. Chẳng lẽ công pháp là Tê Vân Tử tại ngoài sơn môn đạt được? Tần Tăng không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Cái này có chút khó giải quyết, chính mình khả năng chọn sai mục tiêu. Vạn nhất Tê Vân Tử vẫn lạc tại sơn môn bên ngoài, thậm chí yêu hải, hắn một thân bí mật đi theo mưa rơi gió thổi đi. Chính mình muốn từ trên thân Tê Vân Tử tới tay, tìm kiếm tinh nguyên quán thể manh mối, chỉ sợ rất khó, có hy vọng nhất vẫn là hạt độc thảo. Tần Tăng trầm tư, tráng hán còn đang thao thao bất tuyệt, cuối cùng cảm khái một câu, muốn học công pháp, chỉ có thể bái nhập Lan Đấu Môn. Không thì, cho dù đạt được nhìn qua chân truyền cơ hội, Lan Đấu Môn cũng không có khả năng cho chúng ta biểu hiện ra công pháp trọng yếu nhất nội dung. Chương 874, Bái Sư. Bái Sư. Tần Tăng trong lòng hơi động, lắc đầu không ngớt, luôn miệng nói, đạo hữu nói đùa, chúng ta coi như muốn bái nhập Lan Đấu Môn, người ta cũng sẽ không thu a. Xác thực. Tráng hán thở dài, chúng ta đều đã là trúc cơ tu sĩ, trừ phi rất đặc thù tình huống, những cái kia danh môn đại phái không có khả năng đem chúng ta đưa vào trong đó. Muốn thật sự là mang một loại nào đó mục đích, cũng không có khả năng xuyên qua Lan Đấu Môn vấn tâm lộ. Vấn tâm lộ. Tần Tăng lần đầu tiên nghe nói cái từ này, hỏi một chút mới biết là Lan Đấu Môn bên trong một loại nào đó, sàng chọn đệ tử thủ đoạn, bao quát đệ tử trong môn phái, tại trúc cơ sau đó đều phải đi một đoạn vấn tâm lộ. Luyện khí kỳ đệ tử tại đại bộ phận tông môn bên trong, được xưng là ngoại sự đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử, không trúc cơ vĩnh viễn khó mà đến được nơi thanh nhã. Trúc cơ kỳ đệ tử nhưng là tông môn trung tâm lực lượng, nhất định phải thận trọng. Các đại tông môn thu lấy hạch tâm đệ tử cũng sẽ không tùy tiện vì đó, cũng có tương tự thủ đoạn. Có chút thậm chí tại thu lấy ngoại môn đệ tử thời gian liền bắt đầu làm, chỉ có điều Tần Tăng trước đó gia nhập tông môn cũng rất đặc thù, không có trải qua. Khôi Âm tông thu người là cho Diêm La Phiên tìm tế phẩm, chỉ cần điều kiện thích hợp, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nguyên Chiếu môn mở thăng tiên đại hội, nhưng là vì sắp sụp đổ bí cảnh cung cấp huyết thực, vì hướng dẫn nhiều hơn tán tu gia nhập cũng sẽ không thiết lập cái khác cánh cửa. Bị chọn vào tông môn người căn bản không được coi trọng, đều là làm lao động, sự vụ nặng nề, yêu cầu hà khắc, không có khả năng có cái gì tiền đồ, tuổi tác vừa đến liền bị đá đi ra. Nếu không phải bị Khôi Âm tông thu mua dư hóa hỗ trợ, Tần Tăng tại Nguyên Chiếu môn liền bị mệt sụp đổ, căn bản không có thời gian tu luyện. Thiếu Hoa Sơn ngược lại là có tương tự thủ đoạn, bất quá Tần Tăng là nắm giữ kiếm ý pháp chỉ nhập môn, mà lại loại thứ này tại ngoại môn đệ tử trúc cơ sau đó, thay đổi ngọc sách mới có thể trải qua. Nhưng Tần Tăng trúc cơ phương thức đặc thù, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Không chỉ cùng trong môn kết đan kỳ trưởng lão dính líu quan hệ, thậm chí do Nguyên Anh tổ sư tự mình ban thuốc, trưởng môn toàn bộ hành trình quan sát, kinh vi thiên nhân, căn bản không dám đem loại thủ đoạn này dùng ở trên người hắn. Trời xuôi đất khiến phía dưới, vậy mà một lần cũng không có trải qua. Đương nhiên, cho dù Tần Tăng trải qua vấn tâm, cũng không có khả năng lộ ra kẽ hở, có Phật Ngọc che chở, loại thủ đoạn này đối với hắn không hề có tác dụng. Bái nhập Lan Đấu Môn bất quá là câu nói đùa, hai người đều biết tuyệt đối không thể. Tần Tăng trong lòng như có điều suy nghĩ, chỉ sợ chỉ có thể tiếp xúc Lan Đấu Môn đệ tử, mới có thể dò thăm Tê Vân Tử tin tức. Phiền phức lại là, từ lúc yêu loạn phát sinh sau đó, Lan Đấu Môn môn chủ cũng lao tới yêu hải. Hiện tại Lan Đấu Môn gần giống tại Phong Sơn, hạch tâm đệ tử rất ít ra ngoài, liền tại Lan Đấu Môn phường thị, cũng không dễ dàng đụng phải bọn họ. Mà lại chính như Tráng Hán nói, Lan Đấu Môn không có khả năng để cho ngoại nhân trắng trợn nhìn chân truyền, coi như tra được môn kia chân truyền, thế nào nắm bắt tới tay cũng là vấn đề. Tráng Hán một mặt kích thích mà nói ra, tại hạ trước đó một mực là mời Lan Đấu Môn một vị luyện khí đại sư, người này phi thường cao ngạo, mà lại trào giá vô cùng ác độc, luyện khí thuật nhưng còn xa không bằng Minh Nguyệt đạo hữu. May mắn hắn đoạn này thời gian co đầu rút cổ tại Lan Đấu Môn không ra, tại hạ nghe bằng hữu giới thiệu, mới không xa ngàn dặm đến mời đạo hữu xuất thủ, nếu không thì liền bỏ lỡ lần này cơ duyên. Nghe Tráng Hán đem gặp được chính mình coi là cơ duyên, Tần Tăng mỉm cười, đuổi đi Tráng Hán, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn bước nhanh đi ra tĩnh thất, phân phó hỏa kế một câu, vội vàng rời đi. Mãi đến ngày thứ hai chạng vạng tối, Tần Tăng vừa rồi trở lại động phủ, nhìn xem thân ngoại hóa thân, ánh mắt chớp động không ngừng. Một ngày này, hắn là đi điều tra Lan Đấu Môn, cùng với bám vào Lan Đấu Môn những môn phái kia lúc nào thu đồ. Biết được Lan Đấu Môn mỗi qua một kỷ, khai sơn thu đồ một lần, không khéo là, năm nay vừa thu rồi một đợt đệ tử, lần tiếp theo chỉ có thể chờ đợi sau 12 năm. Vốn có thất vọng vô cùng Tần Tăng, lại được biết bám vào Lan Đấu Môn trong môn phái, vừa vặn có một cái gọi là Yên Miểu các tông môn, sau đó không lâu liền phải tổ chức thu đồ đại điển, đã có không ít tán tu chạy tới chuẩn bị. Yên Miểu các mặc dù không bằng Lan Đấu Môn, nội tình cũng rất sâu, môn chủ là vị kết đan kỳ cao thủ, phụ thuộc vào Lan Đấu Môn, như cá gặp nước, sống được phi thường thoải mái, cũng coi là danh môn. Tại cùng Tráng Hán trò chuyện quá trình bên trong, Tần Tăng trong lòng thản nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Chính hắn rất khó bị Lan Đấu Môn tiếp nhận, nhưng thân ngoại hóa thân lai lịch trong sạch, nói không chừng có cơ hội trà trộn vào đi. Tại Tần Tăng đem thân ngoại hóa thân mang vào phường thị sau đó, thân ngoại hóa thân vẫn đóng cửa không ra, ở tại động phủ bên trong tu luyện, chưa hề tiếp xúc qua ngoại nhân, hai người quan hệ còn không có bại lộ. Thân ngoại hóa thân tên thật Trương Việt, lai lịch trong sạch, từng là lộ đảo bên trên thổ sinh thổ trưởng tu sĩ. Tại chiếm giữ bộ thân thể này sau đó, Tần Tăng vì cho hắn một cái công đạo, cũng để cho chính mình an tâm, hào hào dàn xếp hắn hậu sự, trước khi đi nói cho cha mẹ, hắn là vì tìm đạo mà trốn đi. Vì thế cũng để cho Trương Việt thân phận có thể giữ lại. Cân cước phi thường rõ ràng, cho dù bị hỏi thăm cũng không sợ, thân ngoại hóa thân trong cơ thể kiếm hồn, kế thừa mấy phần Phật Ngọc lực lượng. Những tông môn này không có khả năng tại mới nhập môn đệ tử, trên thân thi triển quá bạo liệt thủ đoạn, nếu không sẽ tạo thành không cách nào khôi phục ám thương. Chỉ cần không phải nguyên anh tổ sư ở trước mặt, thân ngoại hóa thân thân phận rất khó bị vạch trần. Nếu như là tiềm nhập Lan Đấu Môn, Tần Tăng còn phải do dự một chút, Yên Miểu Các nhưng không có thực lực mạnh như vậy tu sĩ, có thể xem thấu thân ngoại hóa thân nội tình. Yên Miểu Các cùng Lan Đấu Môn quan hệ thân mật, ngoằn ngoèo làm việc, có lẽ sẽ tiêu hao thêm phí một phần thời gian, cũng vẫn có thể xem là một con đường tử. Hắn chân thân vẫn có thể lưu lại bên ngoài, âm thầm điều tra. Trong ngoài phối hợp, mới càng có cơ hội. Nhất làm cho Tần Tăng lo lắng là, thân ngoại hóa thân thực lực không đủ, gặp được nguy hiểm không có năng lực ứng biến, vạn nhất sự việc không làm thành, liền bẻ đi thân ngoại hóa thân, liền phải hối hận không kịp. Mà thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, quyết định. Thiên yêu luyện hình giống như thân ngoại hóa thân trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được, liều một phát cũng đáng giá. Bất quá, Tần Tăng cũng sẽ không lỗ mãng làm việc, hắn muốn cho thân ngoại hóa thân lưu lại đầy đủ thủ đoạn bảo mệnh. Dùng tốt nhất liền là hỏa châu, hư thiên lôi loại bảo vật này, uy lực kinh khủng, mà lại là trong nháy mắt bộc phát, địch nhân tránh cũng không thể tránh, nhưng đều đã dùng hết, lùi lại mà cầu cái khác, chỉ có thể nhiều chuẩn bị một phần pháp khí phệ nguyên trùy. Nơi này nhất không thiếu liền là yêu thi. Tần Tăng luyện khí thuật xưa đâu bằng nay, trùng luyện phệ nguyên trùy, có lòng tin đem cái này pháp khí uy lực tăng lên tới khiến giả đan cảnh tu sĩ e ngại cấp độ. Phệ nguyên trùy dùng để ứng đối một dạng nguy hiểm thừa sức, vạn nhất bị kết đan kỳ tu sĩ để mắt tới, cũng có chút vô lực. Tần Tăng nghĩ nghĩ, quyết định để cho Thiên Mục Điệp đi theo thân ngoại hóa thân. Thiên Mục Điệp tinh thông ẩn nấp huyễn hóa chi thuật, ẩn núp năng lực còn mạnh hơn thân ngoại hóa thân, có thể lừa dối. Khi lấy được ngự lôi thần thông sau đó, Thiên Mục Điệp thực lực cũng không tính yếu, nên có thể cùng kết đan kỳ tu sĩ quần nhau một trận, kiên trì đến chính mình chân thân đuổi tới. Đem thân ngoại hóa thân đưa tiễn, hắn chân thân tự nhiên cũng sẽ không rời đi quá xa. Thanh phù tiền uy năng còn chưa hao hết, vẫn có thể sử dụng, đến lúc đó để cho thân ngoại hóa thân mang lên, kịp thời cảnh báo. Chương 875, một thể. Tần Tăng tâm tư quay cuồng, càng nghĩ càng thấy đến cử động lần này có thể thực hiện, vấn đề ở chỗ thân ngoại hóa thân. Như thế nào mới có thể bị Yên Miểu Các chọn chúng, lẫn vào bên trong. Bộ thân thể này thiên phú cực kỳ bình thường, vẻn vẹn có tứ linh căn. Khi còn sống vận khí không tệ, từng đến qua một lần cơ duyên, tuổi không lớn lắm liền tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 5, nhưng tiếp lấy liền bị tầng thứ 6 đại bình cảnh vây chết. Cho dù ngày sau có thể may mắn đột phá bình cảnh, cũng khó có quá lớn hành động. Thân ngoại hóa thân chủ yếu là mượn huyết tự cùng bí thuật để thăng, chủng nguyên ma thai đối nhục thân thiên phú không có yêu cầu. Tần Tăng mới có thể lựa chọn cỗ thi thể này làm nhục thân. Dạng này thiên phú, không có khả năng bị Yên Miểu Các nhìn chúng, vậy cũng chỉ có thể tu vi thủ thắng. Luyện khí kỳ tam đại bình cảnh là tu tiên giả phải đối mặt ba lượt chỗ khó. Nếu có thể đột phá thành công cái này ba lượt bình cảnh, cho dù thiên phú kém một chút, ít nhất nói rõ người này hoặc là tính tình kiên nghị, hoặc là phúc duyên thâm hậu, tương lai nói không chừng có cơ duyên trúc cơ. Những này đủ để có thể trở thành được tuyển chọn lý do. Có được loại tâm tính này, cho dù trúc cơ thất bại, chuyển đi học một môn tạp học cũng có thể lấy được nhất định thành tích, vì tông môn làm cống hiến, không đến nỗi thu một cái phế vật tiến đến. Rốt cuộc Yên Miểu Các không giống Lan Đấu Môn loại này danh môn đại phái, chọn lựa đệ tử điều kiện không có khả năng phi thường hà khắc, không thì chỉ sợ thu không đến mấy người. Thân ngoại hóa thân tiến cảnh tu vi cực nhanh, hiện tại đã sắp đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong. Cách Yên Miểu Các thu đồ đại điển thời gian vẻn vẹn có hơn tháng, một tháng đột phá đến tầng thứ 9, có chút khó khăn, cần Tần Tăng không tiếc tinh huyết, lực đẩy một cái. Tiếp tục huyết tự, nên có thể trong vòng một tháng cưỡng ép đẩy lên luyện khí kỳ tầng thứ 9, chỉ là chỉ vì cái trước mắt khả năng tạo thành thân ngoại hóa thân tâm cảnh bất ổn. Bất quá, thấp như vậy tu vi, kiếm hồn còn mang theo một tia Phật Ngọc chi lực, không có khả năng phản phệ. Tần Tăng Tâm có lập kế hoạch, phân phó hỏa kế trọng kim thu mua yêu thi, tiếp đó phản hồi động phủ, xếp bằng ở thân ngoại hóa thân phía trước. Một tháng sau, Tần Tăng dừng lại bí thuật, chậm rãi mở hai mắt ra. Sắc mặt hắn mang theo một vệt trắng xám, rất nhanh ẩn đi, khôi phục bình thường. Thân ngoại hóa thân lúc này khí tức lại có chút bất ổn, ngắn ngủi một tháng, hắn tu vi bất ngờ đã là tầng thứ 8 đỉnh phong, đồng thời đang tiến hành đột phá. Thân ngoại hóa thân trong khí hải chân nguyên đột nhiên bành trướng. Tiếp đó bỗng dưng hướng vào phía trong áp xúc, tiếp lấy rất nhanh liền gió êm sóng lặng. Trên người hắn truyền đến khung xương bạo hưởng, nhục thân cũng tại đột phá quá trình bên trong chịu đựng rèn luyện, theo khí tức khôi phục ổn định, rèn luyện rất nhanh hoàn thành. Lúc này, hắn tu vi đã thành công đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 9. Nếu để tu sĩ khác nhìn đến nhẹ nhàng như vậy, thuận lợi như vậy đột phá quá trình, mà lại là tầng thứ 9 đại bình cảnh, khẳng định hâm mộ con mắt đều phải đỏ lên. Tần Tăng kiểm tra thân ngoại hóa thân trạng thái, xác định không có vấn đề gì, thần sắc hơi hơi dừng một chút. Một tháng qua, mệt nhất không phải là thân ngoại hóa thân mà là bản thể hắn, không chỉ phải duy trì bí thuật, còn phải cung cấp tinh huyết, tốt tại hiệu quả không tệ. Bất quá loại này huyết tự bay vụt tu vi phương pháp, theo thân ngoại hóa thân cùng bản thể chênh lệch rút ngắn, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu. Đợi đến tu vi sắp xỉ như nhau thời điểm, lại muốn nhanh chóng để thăng thân ngoại hóa thân, chỉ có một cái biện pháp, liền là hóa thân chân chính ma đầu, thôn phệ cái khác tu tiên giả tinh khí. Chủng nguyên ma thai vốn là một môn ma đạo tà thuật, trải qua thanh trúc tiền bối cải thiện, mới tỏ ra không có tà ác như vậy, nhưng bản chất vẫn là huyết tinh. Tần Tăng tính nhẩm thời gian, 6 ngày sau liền là Yên Miểu Các thu đồ đại điện, tốt nhất sớm đi qua. Để cho thân ngoại hóa thân vững chắc một cái tu vi, ta nhanh luyện chế phệ nguyên chùy, thêm chuẩn bị cho hắn một phần thủ đoạn phòng thân. Tần Tăng bày xuống cấm chế, cho thân ngoại hóa thân ngăn cách một tòa tĩnh thất, chính mình tắc thì tế lên cửu U Ma Hỏa, luyện chế hỏa kế đưa tới yêu thi. Tiếp đó từ thiên quân giới lấy ra mấy khối ẩn chứa quang trạch kỳ dị yêu cốt. Vì bảo đảm thân ngoại hóa thân an toàn, Tần Tăng không tiếc đại giới, đem cất kỹ yêu cốt cũng đem ra. Đây đều là yêu đan kỳ yêu thú yêu cốt, dùng để luyện chế phệ nguyên chùy, hơi có vẻ lãng phí, nhưng uy lực khẳng định không thể chê. Hắn không nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó bắt đầu luyện chế. Ma hỏa tụ lại thành đoàn, phiêu phù ở Tần Tăng trước mặt. Hiện tại, hắn đối ma hỏa lực khống chế, cùng với luyện khí năng lực cũng xưa đâu bằng nay. Một mặt nhẹ nhõm nhìn xem yêu cốt tại ma hỏa bên trong cuồn cuộn, bị luyện đi tạp chất, hòa tan thành tinh thuần nhất vật tư, sau cùng biến thành phệ nguyên chùy hình dạng. Căn cứ dĩ vãng KNH nghiệm, hắn liền trên phệ nguyên chùy điệp ra cái khác âm hiểm thủ đoạn, ví như độc châm vân vân. Một phen bận rộn sau đó, Tần Tăng trước mặt có thêm mười mấy mai phệ nguyên chùy. Đem thu vào túi giới tử, Tần Tăng liền chọn lựa ra một phần phù hợp thân ngoại hóa thân thân phận pháp khí, giao cho hắn tế luyện. Tần Tăng nhìn xem thân ngoại hóa thân, suy nghĩ tìm tòi còn có cái gì chỗ sơ suất. 3 ngày sau đêm khuya, Tần Tăng mang theo thân ngoại hóa thân xuất phát. Phường thị khoảng cách Yên Miểu Các còn rất dài một khoảng cách, đối Tần Tăng tắc thì không tính là gì, lúc tờ mờ sáng cũng đã tiến vào Lan Đấu Sơn. Lan Đấu Sơn là Lan Đấu Môn địa bàn, còn có một số bám vào Lan Đấu Môn tiểu môn phái, chiếm giữ trong núi các nơi. Một nơi đỉnh núi, Tần Tăng nhìn ra xa phía trước vô biên vô hạn sơn loan, bên cạnh đi theo mặt không biểu tình thân ngoại hóa thân. Ngay ở chỗ này tách ra đi, cầm lấy. Tần Tăng chuyển thân, giao cho thân ngoại hóa thân một cái thanh phù tiền tử tiền. Hắn quyết định ở chỗ này cùng thân ngoại hóa thân tách ra, để cho hắn một mình tiến đến Yên Miểu Các, chân thân âm thầm bảo hộ. Thân ngoại hóa thân biểu lộ không có chút nào biến hóa, yên lặng tiếp nhận thanh phù tiền. Lúc này, Tần Tăng gọi ra Thiên Mục Điệp, đôi môi khẽ nhúc nhích, hình như tại phân phó cái gì. Thiên Mục Điệp vây quanh hắn chân thân bay tới bay lui, một bộ cực kỳ không tình nguyện rời đi bộ dáng. Cuối cùng, tại thân ngoại hóa thân ngửi được cùng Tần Tăng tương tự khí tức, mới không có như thế bài xích, cánh bướm tung bay, thân ảnh lóe lên, trốn vào trong khí hải. Dựa vào Thiên Mục Điệp ẩn nấp năng lực, đủ để lừa gạt được ngoại nhân dò xét thủ đoạn, bất quá vẫn là không nên tùy tiện gọi nó hiện thân. Tần Tăng vẻ mặt nghiêm túc, cả hai đối với hắn ý nghĩa trọng đại, bây giờ lại phải tách ra. Thân ngoại hóa thân hướng chân thân nhẹ gật đầu, dưới chân một điểm, tế ra một cái lá trúc hình dáng pháp khí, ngự khí phi hành, không bao lâu liền biến mất ở dãy núi xương sớm bên trong. Chân thân hít vào một hơi, thân ảnh hư không tiêu thất, vô thanh đuổi theo. Lá trúc nhẹ nhàng, mang theo thân ngoại hóa thân ở trong núi phi hành. Thân ngoại hóa thân mặc một thân bình thường trường sam màu xám, ngọc đái đai lưng, phía sau lưng trường kiếm. Trường kiếm là một thanh thượng phẩm pháp khí, uy lực còn có thể. Nhưng hắn chỗ kỳ lạ là, kiếm này là Tần Tăng dùng một loại huyền ngọc luyện chế mà thành, thôi động thường có ẩn hình năng lực, lúc đối địch xuất quỷ nhập thần. Trừ trường kiếm bên ngoài, thân ngoại hóa thân cái khác pháp khí cũng rất bình thường, đối một cái tán tu mà nói, đã không tệ. Thân ngoại hóa thân nặn nặn thanh phù tiền, đem thu vào túi giới tử, ngưng mắt nhìn hướng Yên Miểu các phương hướng, lẩm bẩm, từ giờ trở đi, ta gọi Trương Việt. Trong chớp nhoáng này, hắn thị lực cùng biểu lộ, cùng Tần Tăng cực kỳ rất giống. Rốt cuộc, bọn họ vốn liền là một thể. Chương 876, Phương Đình. Thân ngoại hóa thân cùng chân thân cách nhau quá xa, liền không cách nào cảm ứng được. Tần Tăng có can đảm đem thân ngoại hóa thân đưa vào đi, cũng là bởi vì thân ngoại hóa thân kế thừa chân thân ký ức, có thể một mình hành động, khác biệt chỉ là tu vi cùng nhục thân. Đương nhiên, để phòng vạn nhất, Tần Tăng đã ẩn tàng một phần mấu chốt bí mật, ví như chính mình lai lịch, Phật Ngọc tồn tại vân vân. Thân ngoại hóa thân ngự sử lá trúc pháp khí, xuyên núi vượt đèo, hướng Yên Miểu Các bay đi. Yên Miểu Các xây ở Lan Đấu Sơn chỗ sâu, một mảnh kéo dài hơn 10 dặm trong hồ nước một hòn đảo bên trên, trong môn lấy thủy hành pháp thuật lấy xưng, tại phụ cận có chút danh tiếng, cũng là nhờ vào Lan Đấu Môn. Chạy như bay một đoạn thời gian sau đó, thân ngoại hóa thân tìm cái địa phương hơi chút điều tức, sau đó tiếp tục lên đường. Nơi đây khoảng cách Yên Miểu Các còn cách một đoạn. Thân ngoại hóa thân nhìn hướng tầm mắt cuối cùng, nơi kia đỉnh núi hình như trở nên thưa thớt, mơ hồ có thủy khí bốc lên, hẳn là hồ nước sở tại. Lúc này, ngay tại phi hành thân ngoại hóa thân đột nhiên ngừng lại, chân đạp lá trúc pháp khí, lơ lửng giữa không trung, quay đầu nhìn hướng bên trái phương hướng. Tiếp cận giữa trưa, mặt trời treo cao. Trong núi sương mù tán đến không sai biệt lắm, dãy núi ở giữa một mảnh xanh tươi tốt, cổ mộc che trời, chim thú hòa minh, nghiễm nhiên một bức sinh cơ bừng bừng họa quyển. Ngay tại Tần Tăng nhìn qua đồng thời, trong rừng cổ mộc tán cây kịch liệt lay động, tiếp lấy truyền ra một tràng tiếng xe gió, một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại Tần Tăng tầm mắt bên trong. Một tên thiếu nữ tóc ngắn đang ngự kiếm mà đến, nhìn nàng tiến lên phương hướng, khả năng cũng là đi Yên Miểu Các. Hai người tầm mắt đối lập, thiếu nữ nao nao, lập tức dừng lại kiếm quang. Luyện khí kỳ tầng thứ 8. Thân ngoại hóa thân thầm nghĩ trong lòng. Không cần hắn thi triển pháp chú, Thiên Mục Điệp liếc mắt liền xem thấu thiếu nữ nội tình. Thiếu nữ tuổi tác hình như cũng không lớn, có thể có cao như vậy tu vi, thiên phú nên không tệ, tỷ lệ lớn cũng là tới tham gia Yên Miểu Các thu đồ đại điển. Thân ngoại hóa thân nhìn chằm chằm chính mình người cạnh tranh, không nói một lời rời đi. Yên Miểu Các thu đồ không phải là thông qua lôi đài luận võ, hoặc là nguyên chiếu môn loại kia huyết tinh chém giết, thiếu nữ thiên phú cho dù tốt, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Thiếu nữ nguyên bản một mặt cảnh giác, nhìn đến thân ngoại hóa thân hướng bay, thần sắc một động, lại chủ động theo sau. Cất giọng hô, đạo hữu xin dừng bước. Thân ngoại hóa thân âm thầm nhíu mày, độn quang thu vào, quay đầu nhìn hướng thiếu nữ. Ta gọi Phương Đình, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cũng là đi tham gia Yên Miểu Các thu đồ đại điện sao? Thiếu nữ tóc ngắn ngự kiếm mau chóng đuổi đi lên, gương mặt sinh ra hai đóa ửng đỏ, chủ động giới thiệu chính mình. Thiếu nữ con mắt rất lớn, nụ cười tươi đẹp, lộ ra hai cái răng mèo. Tại hạ họ Trương tên Việt, thân ngoại hóa thân ngữ khí hiền hòa, không có cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Hắn cảm thấy thiếu nữ hơn phân nửa có thể bị Yên Miểu Các chọn chúng, tạo mối quan hệ, nói không chừng chỗ hữu dụng. Phương cô nương cũng là ý định bái nhập Yên Miểu Các sao? Phương Đình liên tục gật đầu, ta giống như Trương Đại Ca, cũng là đi tham gia Yên Miểu Các thu đồ đại điển. Nếu chúng ta có duyên như vậy, ở nửa đường bên trên gặp được, cùng đi qua thế nào? Nghe nói Lan Đấu Sơn bên trong cũng không phải là một chút nhỏ nguy hiểm không có. Lan Đấu Môn vì ma luyện đệ tử, cũng không quét sạch trong núi tiểu yêu, có chút yêu thú rất khó đối phó. Còn có việc này, thân ngoại hóa thân ra vẻ kinh ngạc, Trương Mỗ một đường đi tới, cũng không gặp được yêu thú, xem ra là vận khí gây ra, Phương cô nương thật giống đối với nơi này hiểu rất rõ a. Phương Đình khiêm tốn nói, cũng không tính là hiểu, chỉ là ta sinh hoạt tại Lan Đấu Đảo không xa một hòn đảo nhỏ bên trên, đã nghe qua một phần lời đồn, Trương Đại Ca chẳng lẽ không phải Lan Đấu Đảo tu sĩ? Không tệ, ta vốn là Lộ Đảo một tên tán tu, biết được nơi đây có đại môn phái thu đồ, lúc này mới chạy đến. Thân ngoại hóa thân ăn ngay nói thật, cũng không giấu giếm chính mình lai lịch. Phương Đình lên tiếng hỏi Lộ Đảo vị trí, không khỏi líu lưỡi, bội phục hắn có dũng khí xa vượt trùng dương. Dăm ba câu sau đó, thân ngoại hóa thân đáp ứng đồng hành, hai người cùng một chỗ hướng Yên Miểu Các bay đi. Phương Đình thoạt nhìn phi thường thuần chân, trong lúc nói chuyện với nhau cũng không thiếu ngây thơ ngữ điệu. Thân ngoại hóa thân lại rõ ràng, thiếu nữ tuổi còn nhỏ có thể có cái này thân tu vi, không có khả năng không có một chút lòng dạ, biểu hiện ra ngoài chỉ là một loại ngụy trang. Bất quá, thiếu nữ chỉ cần không đối hắn sinh ra ác ý, hắn cũng sẽ không để ý những thứ này. Hai người trò chuyện vui vẻ, rất nhanh liền quen thuộc lên. Trên đường, bọn họ thật gặp được một đầu phàm yêu kỳ hầu yêu, phối hợp đem hầu yêu chém giết, riêng phần mình phân đến một nữ yêu thi, Phương Đình cười càng mừng hơn, con mắt cong cong. Thân ngoại hóa thân chướng mắt cái này chút đồ vật, nhưng cũng làm bộ như cao hứng bộ dáng, thu vào. Trải qua trận này, thân ngoại hóa thân biểu hiện để cho Phương Đình đối với hắn lại nhiều một phần tín nhiệm. Trương đại ca, ngươi tuổi còn trẻ liền có cao như vậy tu vi, kiếm thuật cũng tốt như vậy, nhất định có thể bị Yên Miểu Các chọn chúng. Phương Đình trấn an thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, ta thiên phú cũng không tốt, chỉ có điều ở bên ngoài du lịch thời gian đạt được một lần cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh một lần, nhưng cũng mau đem tiềm lực ép khô, còn không biết có thể hay không đột phá tầng thứ 10, càng không nói đến trúc cơ, chưa chắc có thể vào Yên Miểu Các pháp nhãn. Phương cô nương ngươi mới là thật thiên phú thượng cấp người. Bái nhập đại tông môn sau đó đừng quên Trương Mỗ là được. Phương Đình sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng nói ra, ta cũng không biết có thể hay không được tuyển chọn. Trương đại ca không nên nản chí, mọi người thường nói thiên phú không có nghĩa là hết thảy. Ngươi có thể có lần kia đại đề thăng, nói rõ khí vận cường thịnh, sau đó khẳng định còn có cơ duyên. Thân ngoại hóa thân yên lặng gật đầu, bất động thanh sắc mắt nhìn Phương Đình. Thiếu nữ lại sâu tâm cơ, cũng không có khả năng lừa gạt được hắn loại này lão yêu quái con mắt. Phương Đình luôn mồm lo lắng sẽ không đậu, nhưng sắc mặt rõ ràng là có mấy phần chắc chắn bộ dáng, không biết là thiên phú thật rất tốt, hay là có cái gì dựa dẫm. Hai người một bên bay một bên trò chuyện, vượt núi băng đèo, bất chi bất giác liền tới đến mục địa. Hai ngọn núi ở giữa thoáng hiện lăn tăn sóng ánh sáng, hai người liếc nhau, tăng thêm tốc độ bay qua cái này hai ngọn núi, nhất thời sáng tỏ thông suốt, mênh mông vô bờ hồ nước đập vào mi mắt. Trung tâm hồ nước thủy vụ tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn đến một tòa diện tích không nhỏ đảo nhỏ. Phía trên như có đình đài lầu cát, tùm rừng cây trúc dài. Những sương mù này tụ mà không tán, có quy luật lưu động, rõ ràng không phải là tự nhiên sinh thành. Nơi này chính là Yên Miểu Các. Cuối cùng đã tới. Phương Đình tung tăng gieo hò, tầm mắt quét qua, đột nhiên chỉ hướng nơi xa, kêu nhẹ, nơi kia có người. Thân ngoại hóa thân cũng nhìn thấy, tại bên bờ hồ có một mảng lớn đá xanh, có mười mấy cái bóng người, hoặc ngồi hoặc đứng, tụ tập ở nơi đó không biết tại làm cái gì. Đạt được Thiên Mục Điệp truyền tin mới biết, đám người này cơ bản đều là luyện khí kỳ tu vi, đoán chừng cùng bọn hắn hai người một dạng, đều là tới tham gia thu đồ đại điển. Ở trong đám người này, có một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là xếp bằng ở cao nhất đá xanh nam tử áo xanh, bên hông mang Yên Miểu Các đệ tử lệnh bài. Thu đồ đại điển liền tại cái này dã ngoại hoang vu tổ chức, không khỏi quá mộc mạc sao. Thân ngoại hóa thân ở trong lòng nói thầm, kêu lên Phương Đình, bay đi. Chương 877, Vân Kiều. Hai người kết bạn lướt về phía gành đá xanh. Gành đá xanh thượng nhân bị kinh động, phân phân nhìn lại, có chút tối hàm địch ý. Đi tới gần, vị kia đang nhắm mắt dưỡng thần nam tử áo xanh mở to mắt, từ trên xuống dưới quan sát bọn họ, mở miệng nói, các ngươi là tới tham gia ta Yên Miểu Các thu đồ đại điển. Phương Đình liên tục gật đầu, hồn nhiên ngây thơ. Hóa thân tượng là tại thôi miên chính mình, mặc niệm một câu ta là Trương Việt, ngưng thanh nói, đệ tử Trương Việt, thuở nhỏ tâm mộ tiên đạo. Đối Yên Miểu Các ngưỡng mộ đã lâu, xin tiền bối thanh toàn. Thu đồ đại điển còn chưa bắt đầu, ngươi có thể hay không được tuyển chọn, không phải là ta có thể quyết định. Nam tử áo xanh nhìn ra hóa thân tu vi, ngữ khí cũng không nghiêm khắc, tiếp lấy trên mặt đột nhiên lộ ra hiền hòa ý cười, nói khẽ, các ngươi chọn cái địa phương dưỡng đủ tinh thần, hai ngày sau liền có thể xem kết quả. Hóa thân nhìn đến nam tử áo xanh nụ cười trên mặt, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, những này danh môn đệ tử lúc nào như thế bình dị gần gũi. Nhìn kỹ mới phát hiện nam tử áo xanh là hướng về phía Phương Đình cười. Hai người đều tự tìm khối đá xanh ngồi xuống. Những người khác nhìn hai người bọn họ liếc mắt, liền liền phân phân nhập định, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hóa thân thoáng qua một cái đến, liền phát hiện gành đá xanh bên trên linh khí so bên cạnh chỗ dồi dào, là không tệ chỗ tu luyện, cùng Phương Đình truyền âm nói hai câu, cũng trầm tâm nhập tĩnh, chờ đợi đại điển bắt đầu. Cùng lúc đó, Tần Tang chân thân cũng xuất hiện ở bên hồ cách đó không xa. Hắn tìm một cái chỗ bí mật, ẩn núp, âm thầm hộ pháp. Đảo mắt đã qua hai ngày. Lục tục ngo ngoe lại tới rất nhiều người. Trên bãi đá đá xanh không sai biệt lắm bị chiếm đầy. Những người này có một mặt ngây thơ thiếu niên thiếu nữ, cũng có mắt thần ẩn không nổi sát khí, xem xét liền là lão giang hồ tán tu, trong đó không thiếu kiệt ngạo bất tuần hạng người. Có vị kia Yên Miểu Các trúc cơ tu sĩ nhìn xem, cũng không ai có dũng khí làm sằng làm bậy, gành đá xanh bên trên một mực phi thường yên lặng. Ngày thứ ba giờ dần vừa qua khỏi, dãy núi còn bị bóng đen bao phủ. Nam tử áo xanh đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói, thời gian đã đến, thu đồ đại điển hiện tại bắt đầu, các ngươi mong muốn bái nhập ta Yên Miểu Các, đi theo ta đi. Nam tử áo xanh vừa dứt lời, liền đứng dậy, gọi ra một cây bạch trúc, dậm chân trên đó, dọc theo bờ hồ bay lượn mà đi. Mọi người một trận xôn xao, phân phân đứng dậy đi theo. Mỗi người thủ đoạn cũng khác nhau, có chút mượn nhờ pháp khí, có thi triển độn thuật. Một thời gian, gành đá xanh bên trên sáng lên đủ mọi màu sắc độn quang, chiếu rọi tại trong hồ nước, rất là đẹp mắt. Hóa thân đầu ngón tay gảy nhẹ, tế ra lá trúc pháp khí, Phương Đình cũng gọi ra kiếm quang, hai người vội vàng khởi hành. Nam tử áo xanh thả chậm tốc độ, mang theo mọi người liền một mạch vượt qua vài tòa núi, cuối cùng đi đến một cái rõ ràng cho thấy người vì kiến tạo bến tàu phía trước, bến tàu chính đối giữa hồ đảo lớn, phía trên cột một ít thuyền, sau lưng nhưng là một cái mê vụ bao phủ sơn cốc, hình như diện tích không nhỏ. Mọi người đi theo nam tử áo xanh rơi vào trên bến tàu, đều có chút hiếu kỳ. Hóa thân tầm mắt quét qua, cuối cùng nhìn hướng mê vụ sơn cốc. Mê vụ ngăn trở bọn họ tầm mắt, nhưng ngăn không được Thiên Mục Điệp. Sơn cốc chỗ sâu hẳn là một phàm nhân thành trấn, tựa như thế ngoại đảo nguyên một dạng địa phương. Đúng lúc này, đang có ba đạo độn quang từ phàm nhân thành trấn bên trong bay ra, xuyên qua mê vụ đi tới, cười sang sảng nói, mục sư đệ đã đem người mang tới. Khởi bẩm ba vị sư huynh, những này đạo hữu liền là lần này tham gia thu đồ khánh điển toàn bộ đám người. Nam tử áo xanh chắp tay nói, trong ba người, đi ra một cái khí chất trầm ổn trung niên tu sĩ, tầm mắt từ trên thân mọi người quét qua, lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu nói, lần này tới nhập môn tu sĩ so những năm qua nhiều hơn một chút, nên có thể hoàn thành các chủ bàn giao nhiệm vụ. Mục sư đệ, người trước bảo vệ bọn họ, ba người chúng ta cái này liền bày xuống vân kiều. Nam tử áo xanh nghe vậy phất tay đánh ra một đạo thanh quang, hóa thành màn sáng, ngăn tại trước mặt mọi người. Lúc này, một đám tán tu bên trong lại truyền ra tiếng ồ lên. Vân Kiều là cái gì? Nghe nói trước đó Yên Miểu Các thu đồ đều là ba tiểu quan, chưa từng nghe nói qua có Vân Kiều cửa này a. Một tên tán tu mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Bên cạnh cũng có tán tu phụ họa, đúng vậy a. Ta tham gia qua lần trước thu đồ đại điển, thời điểm đó vẫn là ba tiểu quan, nói thế nào thay đổi liền thay đổi. Một cái sắc mặt vàng như nến thon gầy tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, giống như là bị rút đi tinh khí thần. Trên bến tàu ầm ĩ khắp trốn. Im lặng, trung niên tu sĩ bên cạnh một tên kiếm tu đột nhiên hét lớn một tiếng, lạnh lùng nói, lúc nào nói qua cửa ải nhất định phải đã hình thành thì không thay đổi sao? Thiết trí cửa ải mục đích là nhìn các ngươi biểu hiện. Các ngươi nếu như là đầu cơ trục lợi, cho dù qua ải cũng không có khả năng vào ta Yên Miểu Các cánh cửa, hiện tại có thể đi về. Bị kiếm tu giũa cho một trận, mọi người sắc mặt ngượng ngùng, không còn dám nói lung tung cái gì. Ba tên Yên Miểu Các đệ tử tế ra ba khối giống nhau như đúc gương đồng. Gương đồng bay lên cao cao, tại trên bến tàu mới liều cùng một chỗ, hơi hơi rung động sau đó bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp phóng tới đảo giữa hồ. Hai địa phương cách nhau rất xa, nhưng bạch quang nháy mắt cho đến, cùng đảo giữa hồ liền thông. Tiếp lấy liền gặp đảo giữa hồ bên trên vụ hải quay cùng một hồi, lại theo bạch quang lan tràn mà tới. Dần dần, một tòa liên thông hai địa phương, vượt lên tại nước hồ phía trên Vân Kiều sinh ra. Vân Kiều hoàn toàn là do mây mù tạo thành, chỉ có rộng một trượng. Hư ảo phiêu miểu, nhẹ nhàng dị thường. Mọi người nhịn không được lo lắng, dẫm tại trên cầu, có thể hay không trực tiếp sót xuống đi. Vân Kiều sinh, bạch quang diệt. Gương đồng trở về ba người trong lòng bàn tay, bọn họ đang muốn mở miệng nói cái gì, đảo giữa hồ bên trong đột nhiên bay ra một cái bóng người. Chỉ gặp bóng trắng mấy cái lấp lóe, sau một khắc liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, hẳn là một cái mày kiếm mắt sáng, bạch y tung bay thanh niên. Nhìn đến người này, Yên Miểu Các bốn vị tu sĩ thần sắc nghiêm nghị, lập tức tiến lên hành lễ, đệ tử bái kiến Trần Sư Thúc. Bên bờ mọi người biểu lộ ngốc trệ, như thế trẻ tuổi thanh niên hẳn là kết đan kỳ cao tu, kinh sợ cùng theo hành lễ. Hóa thân khẽ cúi đầu, tại vị này Trần Sư Thúc xuất hiện thời điểm, hắn lập tức để cho Thiên Mục Điệp thu hồi thần thông, rơi vào trạng thái ngủ say, miễn cho bị phát giác được cái gì. Thiên Mục Điệp hoàn toàn ẩn nấp, hóa thân tâm trạng buông lỏng, thu hồi tâm thần, đột nhiên cảm giác bên cạnh Phương Đình hơi khác thường. Trực câu câu nhìn chằm chằm vị kia Yên Miểu Các kim đan, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Thấy cảnh này, hóa thân trong lòng hơi động. Họ Trần tu sĩ thủ trưởng hư nhất, thản nhiên nói, đều đứng lên đi, trong các ngươi, có ai là thiên linh căn hoặc là song linh căn tu sĩ, hay hoặc là thân mang có trợ giúp tu luyện thể chất đặc thù. Đứng ra, có thể không trải qua Vân Kiều một cửa ải, trực tiếp nhập môn. Kỳ thực tam linh căn tu sĩ cơ bản liền có thể vững vàng nhập môn, cho dù không qua được cửa ải, cũng rất ít có không được tuyển người. Bất quá, rõ ràng không bằng thiên linh căn cùng song linh căn chịu ưu ái. Nhìn điệu bộ này, trực tiếp bị kim đan thu làm chân truyền, cũng không phải không có khả năng. Một ít đặc thù linh thể so thiên linh căn còn hiếm thấy, linh thể có tốt cũng có hư, cũng có đối tu luyện cũng không có ảnh hưởng. Hóa thân nhạy cảm phát hiện, họ Trần tu sĩ lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn Phương Đình, thị lực mang theo ý cười. Chương 878, tinh xảo diễn kỹ. Đệ tử là song linh căn. Phương Đình giơ lên cao tay, tại từng đạo kinh ngạc cùng hâm mộ trong ánh mắt, nhảy lên đi tới trước mọi người mới, nhìn xem họ Trần tu sĩ, một mặt kích động. Lúc này, bên tai nàng nghe được truyền âm, liền tranh thủ vừa muốn phun ra sư phụ, hai chữ nuốt trở vào, chững chạc đàng hoàng hành lễ nói, khởi bẩm tiền bối, đệ tử tên gọi Phương Đình, là thủy thổ song linh căn, xin tiền bối kiểm nghiệm. Mọi người nhịn không được âm thầm chửi bậy có mờ ám. Thực sự thiếu nữ diễn kỹ quá kém. Hai người rõ ràng nhận biết, thậm chí khả năng sớm đã bị thu làm đệ tử. Bất quá, mọi người đối với thiếu nữ cũng không còn cách nào khác, người ta là song linh căn, cho dù đi lan đấu môn, cũng có thể không trải qua thử thách, trực tiếp nhập môn. Họ Trần tu sĩ mỉm cười gật đầu, xác thực là song linh căn, lên đây đi. Các ngươi những người khác có thể bước lên Vân Kiều, nhớ tới biểu hiện tốt một chút. Họ Trần tu sĩ đem Phương Đình thu tới bên cạnh, chuyển thân muốn đi. Lúc này, Phương Đình đôi môi khẽ nhúc nhích, hình như tại truyền âm nói cái gì. Họ Trần tu sĩ thân ảnh có chút dừng lại, tầm mắt vừa chuyển, rơi vào hóa thân trên thân, biểu lộ không thay đổi, cũng không nói cái gì, liền dẫn Phương Đình bay trở về đảo đi. Phương Đình hơi chu miệng nhỏ, trước khi đi vụng trộm cho hóa thân một cái bất đắc dĩ thị lực. Hóa thân ngầm cười khổ, hắn có thể đoán ra Phương Đình thiên phú không tệ, lại không nghĩ rằng Phương Đình có thể cùng Yên Miểu các kim đan dính líu quan hệ, sớm biết không cùng với nàng lôi kéo làm quen. Lúc này, Phương Đình tại họ Trần tu sĩ trước mặt nhắc tới chính mình, có lẽ là xuất phát từ hảo ý, nhưng đối với mình mà nói, thế nhưng là phúc họa khó liệu a. Trong lòng của hắn rõ ràng, ngắn ngủi như thế tiếp xúc, Phương Đình không có khả năng đối với hắn có cái gì cảm tình. Nhưng vạn nhất họ Trần tu sĩ đối nàng phi thường coi trọng, phải đem hết thảy ảnh hưởng nàng tu hành manh mối trảm trừ, mà đem chính mình đá ra đi, đó mới là thiên đại oan uổng. Hóa thân đối với cái này không thể làm gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Họ Trần tu sĩ rời đi sau đó, ba người kia tiếp tục bố trí Vân Kiều. Nam tử áo xanh tắc thì bắt đầu đo lên mọi người thiên phú và cốt linh, cuối cùng lựa đi ra hơn 30 người. Các vị đạo hữu, các ngươi không phù hợp tại Yên Miểu các yêu cầu, mời trở về đi. Mấy người kia đều là tứ linh căn hoặc ngũ linh căn, tuổi tác đã không nhỏ, lại vây ở luyện khí kỳ tầng thứ 6 bình cảnh. Bọn họ sắc mặt đau thương, vốn cũng biết rõ hy vọng không lớn, đến thử thời vận, lại không nghĩ rằng thử thách còn chưa bắt đầu liền bị mới đi. Vân Kiều rất nhanh chuẩn bị hoàn tất, chỉ nói một câu tại trên cầu đi thẳng đừng có ngừng, cùng với không cho phép sử dụng bất kỳ cái gì pháp khí, liền thúc giục mọi người trèo lên cầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết Vân Kiều bên trên đến tột cùng có cái gì thử thách, cũng không muốn cái thứ nhất đi tới. Lúc này, thân ngoại hóa thân tách mọi người đi ra, nhìn Vân Kiều, một mặt trầm ổn, không nhanh không chậm đi tới đầu cầu, không chút do dự bước lên Vân Kiều. Yên Miểu các bốn người trao đổi một ánh mắt. Tên kia kiếm tu âm thầm gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ hân thưởng. Những người khác nhìn đến cảnh này bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng chính mình một tiếng ngu xuẩn, kiếm tu sớm liền nói rõ, thử thách cũng không phải là nhất định phải làm cho bọn họ thông quan. Có can đảm sớm nhất trèo lên cầu, nói rõ người này có đầy đủ dũng khí, nhẹ nhõm liền có thể tại Yên Miểu các tu sĩ trong lòng lưu lại ấn tượng, chiếm được tiên cơ. Thử thách ở khắp mọi nơi, mọi người cũng không chần chờ nữa, xông lên Vân Kiều. Hóa thân đi ở đằng trước, dưới chân vân khí mềm mại mà có co giãn, thế nhưng nhất định phải thôi động linh lực mới được đứng ở phía trên. Vừa đi bên trên Vân Kiều lúc, chung quanh cũng không có cái gì dị trạng, nhưng khi hắn bước ra mấy bước sau đó, liền cảm giác không hiểu làn gió xuất hiện, từ Vân Kiều hai bên hô hô thổi tới. Cùng lúc đó, trước mắt cảnh vật cũng thay đổi. Vân Kiều hai đầu đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một đám người, cùng với một tòa vô thủy vô chung cầu trắng, dường như thông hướng chân trời. Phía dưới hồ nước cũng bị vô hạn kéo dài, sóng nước lấp loáng, sâu không thấy đáy. Thiên Mục Điệp còn tại ngủ say, hóa thân không xác định có hay không có kết đan kỳ tu sĩ thăm dò, không có tùy tiện đánh thức nó. Tại Vân Kiều sinh ra mới bắt đầu, Thiên Mục Điệp liền nhìn ra đây là đảo giữa hồ trận pháp chi lực kéo dài. Hóa thân lặng lặng nhìn xem Vân Kiều biến hóa, trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng. Nếu Vân Kiều thử thách là thực lực, luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu vi đủ để ứng đối đại bộ phận biến số. Nếu thử thách là tâm tính hoặc nghị lực, hắn càng không cần lo lắng, trái lại phải chú ý khác biểu hiện quá mức. Tiếp tục tiến lên, trên cầu gió càng lúc càng lớn, nhất định phải thôi động linh lực hộ thể ngăn cản. Lúc này, hóa thân cố ý thả chậm bước chân, đã có người cùng lên đến, không chút khách khí vượt qua hóa thân, đi tới phía trước đi. Hóa thân thôi động linh lực hộ thể, bị cái này đến cái khác vượt qua, không nhanh không chậm đi về phía trước, đồng thời âm thầm quan sát đến phía trước người biến hóa. Vân Kiều bên trên huyễn cảnh chắc chắn sẽ không quá mạnh, nếu như là thử thách tâm tính, nói không chừng mượn cái kia một chút vật ngọc chi lực, có thể trực tiếp miễn dịch, vậy phải xem hắn diễn kịch. Muốn hướng phía trước đi, gió càng lúc càng lớn, như trường tiên quất vào trên thân. Mọi người chỉ có thể thả chậm bước biên độ. Cùng lúc đó, đáy nước cũng lặng yên phát sinh biến hóa, phảng phất có cái gì đồ vật đang dẫn dụ bọn họ, từng lần một ở bên tai nói rõ, nhảy đi xuống, nhảy đi xuống. Phía trước lại vẫn không nhìn thấy cuối cùng, Vân Kiều dài rằng giặc làm người tuyệt vọng, giữa bọn hắn khoảng cách cũng càng ngày càng dài, hai đầu người đã không nhìn thấy lẫn nhau, có thể tưởng tượng, cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy chính mình, độc hành tại trên cầu. Những biến hóa này, lặng yên thôi xử lấy bọn hắn tâm tính phát sinh biến hóa. Tòa này Vân Kiều, là đối tâm tính cùng thực lực hai tầng thử thách. Có người bừng tỉnh đại ngộ, cái này không phải cái gì Vân Kiều, rõ ràng là từ Lan Đấu Môn vấn tâm lộ học bộ phận uy năng. Đột nhiên, có một thiếu niên phát ra rít lên một tiếng, ôm đầu, trên mặt lộ ra đủ loại vặn vẹo biểu lộ, tiếp lấy dưới chân không còn, rớt xuống. Trong lòng mọi người giật mình, phân phân nhìn hướng thiếu niên, mắt thấy hắn phải ngã vào trong nước, một thanh linh kiếm lăng không mà tới, đem hắn nâng, mang theo hắn tiêu thất. Trên bến tàu, bốn tên tu sĩ đứng chung một chỗ, chú ý trên cầu mọi người biến hóa. Tâm tính kém như vậy, kiếm tu nhíu mày. Nam tử áo xanh mở miệng nói. Hắn là tam linh căn, tuổi gần 15 tuổi. Trung niên tu sĩ khẽ gật đầu, có thể chịu được bồi dưỡng, bất quá phải ma luyện một đoạn thời gian, có thể đưa đi chú đỉnh đường. Linh kiếm nâng thiếu niên bay trở về, kiếm tu phía bên trái bên cạnh một chỉ. Thiếu niên toàn thân hư thoát, sợ hãi không thôi, ủ rũ ngồi tại trên mặt đất khôi phục, không biết đợi chờ mình vận mệnh là cái gì. Từ thiếu niên bắt đầu, càng ngày càng nhiều người từ trên cầu ngã xuống đến, tại bốn người chỉ điểm xuống, có rơi vào bên phải, có rơi vào bên trái. Hóa thân vẫn trên Vân Kiều hành tẩu, trước sau cũng không nhìn thấy cái khác bóng người, không biết còn lại mấy cái, nồng đậm cảm giác cô tịch đánh tới, đáy nước dụ hoặc càng thêm lợi hại. Huyễn cảnh không ảnh hưởng được hắn tâm cảnh, nhưng linh lực tại càng lúc càng lớn trong cuồng phong phi tốc tiêu hao. Hắn thể hiện ra tinh xảo diễn kỹ, biểu lộ khi thì vặn vẹo, khi thì mê mang, dường như cùng Vân Kiều làm chống lại, trên thân linh lực cũng theo biểu tình biến hóa mà ba động bất định. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Hóa thân cảm ứng được trong cơ thể linh lực nhanh sắp khô kiệt, trên mặt đột nhiên lộ ra nồng đậm vẻ kinh hoàng, không cách nào tiếp tục duy trì linh lực, tiếp lấy liền từ Vân Kiều bên trên rơi xuống. Chương 879, quen thuộc cảnh tượng. Rớt xuống Vân Kiều, hóa thân tiếp lấy cảm giác toàn thân một nhẹ, bị phi kiếm tiếp dẫn, thoát ly Vân Kiều huyễn cảnh. Tuyệt đại bộ phận người đều trước cho hắn ngã xuống đến rồi, lúc này chia hai nhóm, phân biệt tại bến tàu hai bên trái phải, có chút ngay tại ngồi xếp bằng điều tức, có chút tắc thì đứng đấy, thần sắc khác nhau. Trong đó, bên trái nhân số phải ít hơn nhiều, vẻn vẹn có hơn 10 người, đều là một bộ thần thái tung bay bộ dáng, bao quát ban đầu đến rơi xuống người thanh niên kia, cũng là sa sút tinh thần tiêu hết, thay đổi mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trái lại khác một bên, nhân số tuy nhiều, lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Nhìn đến cảnh này, hóa thân lập tức rõ ràng, bên trái tu sĩ hẳn là bị Yên Miểu Các chọn chúng. Tầm mắt quét qua, quả nhiên, trước đó kiểm tra tư chất lúc, xuất hiện tam linh căn thiếu niên cũng ở bên trái. Trong lòng mới sinh ra ý nghĩ này, hóa thân liền nhìn đến tên kia kiếm tu đưa tay phía bên trái một chỉ, trên thân căng thẳng, tại từng đạo cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, bị phi kiếm mang theo rơi vào bến tàu bên trái. Hóa thân trên mặt lộ ra nét mừng, không lo được điều tức khôi phục, vội vàng nguyên một áo mũ, hành lễ nói, đa tạ tiền bối thanh toàn. Ngươi ngược lại là đủ cơ linh. Kiếm tu thu hồi phi kiếm, giễu cợt một tiếng. Trung niên tu sĩ tắc thì trên dưới dò xét hóa thân, trên mặt cũng không che giấu vẻ hân thưởng. Không tệ, có can đảm vì thiên hạ trước, lại tính cách kiên nghị, mãi đến linh lực nhanh sắp hao hết, mới bị Vân Kiều ảnh hưởng, loạn điệu tâm cảnh. Thiên phú mặc dù hơi yếu, tâm tính lại là tất cả mọi người thượng đẳng, khó trách có thể thuận lợi đột phá tam đại bình cảnh, ngày sau chưa chắc không thể có một phen thành tựu. Kiếm tu cũng thu hồi giễu cợt, nghiêm mặt nói, là cái luyện kiếm hạt giống tốt, có muốn hay không đến chúng ta Phi Hồng Đường học kiếm thuật. Đinh sư đệ, trung niên tu sĩ trách cứ nhìn hắn một cái. Những đệ tử này còn phải trải qua các chủ xem qua, do các chủ tự mình phân phối. Các chủ sẽ căn cứ trong các tình huống tiến hành suy tính, chúng ta thân là đệ tử, cũng không cần bao biện làm thay. Kiếm tu cười hắc hắc, căn bản không sợ vị sư huynh này, các chủ sư bá phân phối lúc, cũng không phải suy xét bọn họ thiên phú và ý nguyện sao. Người này tâm tính đã không cần tôi luyện, ngoại trừ chúng ta Phi Hồng Đường, còn có chỗ nào thích hợp tiểu tử này, chẳng lẽ lại đi chú đỉnh đường đốt lửa đi? Ta đây cũng là đối với hắn thêm chút chỉ điểm, để tránh hắn đến lúc đó ngộ nhập lạc lối. Bọn họ bên cạnh người thứ tư đột nhiên thình lình chen vào nói, tâm tính ổn định, đến chúng ta Tuyết Ảnh Đường vẽ phù cũng không tệ. Tiếp đó cúi đầu xuống, không nhìn kiếm tu chừng qua tới thị lực. Trung niên tu sĩ cùng nam tử áo xanh liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ tử còn không thu vào cửa, minh tranh ám đấu lại bắt đầu. Hóa thân nghe bọn họ tranh chấp, trong lòng giờ khóc giờ cười. Chính mình loại này thiên phú, vậy mà cũng có thể dẫn tới tranh đoạt, tốt tại kịp thời rơi xuống, không có biểu hiện quá mức. Lúc này, Vân Kiều bên trên còn có 5 người, mỗi một cái tu vi cũng vượt qua hóa thân, tại luyện khí kỳ tầng thứ 10 trở lên. Thậm chí có một vị hoa giáp lão giả, rõ ràng là luyện khí kỳ tầng thứ 13 tu vi, đứng hàng tất cả mọi người chi quan. Yên Miểu các 4 người chính đang thương nghị, có hay không lưu lại lão giả. Một lát sau, những người này cũng lần lượt rơi xuống. Lão già biểu hiện nhưng lại làm kẻ khác lo mắt mà nhìn, hắn cơ hồ kiên trì đến toàn thân linh lực khô kiệt, mới từ phía trên đến rơi xuống. Mãi đến một khắc cuối cùng, lão già bên ngoài bị cuồng phong quấy nhiễu, bên trong có Vân Kiều mê tâm, thân thể giống như trong gió liễu, linh đài nhưng như cũ duy trì lấy một tia thanh minh, ương ngạnh kiên trì. Nhìn xem bị phi kiếm đưa về lão già, trên bến tàu lặng ngắt như tờ, Yên Miểu các 4 người thần sắc nghiêm nghị, thu hồi ngả ngớn. Kiếm tu phát ra nhỏ bé không thể nhận ra than thở. Thì thào nói ra, đáng tiếc tuổi tác quá lớn, trúc cơ vô vọng. Tên kia Tuyết Ảnh Đường tu sĩ trong mắt tinh quang bùng lên, giống như là nhìn đến chân bảo, nhất thời đem hóa thân quên ở sau đầu. Huynh đài nhanh đi điều tức. Trung niên tu sĩ chỉ bến tàu bên trái. Lão giả cũng là nhân tinh, xem xét liền biết mình bị chọn trúng, mặc dù dầu hết đèn tắt, y nguyên run run rẩy rẩy đứng lên hành lễ gửi tới lời cảm ơn, vãn bối hổ thẹn. Trên mặt hắn nước mắt tuôn đầy mặt, không người chế giễu. Bến tàu bên phải các tu sĩ nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, có người không đợi Yên Miểu các tu sĩ tuyên bố kết quả, liền hướng bọn họ chắp tay một cái, lái độn quang bay đi. Chư vị đạo hữu, trung niên tu sĩ quay đầu nhìn hướng bến tàu bên phải, các ngươi hôm nay không thể thông qua Vân Kiều thử thách, mời trở về đi. Sớm có chuẩn bị tâm lý, y nguyên có người tại chỗ khóc ra thành tiếng. Trung niên tu sĩ liền chuyển hướng một bên khác, các ngươi mặc dù thông qua Vân Kiều thử thách, tạm thời còn không thể coi như ta Yên Miểu các đệ tử. Còn cần các chủ tự mình xem qua, lên trước thuyền đi. Dứt lời, trung niên tu sĩ ném ra ngoài một chiếc lớn chừng bàn tay thuyền trúc. Thuyền trúc đón gió liền lớn, biến thành một chiếc thuyền lớn. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, thuyền lớn phá sóng mà đi, cực tốc hướng đảo giữa hồ phóng đi. Vân Kiều chẳng biết lúc nào tiêu tán, sương mù tán hết, không có một tia còn sót lại. Rất nhanh, thuyền lớn mang theo bọn họ đi tới đảo giữa hồ phụ cận, tiếp lấy không chút do dự lái vào biển sương mù. Hơi nước cuồn cuộn, như sóng lớn hướng hai bên bày ra, tiến vào bên trong sau đó, bốn phía một mảnh trắng xóa, hơi không chú ý liền có thể mê thất ở chỗ này. Mọi người một mặt kính sợ, hóa thân kiến thức rộng rãi, nhìn ra một chút manh mối, biển sương mù hẳn không phải là quá mạnh linh trận, chỉ là một loại bình thường mê huyễn chi trận. Thiên Mục Điệp trước đó thăm dò qua Yên Miểu Các, trong sương mù không chỉ có một tòa đảo giữa hồ, có thể là bị mê vụ phong tỏa một mảnh diện tích không nhỏ thủy vực. Lấy Yên Miểu Các thực lực, nên không có năng lực bố trí như thế đại đỉnh bậc linh trận, chân chính hộ sơn đại trận còn đang bên trong. Không thấy trung niên tu sĩ có động tác gì, thuyền trúc mê vụ bên trong tạt qua một hồi, trước mắt trong lúc đó sáng tỏ thông suốt, khói sóng mênh mông. Trong hồ thanh phong vài tòa, hắn cao lớn không kém hơn bên ngoài sơn phong. Những này thanh phong ở giữa, từng tòa bạch ngọc kiều liên kết, cầu bên trên nhân ảnh mấy phần. Có chút bạch ngọc kiều bên trên treo đầy dây leo. Từ trên cao rủ xuống, cao thấp không đều, lớn có thể chạm đến mặt nước. Dây leo tại trong gió nhẹ đong đưa, như tự nhiên màn che một dạng, một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Giống như tiên cảnh cảnh đẹp đập vào mi mắt, đem những này nghèo kết hủ lậu tán tu cũng sợ ngây người. Hóa thân trên mặt lộ ra ngơ ngác chi sắc. Loại này núi tại trong nước, người ở trong núi cảnh tượng, đột nhiên câu lên ẩn tàng tại đáy lòng ký ức. Thiếu Hoa Sơn, có thù người, có thân bằng. Những năm tháng ấy ký ức cũng không phải là hoàn toàn là mỹ hảo, nơi này lại là gánh chịu hắn mấy lần lột xác địa phương. Hơn 10 năm thoáng một cái đã qua, cố nhân còn đang hay không? Phía trước mấy núi, liền là chúng ta Yên Miểu các sơn môn sở tại. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là các ngươi sau đó tu luyện địa phương. Trung niên tu sĩ thanh âm đem mọi người bừng tỉnh, dưới chân hắn hơi hơi một điểm, thuyền trúc chấn động rời mặt nước, hướng trong đó một tòa thanh phong bay đi. Nhanh sắp tiếp cận thanh phong thời điểm. Trung niên tu sĩ lấy ra lệnh bài lắc một cái, liền không trở ngại chút nào bay đi tới, tại một sườn núi bệ đá bên trên hạ xuống, đem mọi người buông ra. Bệ đá liên tiếp một cái đường đá, thẳng tắp thông hướng đỉnh núi, sơn lâm thấp thoáng ở giữa, mơ hồ có thể nhìn đến vài tòa khí thế bất phàm đại điện. đi thôi, theo ta đi gặp các chủ. Trung niên tu sĩ dẫn dắt mọi người, mười bậc mà lên. Chương 880, lão đạo sĩ. Lại tới đây, vẫn như cũ không vuông vắn đỉnh thân ảnh. Hóa thân sắc mặt như thường, đi theo phía sau mọi người, từng bước một hướng đỉnh núi đi đến. Không bao lâu, bọn họ đi ra rừng cây, đi tới một tòa to lớn đại điện phía trước. Trung niên tu sĩ tiến lên một bước, cất cao giọng nói, khởi bẩm sư tôn, đệ tử phụ mệnh đi làm thu đồ đại điển, chọn lựa đệ tử mới. Hiện tại đã chọn tốt, mang lên núi đến, mời sư tôn xem qua. Vào đi. Đại điện cánh cửa tự hành mở ra, bên trong lại truyền ra một cái quen tai thanh âm. Trần Sư Thúc. Trung niên tu sĩ bước nhanh vào điện, phát hiện bên trong đứng đấy hai người, chính là Trần Sư Thúc cùng cái kia bị hắn tới tận cửa thiếu nữ Phương Đình, không khỏi kinh ngạc nói, sư tôn hắn. Họ Trần tu sĩ thản nhiên nói, các chủ sư huynh vừa vặn chợt có linh cảm, đối công pháp có chỗ lĩnh ngộ, bế quan đi rồi. Phía sau sự tình giao cho lão phu đến an bài, các ngươi có thể có ý kiến. Đệ tử không dám. Trung niên tu sĩ hơi biến sắc mặt, vội vàng tiến lên trình lên một cái ngọc giản. Trần Sư Thúc, trong ngọc giản đều là những này đệ tử mới tư liệu. Họ Trần tu sĩ ừng một tiếng, tiếp nhận ngọc giản, dò xét mọi người. Bị Kim Đan nhìn chằm chằm, mọi người biểu lộ cũng cực kỳ mất tự nhiên, trong lòng âm thầm lo lắng. Tại bọn họ lúc đi vào sau đó, Phương Đình nhìn đến hóa thân, một mặt cao hứng cùng hắn chào hỏi. Hóa thân nói thầm một tiếng khổ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Không nghĩ tới cuối cùng quyết định bọn họ vận mệnh là người này, chỉ hy vọng hắn có thể theo lẽ công bằng làm việc. Lan Đấu Môn vừa chọn đi một nhóm đệ tử, lần này có thể có nhiều như vậy, coi như không tệ, các ngươi cũng xem như tận chức tận trách. Họ Trần tu sĩ hướng bốn người gật gật đầu, ca ngợi một câu. Bốn người mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp theo, họ Trần tu sĩ chuyển qua tầm mắt, giơ tay lên chỉ cái kia tam linh căn thiếu niên. Ngươi, đi ra. Thiếu niên bị dọa hết hồn, sắc mặt trắng bệch, bắp chân đảo quanh, thân thể có chút phát run. Lão phu đáng sợ như thế sao? Họ Trần tu sĩ nhìn hắn không quen, lông mày cau chặt, khó trách bị Bình Thành Tâm tính hạ đẳng, liền y theo các ngươi nói như vậy, đưa đi chú đỉnh đường ma luyện 3 năm, lấy xem hiệu quả về sau. Dứt lời, họ Trần tu sĩ ném cho thiếu niên một cái màu đỏ lệnh bài, để cho hắn đi bên cạnh mang theo. Tiếp theo, họ Trần tu sĩ liền một mạch điểm ra mấy người, có sẽ hỏi mấy câu, có tắc thì hỏi cũng không hỏi, trực tiếp vứt cho một cái lệnh bài. Cha hỏi cũng là thiên mã hành không, có lúc hỏi lai lịch hoặc kinh lịch, có lúc hỏi đối với tu hành cảm ngộ, làm cho người không thể nào chuẩn bị. Lệnh bài màu sắc khác nhau, đại biểu yên miểu các bên trong các đường. Những này đệ tử mới bị họ Trần tu sĩ từng cái điểm qua tới, hóa thân tâm càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng chỉ còn hai người, hắn cùng tên kia tuổi tác lớn nhất lão giả. Lão gia hỏa này sẽ không thật muốn nhắm vào mình sao? Hóa thân âm thầm nói thầm, nếu ẩn núp đại kế bởi vì cái này một chút nhỏ ngoài ý muốn thất bại, cái kia mới làm cho người dở khóc dở cười đâu. Ngươi gọi Triệu Tùng Tiểu, đến đây đi. Họ Trần tu sĩ điểm ra lão giả, chỉ còn hóa thân một người. Phương Đình cảm giác được không hợp lý, câm như hến, một câu nói không dám nói. Những người khác cũng không ngốc, sớm liền nhìn ra một ít mánh khóe, bắt đầu có chủ tâm xem kịch. Lấy ngươi tu vi, rèn luyện ra bực này tâm tính đúng là không dễ, cũng là không phải là hoàn toàn không có hy vọng trúc cơ. Họ Trần tu sĩ đối Triệu Tùng Tiểu rất hòa thuận, đi trước Tuyết Ảnh đường đi, đường chủ là lão phu đệ tử, hắn sẽ chỉ điểm ngươi thay đổi một môn bản môn công pháp, thử một chút có hay không cơ hội. Đệ tử tuân mệnh. Triệu Tùng Tiểu tiếp nhận màu tuyết trắng lệnh bài, mặt mũi tràn đầy kích động. Rốt cục đến phiên hóa thân, họ Trần tu sĩ điểm chỉ lấy hắn, đang muốn mở miệng, thần tình trên mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài. Những người khác không rõ ràng cho lắm, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại chỉ thấy mênh mông sóng nước. Lão gia hỏa này sao lại tới đây? Họ Trần tu sĩ nhíu mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói nhỏ một câu, thầm hừ một tiếng, tiếp lấy vung tay áo bào. Hướng ra phía ngoài đánh ra một đạo mũi tên ánh sáng màu xanh lam. Mũi tên ánh sáng bắn nhanh ra sơn phong, bay ra một khoảng cách sau đó nổ tung. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng, tiếp lấy lại có hai thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hai người này mặc trên người hai màu trắng đen, vẽ lấy âm dương đồ án đạo bào. Một người trong đó là tên gầy gò lão giả, cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm. Một người khác dáng người thấp bé, ở sau lưng lão giả bên cạnh, giống như là cái đạo đồng. Hai người hiện thân sau đó, thân ảnh có chút dừng lại, chợt liền hướng đại điện bay tới. Trần Hiền Đệ, lão đạo mạo muội đến đây quấy rầy, mong rằng đạo hữu chớ trách. Lão đạo sĩ đánh cái chắp tay, đảo mắt một vòng, kinh ngạc nói, vì cái gì không thấy Tề đạo hữu? Hoa Dương đạo hữu nếu như là tình các chủ sư huynh, có thể phải cho ngươi thất vọng. Các chủ sư huynh có khác sự việc, không tại trong các, họ Trần tu sĩ chắp tay hoàn lễ, ngữ khí ẩn giấu lãnh đạm, đạo hữu có chuyện gì quan trọng, chờ sư huynh sau khi trở về, ta sẽ thế chỗ bẩm báo. Nghe nói quý các hôm nay tổ chức thu đồ đại điển, những này liền là mới nhập môn đệ tử sao? Còn có chuyện gì, so tông môn tiếp tục truyền thừa quan trọng hơn? Chẳng lẽ tề đạo hữu cảm ngộ đến đột phá thời cơ, chuẩn bị kết anh sao? Lão đạo sĩ thật giống nghe không ra họ Trần tu sĩ trong giọng nói trục khách chi ý, nhanh chân đi qua tới, tầm mắt lại lần nữa đệ tử trên thân từng cái quét qua, thị lực có chút quỷ dị. Mọi người bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, nhưng nhìn đến liền Yên Miểu các kim đan cũng đối với người này lễ ngộ có thừa, ai cũng không dám nói cái gì. Hóa thân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn mặc dù chưa thấy qua cái này lão đạo sĩ, nhưng nhìn đến cái này thân kỳ lạ đạo bào, tùy tiện liền nhận ra hắn lai lịch. Người này hẳn là Lan Đấu môn tu sĩ, mà lại là tu luyện chân truyền một trong âm dương thiên đấu bí thuật nhất mạch. Yên Miểu các cùng Lan Đấu môn quả nhiên quan hệ không ít. Lúc này mới nhập môn, liền gặp được một cái Lan Đấu môn chân truyền đệ tử. Chỉ là không biết họ Trần tu sĩ vì cái gì đối lão đạo sĩ lãnh đạm như vậy, hóa thân mới nhập môn, đoán không ra trong đó có cái gì nội tình. Thật tình không biết, lúc này Tần Tăng chân thân đang đứng tại ven hồ một đồi núi bên trên, nhìn xem Yên Miểu các hơi nước bao phủ Yên Miểu các, trên mặt như có điều suy nghĩ. Hắn ẩn độn từ một nơi bí mật gần đó, chuẩn bị xác định hóa thân an toàn sau đó, liền tạm thời rời đi, tại Lan Đấu Sơn Chu Du một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không kết giao một số người, cùng hóa thân một trong một ngoài phối hợp. Vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được một cơn chấn động, liền gặp một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, lập tức chui vào thủy vụ bên trong. Tần Tăng không thể thấy rõ lão đạo sĩ chân dung, nhưng loại này hai màu trắng đen độn quang tại Lan Đấu đảo là phần độc nhất, hoài nghi rất có thể là Lan Đấu môn chân truyền đệ tử đích thân đến. Độn quang bay tới phương hướng, chính là Lan Đấu môn sở tại. Lan Đấu môn đệ tử lúc này tới đây làm gì? Chờ một chút nhìn, có lẽ có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc đến hắn. Tần Tăng lẩm bẩm nói, một phen tư lượng, liền trở về ẩn núp đi. Yên Miểu các đại điện. Họ Trần tu sĩ nghe được lão đạo sĩ lời nói, cố nén không vui. Thản nhiên nói, Hoa Dương đạo hữu không nên cầm các chủ sư huynh nói đùa, các chủ sư huynh tu vi chưa đạt đến cực cảnh, khoảng cách kết anh còn cách một đoạn. Huống hồ, kết anh cũng không dễ dàng như vậy đi. Lần một lần hai cảm ngộ, lại có thể có bao nhiêu tác dụng? Nguyên anh đạo quả, há lại nói thành là thành. Chương 881, âm dương, thương lan, đấu ngưu. Lão đạo đối tề đạo hữu vẫn là có mấy phần lòng tin, phòng sư huynh cũng đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Xưng tề đạo hữu là Lan Đấu đảo có khả năng nhất kết anh đạo hữu một trong. Hoa Dương lão đạo tầm mắt quét qua một đám đệ tử mới, nhìn hướng họ Trần tu sĩ, ho nhẹ một tiếng nói, nếu tề đạo hữu không tại, lão đạo chỉ có thể cùng hiền đệ thương lượng chuyện này. Thế nhưng là lư tiền bối trước khi đi có dặn dò gì? Họ Trần tu sĩ nghiêm nghị hỏi. Trong miệng hắn lư tiền bối, chính là Lan Đấu môn đương đại trưởng môn Lư Tiêu Vân, yêu hải phát sinh yêu loạn sau đó đi đóng giữ đại hoang đảo, đến nay chưa về. Nếu như là Lư Tiêu Vân mệnh lệnh, họ Trần tu sĩ lại kiệt ngạo bất tuần, cũng không dám chống lại. Trưởng môn mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng là ngầm cho phép. Hoa Dương lão đạo, hiền đệ hẳn là cũng biết rõ, chúng ta âm dương nhất mạch một mực không bằng ngũ hành nhất mạch hưng thịnh, năm gần đây càng là nay không bằng xưa, ngày càng sa sút. Lần này khai sơn thu đồ, thu lấy đệ tử vẫn không như ý muốn, kém xa ngũ hành nhất mạch. Vì thế, chúng ta đành phải ra hạ sách này, quảng nạp môn đồ, bổ sung một ít đệ tử mới nhập môn. Lời tuy như thế, thiên phú thượng cấp, thích hợp tu luyện ta âm dương nhất mạch chân truyền đệ tử nhưng không dễ dàng tìm được, huống chi đầu năm vừa rồi lấy đi một nhóm. Vừa vặn nghe nói Yên Miểu các hôm nay thu đồ, lão đạo liền muốn lấy đến thử thời vận. Đại điện mọi người nghe được lão đạo sĩ lời nói, thần sắc khác nhau. Một đám đệ tử mới đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, bọn họ vậy mà có cơ hội bái nhập Lan Đấu đảo đệ nhất đại tông Lan Đấu môn. Tay cầm Yên Miểu các lệnh bài, bọn họ nguyên bản đang mừng rỡ vạn phần, hiện tại đột nhiên bắt đầu miên man bất định. Thậm chí liền trước đó nước mắt tuôn đầy mặt Triệu Tùng Tiều, lúc này cũng là hơi chấn động một chút, ngón tay chặt chẽ nắm lệnh bài, khớp xương trắng bệch. Đồng thời, bọn họ cũng đối Lan Đấu môn bá đạo có rồi mới quen, có dũng khí trực tiếp xông vào người khác tông môn bên trong cướp đệ tử. Hóa thân cũng đang âm thầm kinh ngạc. Hắn trước đó xác thực nghe nói qua, Lan Đấu môn đại khái có thể chia làm ngũ hành nhất mạch cùng âm dương nhất mạch. Tam đại chân truyền thứ hai, Thủy Tức Quyết cùng Mộc Yển Kinh đều là ngũ hành nhất mạch công pháp, còn có cái khác yếu một ít ngũ hành công pháp, là lấy mạch này đệ tử rất nhiều, phồn thịnh nhất. Đương đại trưởng môn Lư Tiêu Vân, liền là xuất từ ngũ hành nhất mạch. Trái lại âm dương nhất mạch liền tỏ ra suy bại nhiều, có chút hữu danh vô thực. Nghe nói là bởi vì chân truyền công pháp yêu cầu quá cao, không chỉ thích hợp tu luyện đệ tử khó chọn, lúc tu luyện độ khó cũng phải vượt qua cái khác chân truyền. Hiện tại xem ra, không có lửa thì sao có khói. thế tất có nguyên nhân, lời đồn đại không phải là giả, âm dương nhất mạch suy thoái, cũng bắt đầu đến yên miểu các cướp đệ tử. Âm dương thiên đấu bí thuật dĩ nhiên không phải không có ưu điểm, nếu không thì không có khả năng đứng hàng tam đại chân truyền, nhưng đối loại tình huống này liền không thể ra sức. Hóa thân ý thức được, đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Tên kia họ Trần tu sĩ rõ ràng đối với hắn có ý kiến, lưu lại khắp nơi hạn chế, nói không chừng sẽ bị trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Đây thật là liễu ám hoa minh, nắm chặt cơ hội lần này, cũng không cần ngoằn ngoèo làm việc, có thể trực tiếp trở thành Lan đấu môn đệ tử. Liền là không biết, âm dương nhất mạch thu đồ yêu cầu là cái gì, mình liệu có thể thỏa mãn điều kiện. Hóa thân lâm vào trầm tư, ánh mắt lấp lóe không yên. Đại điện bên trong, chỉ có một người, càng nghe càng giận. Họ Trần tu sĩ sắc mặt càng lúc càng đen, như đáy nồi một dạng. Hoa Dương lão đạo dường như không thấy, còn đang thao thao bất tuyệt, lão đạo lần này mang âm dương bàn qua tới. Được hay không được, thử một lần liền biết, sẽ không chậm trễ quý các chính sự, còn xin hiền đệ tạo thuận lợi. Nói xong, Hoa Dương lão đạo thời gian thỉnh thoảng nhìn liếc mắt họ Trần tu sĩ phía sau Phương Đình. Đối nàng rõ ràng so với những người khác sốt ruột. Hắn cáo già, nhìn ra Phương Đình địa vị đặc thù, rất có thể là một đám đệ tử bên trong thiên phú tốt nhất một cái, tự nhiên là rất là tâm động. Đủ rồi. Lão thất phu ngươi khinh người quá đáng. Họ Trần tu sĩ ngón tay cơ hồ đâm chọt Hoa Dương lão đạo mặt mo. Tức giận đến chửi ẩm lên. Hắn hình như cùng Hoa Dương lão đạo sớm có thù cũ, trước đó một mực kiềm chế, hiện tại thật nhịn không được, dứt khoát vạch mặt. Hiền đệ hà tất nổi giận. Hoa Dương lão đạo hất lên phất trần, một bộ tiên phong đạo cốt hình dáng, thần sắc bình thản, khuyên giải họ Trần tu sĩ. Trưởng môn từng nói qua, yên miểu các cùng Lan đấu môn vốn là một thể. Các đệ tử ở nơi nào tu hành đều là giống nhau. Họ Trần tu sĩ càng nổi giận hơn, nổi giận nói, hồ ngôn loạn ngữ. Nếu Lư tiền bối lúc này tọa trấn sơn môn, tuyệt đối không thể để cho các ngươi một dạng làm sằng làm bậy. Hoa Dương lão đạo hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, hiền đệ coi là thật nghĩ như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta âm dương nhất mạch không chỉ có là Lan đấu môn nền móng, càng vì sư môn lập qua đại công, lại dẫn đến bị ký thác kỳ vọng hai vị sư huynh song song vẫn lạc, ảnh hưởng kéo dài đến nay, bây giờ suy sụp cũng cùng lần kia có chút ít quan hệ. Trưởng môn mặc dù xuất từ Thương Lan Phong, chẳng lẽ sẽ mắt mở trừng trừng nhìn xem chúng ta âm dương nhất mạch một mực suy sụp, xuống, rơi vào đấu ngư phong kết cục giống nhau. Đấu ngư phong, hóa thân trong lòng đột nhiên một động. Hắn hỏi dò lâu như vậy, lại không nghe người ta nói đến qua, Lan đấu môn còn có một tòa đấu ngư phong. Lan đấu môn chủ phong tổng cộng có 5 tòa, phân biệt được xưng là Thương Lan Tam Phong cùng âm dương song phong. Tên như ý nghĩa, âm dương song phong liền là âm dương nhất mạch đệ tử đạo tràng. Thương Lan Tam Phong nhưng là cho ngũ hành nhất mạch đệ tử tu luyện, lưỡng đại chân truyền phân biệt chiếm giữ một núi, những đệ tử khác tại một cái khác núi, trưởng môn đại điện cũng trên Thương Lan Tam Phong. Những sự tình này không phải là bí mật, Lan đấu môn bên ngoài cũng mọi người đều biết. Chỉ có đấu ngư phong, lại không người biết. Nghe Hoa Dương lão đạo ngữ khí, đấu ngư phong hình như đã từng cũng là Lan đấu môn nhất mạch, địa vị không thể so với âm dương cùng ngũ hành hai mạch kém bao nhiêu bộ dáng, mà lại kết cục không hề tốt đẹp gì, rất có thể đã suy vong. Chẳng lẽ, Tê Vân Tử là mạch này đệ tử? Sở dĩ hỏi dò không đến tin tức, là bởi vì đấu ngư phong suy vong, đã không người tu luyện bộ công pháp kia sao? Bất quá, làm cho người nghi hoặc là 400 năm trước, Tê Vân Tử vị này kết đan kỳ cao thủ còn đang bốn phía hoạt động, đấu ngư phong nhất mạch coi như thật suy vong, cũng không nên tiêu thất như thế cấp tốc cùng triệt để đi. Các bên trong nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có Lan đấu môn cao tầng mới biết. Đương nhiên, đây đều là hóa thân lăng không làm ra suy đoán cùng phán đoán. Không làm được chính xác, còn phải kỹ càng dò xét rõ ràng chân tướng, mới có thể biết rõ Lan đấu môn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hóa thân tâm tư tung bay, trực giác nói cho hắn biết, đấu ngư phong nên cùng ngươi chính mình muốn tìm đồ vật có rất lớn liên quan. Lần này tiềm nhập yên miểu các xem như đáng giá, không cần tốn nhiều sức nghe được bí ẩn, rốt cục có rồi phương hướng, mặc dù chỉ là chút giống thật mà là giả tin tức. Hoa Dương lão đạo cùng họ Trần tu sĩ còn đang tranh chấp. Những người khác cũng là lần thứ nhất nhìn đến kết đan kỳ cao tu cãi vã, sợ bị tai bay vạ gió, không dám thở mạnh. Tuyệt đối không thể. Họ Trần tu sĩ vung cánh tay lên một cái, quả quyết nói, tiễn khách. Hiền đệ coi là thật gian ngoan không thay đổi. Hoa Dương lão đạo sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, ngươi không phải là muốn lưu trưởng môn thủ dụ sao, lão đạo hiện tại liền cho ngươi viết một tấm. Ngươi, họ Trần tu sĩ mau tức nổ. Chương 882, Tiêu Dao. Lúc này, đại điện bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ bé than thở, một cái lạ lẫm hùng hậu giọng nam vang lên, Trần sư đệ, Hoa Dương đạo hữu ở xa tới là khách, không thể vô lễ. Trong điện yên tĩnh, họ Trần tu sĩ thu liễm nộ khí, trưởng môn sư huynh, ngài trở về. Hoa Dương lão đạo khẽ ngẩng đầu, đối mặt Yên Miểu Các một cách chi chủ, lấy hắn thân phận cũng không dám lãnh đạm, không có khả năng giống đối đãi họ Trần tu sĩ dạng kia. Lão đạo sông hướng không trung đánh cái chắp tay, lão đạo đến thăm Yên Miểu Các, vốn muốn cùng Tề đạo hữu thương nghị chút sự việc, không nghĩ Tề đạo hữu vừa vặn không tại. Tề mỗ đi ra ngoài làm một chuyện, mới trở về sơn môn. Bởi vì chuyện quan trọng quấn thân, hiện tại không tiện hiện thân gặp Hoa Dương đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ trách. Người lên tiếng chính là Yên Miểu Các Tề các chủ. Hắn dường như không biết trước đó phát sinh sự tình, ngữ khí bình thường, giống cùng bằng hữu tán gẫu. Hóa thân hai tay buông thõng, thành thật bản phận. Khí hải bên trong, Thiên Mục Điệp cũng thành thật, ẩn nấp đi, một cử động nhỏ cũng không dám. Vị này chính là Lan Đấu Đảo nổi danh cao thủ, nhanh có thể xung kích Nguyên Anh tồn tại, tu vi so hạng nghĩa còn cao. Tốt tại, đệ nhị biến Thiên Mục Điệp liền có thể lừa gạt được kết đan kỳ tu sĩ cảm giác, hiện tại chỉ cần thận trọng chút, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện dấu vết hoạt động. Mà hóa thân chỉ cần không cùng Tần Tăng đứng chung một chỗ, cũng sẽ không dễ dàng bị nhìn thấu. Hoa Dương lão đạo luôn miệng nói, lão đạo mạo muội thăm hỏi, sao dám trách tội Tề đạo hữu? Trước đó ta cùng Trần Hiền đệ thương lượng sự việc, đạo hữu hẳn là cũng có biết một hai sao. Lão đạo cũng không phải là cường thủ cướp đoạt ác nhân, thật sự là tình thế bức bách, không thể không vì đó. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để đạo hữu tự nhiên ăn thiệt thòi, nếu thật có thích hợp đệ tử, sẽ đối với quý cách nhiều hơn đền bù. Tề các chủ bật cười lớn, Yên Miểu Các cùng Lan Đấu Môn vốn là một thể, nói gì cái gì đền bù không đền bù, bất quá là mấy tên đệ tử mà thôi, ở đâu đều là một dạng tu luyện. Ngụ ý, hình như đáp ứng Hoa Dương lão đạo yêu cầu, mà lại điều kiện gì cũng không có. Điều này làm cho Hoa Dương lão đạo âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Tề các chủ sẽ như vậy sảng khoái. Mặc dù Tề các chủ cơ hồ là khôi phục hắn trước đó một phen, ẩn giấu ý trao phúng, Hoa Dương lão đạo cũng chỉ có thể làm bộ như nghe không hiểu. Sư huynh, họ Trần tu sĩ không nghĩ tới các chủ sẽ nói như vậy, cực kỳ bất mãn. Hoa Dương lão đạo nghiêng người hướng họ Trần tu sĩ chắp tay, trước đó lão đạo có nhiều đắc tội, hy vọng hiền đệ không cần để ở trong lòng. Hiền đệ cũng biết, chúng ta Âm Dương nhất mạch đối đệ tử yêu cầu gần gũi hà khắc, chưa chắc thiên phú tốt liền hữu dụng. Những đệ tử này bên trong, nói không chừng một cái phù hợp điều kiện cũng không có. Cũng có khả năng bị người một mẻ hốt gọn. Họ Trần tu sĩ mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Trần sư đệ. Tề các chủ gọi lại hắn, không biết truyền âm nói cái gì. Họ Trần tu sĩ trên mặt tức giận, hừ lạnh một tiếng, lại không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền phẩy tay áo bỏ đi. Hãy khoan. Đúng lúc này, Hoa Dương lão đạo đột nhiên xuất hiện ở họ Trần tu sĩ trước mặt, ngăn lại đường đi, chỉ phía sau hắn Phương Đình, vị cô nương này cũng là mới nhập môn đệ tử sao. Không ngại cũng vào Âm Dương bàn thử một lần. Ngươi làm càn. Họ Trần tu sĩ vốn liền là cường áp nộ khí. Gặp Hoa Dương lão đạo lại đem chủ ý đánh tới Phương Đình trên thân, lửa giận công tâm, liền tổ điện quy củ cũng bất chấp, rút đao liền chảm. Đao như thu thủy, một đạo nhanh chóng hàn quang thẳng đến lão đạo mặt. Hoa Dương lão đạo hình như sớm liền chuẩn bị, phất trần hất lên, vô số tơ trắng bắn ra. Hắn tu vi so họ Trần tu sĩ cao hơn một tầng, không hề sợ hãi. Trong đại điện những người khác còn không có kịp phản ứng. Đang lúc này, đại điện trên vách tường đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Ngay sau đó trong hư không không hiểu căng thẳng, đao quang lại lăng không tiêu tán, đồng thời phất trần bắn ra sợi tơ cũng tận số mẫn diện, biến hồi nguyên dạng. Đủ rồi. Trần sư đệ, ngươi chẳng lẽ quên tổ điện bên trong không thể vọng động đao binh tổ huấn? Còn dám chống lại tổ huấn, Tề mỗ liền phải đối ngươi thi ra pháp. Tiếp theo, Tề các chủ lại đối Hoa Dương lão đạo lạnh lùng nói, Hoa Dương đạo hữu, ta Yên Miểu Các tuy là tiểu môn tiểu hộ, nhưng cũng không cho phép bất luận kẻ nào nhục chúng ta quy. Là lão đạo lỗ mãng rồi. Hoa Dương lão đạo cũng không biện giải, chỉ là lấy mắt nhìn Phương Đình, lão đạo chỉ là nhìn đến cô nương một thân linh tú, gặp thích thú, mới có hơi thất thố. Tề các chủ thở dài, nha đầu này thiên phú quả thật không tệ, nhưng đã bị Trần sư đệ thu làm thân truyền đệ tử, không thể để cho cùng Hoa Dương đạo hữu. Ồ, Hoa Dương lão đạo còn không nghĩ từ bỏ, ta nhìn cô nương trên thân không có Yên Miểu Các lệnh bài A, cũng hẳn là mới nhập môn đệ tử mới, còn chưa kịp bái sư sao. Họ Trần tu sĩ bị tổ điện lực lượng đè ép. Nói không ra lời, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô nương hẳn phải biết Lan Đấu Môn. Nếu vào ta môn đình, không chỉ chúng ta Âm Dương nhất mạch sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, sau đó tu hành gặp được trở ngại, cũng có thể mời trưởng môn tự mình chỉ điểm ngươi tu hành. Nguyên Anh tổ sư pháp lực thâm bất khả chắc, đây chính là vô số tu tiên giả cầu còn không được cơ duyên. Hoa Dương lão đạo không nhìn họ Trần tu sĩ, đối Phương Đình dụ dỗ từng bước. Phương Đình chưa từng trải qua loại này sự việc, chân tay luống cuống. Tề các chủ không nhanh không chậm nói, phải để Hoa Dương đạo hữu thất vọng, Phương Đình thổi nhỏ liền đến Trần sư đệ chỉ điểm, đã bái Trần sư đệ vi sư. chỉ vì Trần sư đệ muốn tôi luyện nàng tâm tính, mới khiến cho nàng một mình đến Yên Miểu Các, tham gia lần này đại điển. Phương Đình rốt cuộc mới phản ứng, vội vàng mở miệng nói, đệ tử nghe sư phụ. Thì ra là thế. Hoa Dương lão đạo lộ ra vẻ tiếc hận. Hắn ánh mắt cay độc, nhìn ra những người khác là hạng người bình thường, chỉ có Phương Đình tài năng xuất chúng, không thể so với Lan Đấu Môn trước đó thu lấy đỉnh tiêm đệ tử kém. Hắn liều mạng mặt mũi không nên, tự mình đến Yên Miểu Các cướp người, cũng là xông Phương Đình loại này thiên phú đỉnh tiêm đệ tử mới tới. Những người khác thì vì Phương Đình đáng tiếc. Đây chính là Nguyên Anh Tổ Sư A, có thể được đến Nguyên Anh Tổ Sư chỉ điểm, là bao lớn phúc duyên, thiếu nữ lại mơ mơ hồ hồ bỏ lỡ. Hóa thân lại cảm thấy thiếu nữ cái lựa chọn này chưa chắc không phải là chuyện tốt. Lan Đấu Môn thực lực mạnh, tài nguyên nhiều, cạnh tranh cũng càng kịch liệt, âm dương nhất mạch sẽ đem bao nhiêu tinh lực dùng ở trên người nàng, vẫn là ẩn số. Cái gọi là Nguyên Anh chỉ điểm, nghe tới rất tốt đẹp, bất quá là một cái bánh nướng. Tại Thiếu Hoa Sơn lúc kết đan trước đó, Tần Tăng liền Nguyên Anh Tổ Sư mặt cũng chưa thấy qua. Chỉ có Thu Mộ Bạch loại kia nhân vật đứng đầu, mới có thể vào Nguyên Anh Tổ Sư pháp nhãn, hao phí tâm huyết ở trên người hắn. Tần Tăng tu hành đến nay, sớm có minh ngộ. Cấp thấp tu sĩ có cấp thấp tu sĩ khó xử, Nguyên Anh Tổ Sư đồng dạng không được tiêu dao. Không nói đến Thương Lãng Hải tu tiên giả thực lực chỉnh thể vượt xa Tiểu Hàn vực, thế cục phức tạp dị thường, Nguyên Anh Tổ Sư mặt trên còn có hậu kỳ đại tu sĩ. 300 năm một lần thiên kiếp, liền là vắt ngang tại trước mặt bọn hắn từng đạo bùa đòi mạng. Không vào, tắc thì chết. Trần sư đệ, ngươi mang theo Phương Đình đi xuống trước đi. Lấy ngươi đi diện bích một năm, hào hào rèn luyện một cái tâm tính, tương tự cử động, ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Tề các chủ triệt tiêu tổ điện cấm chế. Họ Trần tu sĩ trên thân áp lực tản đi, cũng không quay đầu lại đi ra đại điện. Phương Đình vội vàng đuổi theo. Chương 883, âm dương bàn. Họ Trần tu sĩ cùng Phương Đình thân ảnh biến mất tại đại điện bên ngoài. Trong điện người thần sắc khác nhau. Nam tử áo xanh bốn người ý tưởng cũng cùng họ Trần tu sĩ một dạng, đối Hoa Dương lão đạo bá đạo hành vi phi thường bất mãn, nhưng gặp các chủ thỏa hiệp, Trần sư thúc cũng vì thế chịu đến trách phạt, ai cũng không dám lại xen vào. Đệ tử mới lại đối Yên Miểu Các còn không có bao sâu dày cảm tình, nghe được Hoa Dương lão đạo thay mặt Lan Đấu Môn thu đồ, không khỏi kỳ vọng vạn phần. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tài lữ pháp địa, những này tu tiên cần thiết đồ vật, vô luận bên nào, Lan Đấu Môn đều không phải là Yên Miểu Các có thể so sánh. Hoa Dương lão đạo đưa mắt nhìn Phương Đình đi ra đại điện, lại quay đầu nhìn hướng mọi người, cũng có chút mất hết cả hứng. Hắn lần này mục đích, chủ yếu là chạy hướng Phương Đình loại này hạch tâm đệ tử tới. Không thể đem Phương Đình cướp đến tay, những người khác có thể phù hợp yêu cầu có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, tề các chủ thanh âm lại lần nữa truyền đến, Hoa Dương đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu khảo thí đi. Tề mỗ sớm liền muốn kiến thức, âm dương nhất mạch đại danh đỉnh đỉnh âm dương bàn, uy năng mạnh bao nhiêu. Đi đem trận pháp bố trí xong. Hoa Dương lão đạo đối đạo đồng phân phó một tiếng, tiếp theo từ túi giới tử lấy ra một cái hình tròn mâm đồng. Mâm đồng so với người trưởng thành thủ trưởng hơi lớn một ít, cái đế cùng biên giới chỗ tản ra màu đồng cổ quang trạch, phía trên khắc họa lấy lít nhà lít nhít kỳ lạ phù văn. Mà tại mâm đồng bên trong, lại là một cái đen trắng đối lập âm dương song ngư đồ án. Đồ án hình như cũng không phải là cố định, một mực tại chậm chạp xoay tròn lấy, làm cho người nhìn một cái liền sinh ra một trận mê muội cảm giác, dường như hồn phách đều muốn bị hút đi vào. Hoa Dương lão đạo lấy ra âm dương bàn, nghe được tề các chủ ngữ điệu, cười hắc hắc nói, hổ thẹn. Âm dương bàn bất quá là kiện phụ trợ pháp bảo, hơn nữa còn là không trọn vẹn đồ vật, bản thân uy năng cùng quý các bảo vật trấn phái Thủy Yên Bình so sánh, liền kém xa tít tắp. Hoa Dương đạo hữu hà tất khiêm tốn, chúng ta Thủy Yên Bình mặc dù không tệ, lại như thế nào có thể cùng âm dương nhất mạch cái kia mấy món chí bảo so sánh. Cho dù cái này âm dương bàn, cũng không phải đạo hữu nói đơn giản như vậy, những này đệ tử mới tu vi chỉ có luyện khí kỳ, để bọn hắn tiến vào âm dương bàn, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn sao. Tề các chủ thanh âm mang theo mấy phần ngưng trọng. Đạo hữu yên tâm. Hoa Dương lão đạo đã tính trước, chỉ ngay tại bận rộn đồng tử, ta sẽ chỉ mở ra một phần rất nhỏ uy năng, đồng thời còn có an thần chi trận bảo vệ. Tuyệt không gây nên để bọn hắn mê thất tại âm dương bàn bên trong. Không chỉ sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương, nếu ngộ tính không tệ, còn có thể mượn cái này tâm tính tăng nhiều. Tề các chủ cười ha ha, cái kia tề mỗ trước hết tạ ơn Hoa Dương đạo hữu. Hai người trò chuyện thời điểm, đạo đồng một mực tại trong đại điện bận rộn. Từng đạo lưu quang từ hắn lòng bàn tay bay ra, rơi vào trên mặt đất. Rất nhanh, một cái phức tạp dị thường linh trận dần dần thành hình, có một loại màu ngà sữa nhàn nhạt vầng sáng từ linh trận bên trong phát ra. Hướng bốn phía tràn ngập, đại điện bên trong đột nhiên vang lên một trận tán thưởng thanh âm. Bị vầng sáng bao phủ, đệ tử mới bất chi bất giác say mê trong đó, trên mặt lộ ra phi thường thả lỏng biểu lộ, nội tâm chưa bao giờ có yên tĩnh. Đi! Hoa Dương lão đạo mỉm cười, đem âm dương bàn bắn vào đại trận trên không, chính đối trung tâm, tiếp đó khẽ quát một tiếng, bừng tỉnh trong say mê người, cũng đi trong linh trận tĩnh tọa. Mọi người tranh nhau chen lấn tràn vào linh trận, hóa thân mắt sáng lên phía dưới, cũng lướt đến trong trận, tìm một chỗ ngồi xuống. Trầm tâm nhập định, không có khả năng sinh ra một tia tạp niệm. Đợi lát nữa vô luận thấy cái gì, không cần sợ hãi, có an thần trận bảo vệ, sẽ không đối các ngươi có nửa phần tổn hại. Nhớ tới, các ngươi chỉ có một nén nhang thời gian, nhất định phải đem hết toàn lực, đem các ngươi nhìn đến đồ vật bắt lấy. Hoa Dương lão đạo thanh âm truyền vào đến, cuối cùng cái kia đoạn lời nói nhưng lại làm kẻ khác không nghĩ ra. Tiếp theo, Hoa Dương lão đạo sắc mặt trầm xuống, điểm chỉ hướng âm dương bàn. Nương theo lấy một tiếng ông minh, âm dương bàn bên trong âm dương đồ án nhanh chóng xoay tròn. Hai cỗ âm dương chi khí càng chuyển càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đen một trắng hai đạo cột sáng, đột nhiên bắn vào đại trận bên trong, tại sắp tiếp xúc đến đệ tử mới thời điểm, rồi lại trở nên bằng phẳng nhu hòa lên. Sau một khắc, đen trắng chi khí giao hòa, hóa thành một đoàn khí xám, đệ tử mới thân ảnh bị khí xám bao phủ, như ẩn như hiện. Sau đó, đại điện lại lần nữa an tĩnh lại. Hoa Dương lão đạo đồng thời thao túng linh trận cùng âm dương bàn, quan sát đệ tử mới, chờ đợi kết quả. Lúc này hóa thân, dường như rơi vào một mảnh trắng xóa biển sương mù bên trong. Hắn tâm sinh cảnh giác, lo lắng nhất là thiên mục điệp trạng thái, nó cũng bị âm dương bàn lực lượng bao phủ, vạn nhất bị bức hiện thân, vậy liền nguy hiểm. Còn tốt, Hoa Dương lão đạo lo lắng tổn thương những này đệ tử mới, chỉ thôi động cái này pháp bảo một phần nhỏ lực lượng, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến thiên mục điệp. Hóa thân tâm trạng dừng một chút, bắt đầu quan sát xung quanh cảnh sắc. Hiện tại hắn tựa như một cái cô hồn dã quỷ, tại trong hư không phiêu đãng, phía dưới một mảnh trống rỗng, không nhìn thấy thực địa, bốn phương tám hướng cũng bị nhàn nhạt bạch khí bao phủ. Bắt lại ngươi nhìn đến đồ vật. Hóa thân hồi tưởng lại Hoa Dương lão đạo cái kia lời nói, trong lòng hơi động, đưa tay bắt lấy một đoàn bạch khí. Chờ hắn mở ra tay, bạch khí lại tự dưng biến mất, như vậy có thể thấy được, chung quanh cảnh tượng hẳn không phải là vật thật, đều là huyễn hóa mà thành. Tầm mắt quét qua, tất cả đều là hư ảo. Đây mới thực sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hóa thân trên mặt lại không có chút nào nôn nóng chi sắc, hắn chậm rãi chuyển động tầm mắt, đem chung quanh hết thảy thu hết vào mắt, thời gian dần qua hình như rõ ràng cái gì. Nếu như là luyện khí kỳ tu sĩ, đối mặt loại tình huống này, tự nhiên là thúc thủ vô sách, chỉ có thể chờ đợi lấy Hoa Dương lão đạo đem âm dương bàn triệt hồi. Nhưng hóa thân mặc dù chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu vi, nhưng lại có kết đan kỳ tu sĩ nhãn giới. Hoa Dương lão đạo tu vi, vẻn vẹn cùng bản thể tương tự mà thôi. Chỉ bị thôi động rất nhỏ bộ phận pháp bảo chi lực, lại là huyễn cảnh, không có khả năng khiến hóa thân trầm luân. Đồ vật. Cái này bên trong duy nhất vật thật, chỉ có âm dương bản âm dương chi khí. Hóa thân rõ ràng lần thi này nghiệm bản chất, cấp thấp tu sĩ không có năng lực xem thấu hư ảo. Tại to như thế không gian chẳng có mục đích tìm kiếm mà nói, không có khả năng bắt lấy âm dương chi khí. Chỉ có thiên sinh đối âm dương chi khí nhạy cảm. Tại ngũ giác bị che đậy sau đó, nhờ vào không hiểu cảm giác có thể tìm được âm dương chi khí sở tại. Âm dương nhất mạch đối thiên phú yêu cầu quả nhiên hà khắc. Đoán ra nguyên do, hóa thân liền đã tính trước lên, hắn đứng tại trong hư không bất động, hai mắt hơi khép, tinh tế cảm giác bạch khí lưu động biến hóa. Không bao lâu, hóa thân sắc mặt vui mừng, đột nhiên mở hai mắt ra, tiếp đó quyết định một cái phương hướng, kích xạ mà đi. Linh trận bên ngoài, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh một nén nhang thời gian đã qua hơn phân nửa. Linh trận bên trong các đệ tử biểu lộ khác nhau, có lo lắng, có bất đắc dĩ, vẫn không có người nào thức tỉnh. Hoa Dương lão đạo nhìn chằm chằm tên kia tam linh căn thiếu niên, đối với hắn ký thác mấy phần kỳ vọng, đã thấy hắn thất kinh hình dáng, không khỏi lắc đầu, đáy mắt lóe qua một vệt vẻ thất vọng. Chương 884, Thỏ Xám. Đột nhiên, Hoa Dương lão đạo thần sắc một động, nhìn hướng một người. Hẳn là cái kia tuổi lục tuần Triệu Tùng Tiều. Triệu Tùng Tiều khóe mắt nếp nhăn thấm sâu, lại mặt mũi tràn đầy kiên nghị, hai mắt nhắm chặt hắn, não đại lại bắt đầu chuyển động, từ đầu đến cuối hướng về phía vờn quanh tại chung quanh hắn một luồng âm dương chi khí. Nhìn đến cảnh này, Hoa Dương lão đạo vội vàng cầm qua ghi chép đệ tử mới ngọc giản, tìm tới lão đạo tư liệu, phát ra thở dài một tiếng. Tuổi tác quá lớn, tu luyện những công pháp khác còn có mấy phần hy vọng, nếu lại phân tâm cô đọng âm dương giáp, vô vọng trúc cơ. Lão đạo chậm rãi lắc đầu, lại đem tầm mắt nhìn hướng những người khác. Lúc này, hóa thân ngay tại huyễn cảnh bên trong phi độn. Ở chỗ này, thời gian cùng không gian đều là hư ảo, không biết bay ra bao xa. Bạch khí chỗ sâu đột nhiên một đạo hôi mang lóe qua, hóa thân trong lòng hơi động, đang muốn đuổi theo, đợi thấy rõ hôi mang chân thân sau đó, rồi lại ngừng lại. rõ ràng là một cái khí xám tạo thành cực lớn quái điểu, hình thể có tới dài một trượng. Hóa thân nhìn ra, tạo thành quái điểu chính là âm dương chi khí. Tại hóa thân phát hiện quái điểu đồng thời, quái điểu hình như cũng sinh ra cảm giác, không nói tiếng nào đột nhiên kích động vây cánh, tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt tiêu thất tại bạch khí chỗ sâu. Quái điểu tốc độ cực nhanh, mà lại chứa đựng kỳ dị biến hóa, tại bạch khí bao phủ không gian bên trong, nếu không phải đối âm dương chi khí có cảm giác người, cho dù may mắn phát hiện quái điểu tồn tại, cũng không có khả năng bắt lấy nó. Hóa thân mắt mở trừng trừng nhìn xem quái điểu bay đi, đuổi một hồi liền từ bỏ. Có thể khẳng định, bắt quái điểu, tất nhiên có thể thông qua thử thách, mà lại sẽ bị Hoa Dương lão đạo có phần coi trọng. Nhưng quái điểu hình thể quá lớn, bắt lấy nhiều như vậy âm dương chi khí, chỉ có cảm giác cực kỳ nhạy cảm người mới có thể làm đến. Hóa thân bản thân liền không có loại này thiên phú, đầu cơ trục lợi, không dám quá bắt mắt. Nghĩ đến đây, hóa thân đổi phương hướng, tiếp tục truy tung, rốt cục nhìn đến một cái tại trong hư không lanh lợi thỏ xám, sắc mặt vui mừng, lập tức đuổi theo. Thỏ xám chân sau bắn ra, lập tức nhảy ra mấy chục trượng. Bất quá, loại này khí xám tạo thành sinh vật, duy nhất am hiểu chỉ là tốc độ, tại hóa thân kiên nhẫn truy tung phía dưới, rốt cục bị đuổi kịp, không có lực phản kháng chút nào liền bị một chảo bắt lấy cái cổ. Phốc, tại hóa thân bắt lấy thỏ xám trong nháy mắt, xương trắng bỗng dưng tản ra. Hóa thân thấy hoa mắt, tầm mắt rốt cục trở lại, cúi đầu xem xét, trong tay thỏ xám biến mất, chỉ còn lại lớn bằng ngón cái một luồng khí xám, tại hắn lòng bàn tay dãy giụa. Khi hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Hoa Dương lão đạo chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt hắn, mà trong điện mọi người tất cả đều biểu lộ phức tạp nhìn chằm chằm hắn, linh trận cùng âm dương bản cũng chẳng biết lúc nào bị triệt hồi. Bất ngờ hiện tại thật có thể tìm tới có cái này thiên phú đệ tử, có thể bắt lấy lớn bằng ngón cái âm dương chi khí, rất không tệ. Mặc dù linh căn kém chút, nhưng tuổi không lớn lắm đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 9, có thể thấy được trong ngọc giản đối tâm tính đánh giá hẳn là thật. Hảo hảo dạy dỗ, cũng có thể trở thành lực lượng trung kiên. Hoa Dương lão đạo trong lòng suy nghĩ. Nếu là lúc trước, loại này tứ linh căn đệ tử xác thực phải cẩn thận châm trước một phen, hiện tại đang cần nhân thủ, liền trực tiếp thu rồi. Hắn vẻ mặt ôn hòa nhìn hướng hóa thân, ngươi gọi Trương Việt. Đệ tử Trương Việt, bái kiến tiền bối. Hóa thân trở mình một cái đứng lên, cung kính hành lễ. Lão đạo hài lòng gật gật đầu, ngươi có thể nguyện bái nhập ta Lan Đấu Môn. Hóa thân ra vẻ ngốc trệ, nhìn hướng những người khác. Đệ tử mới mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, vốn cho rằng có thể nhìn Trương Việt cười nhạo, nhưng không ngờ phong hồi lộ chuyển, lại bị Lan Đấu Môn thu làm đệ tử, làm cho người bách vị tạp trần. Nam tử áo xanh bọn người biểu lộ cũng có chút phức tạp. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Hoa Dương lão đạo sắc mặt trầm xuống. Hóa thân giật cả mình, cúi người liền bái, đệ tử nguyện ý. Triệu Tùng Tiều trong tay cũng nắm lấy một luồng khí xám, đã thấy Hoa Dương lão đạo cũng không để ý tới hắn, không khỏi thất vọng vạn phần. Đạo đồng chú ý hóa thân đứng ở phía sau hắn. Hoa Dương lão đạo hất lên phất trần, thi cái lễ, tề đạo hữu, hôm nay có nhiều quấy rầy. Tên đệ tử này, lão đạo liền mang đi. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hóa thân cùng đạo đồng đứng chung một chỗ, đi theo Hoa Dương lão đạo phía sau, bị mang theo bay ra Yên Miểu Các, tiến vào ngoại vi thủy vụ huyễn trận, rất nhanh bay ra huyễn trận. Độn quang đột nhiên sáng lên, hướng Lan Đấu Môn phương hướng bắn nhanh mà đi. Lúc này, ẩn độn tại đầm nước bên ngoài Tần Tăng chân thân cảm ứng được ba động, vội vàng đi tới, chỉ thấy độn quang tiêu thất tại dãy núi chỗ sâu. Tần Tăng mang trên mặt thật sâu kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình thân ngoại hóa thân lúc này vậy mà liền tại độn quang bên trong. Đây là có chuyện gì? Dù là Tần Tăng tâm trí lại cao hơn, không biết nội tình hắn, cũng đoán không ra, Yên Miểu Các tổ điện sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, dẫn đến trời xui đất khiến, thân ngoại hóa thân lại trực tiếp bái vào Lan Đấu Môn. Trên người hắn giao long hình ảnh lóe lên, âm thầm suýt đi tới. Tốt tại thân ngoại hóa thân trạng thái không tệ, cũng không giống là bị cấm chế bộ dáng, hẳn không phải là chuyện xấu. Suy nghĩ những này, Tần Tăng xa xa theo ở phía sau, một đường nhìn xem độn quang thẳng đến Lan Đấu Môn mà đi. Không biết vượt qua bao nhiêu núi non trùng điệp. Hoa Dương lão đạo đột nhiên đè xuống độn quang, rơi vào một tòa đỉnh núi, phân phó đạo đồng, người cầm trước vi sư lệnh bài, đem Trương Việt mang về sư môn. Ghi danh ngọc sách, tiếp đó truyền cho hắn ngưng luyện âm dương giáp phương pháp, chỉ điểm hắn tu luyện. Vi sư đi những tông môn khác đi dạo, bái phỏng mấy lão già. Đệ tử tuân mệnh. Đạo đồng tiếp nhận lệnh bài, Hoa Dương lão đạo hơi hơi gật đầu, ngự phong mà đi. Nhìn đến độn quang rời đi, Tần Tăng chân thân lập tức dựa vào đi. Bất quá nơi đây ngay tại Lan Đấu Môn ngoài sơn môn, hắn hành động y nguyên cẩn thận, rốt cục cảm ứng được hóa thân cảm giác, biết rõ chân tướng, trong lòng không gì sánh được ngoài ý muốn. Nói thầm một tiếng may mắn, hắn tâm niệm vừa chuyển, chậm rãi lui ra phía sau, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đệ tử Trương Việt, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đưa tiễn Hoa Dương lão đạo, hóa thân cùng sau lưng đạo đồng, chủ động lôi kéo làm quen. Đạo đồng tuổi còn trẻ, không chỉ có trúc cơ kỳ tu vi, còn bị Hoa Dương lão đạo thu làm chân truyền đệ tử, tại âm dương nhất mạch khẳng định rất được coi trọng. Ta vừa trúc cơ không lâu, còn chưa chính thức bái sư, sư phụ chưa hề ban cho ta đạo hiệu. Sau này ngươi gọi ta Dương sư thúc là đủ. Đạo đồng đối hóa thân thái độ không tệ, trên dưới quan sát liếc mắt, nói, ngươi thiên phú coi là thật không tệ, ta lúc đầu kinh lịch âm dương bàn thử thách, bắt lấy âm dương chi khí, cũng phải nhỏ hơn ngươi một chút, chờ ngươi có thể tu luyện âm dương thiên đấu bí thuật thời điểm, nói không chừng tiến cảnh còn nhanh hơn ta. Đệ tử không dám cùng sư thúc so. Hóa thân cười khổ nói, đệ tử thân có tứ linh căn, có thể bái nhập Lan đấu môn, đã là không thể tưởng tượng sự việc. Đệ tử chỉ muốn toàn lực tu luyện, không cô phụ sư tổ cùng sư thúc dìu dắt tri ân, không dám hy vọng xa vời cái khác. Trong lòng của hắn lại tại nói thầm. Chân truyền quả nhiên không phải là tốt như vậy học, nơi này không phải là tiểu hàn vực, không có khả năng giống như Thiếu Hoa Sơn, đem công pháp cũng đặt tại Bảo Tháp Phong. Tần Tăng hiện tại cũng biết, hắn có thể tại Thiếu Hoa Sơn thông suốt, cũng có Đông Dương bá chiếu cố nguyên nhân. Không biết cô đọng âm dương giáp cùng âm dương thiên đấu bí thuật có quan hệ gì. Nếu có cơ hội nhìn qua Lan đấu môn chân truyền, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Chương 885, Ngọc Chỉ Phong. Đạo đồng thôi động một kiện viên châu hình dáng pháp khí, thai nghén ra một đoàn bạch quang, bọc lấy hai người, hướng Lan đấu môn bay đi. Tại hóa thân uốn mình theo người phía dưới, đạo đồng nhìn hắn càng ngày càng thuận mắt, ngữ khí rất là hiền hòa. Đương nhiên, hóa thân vô cùng rõ ràng, chính mình còn không có cái gì đáng giá đạo đồng coi trọng, loại thái độ này bất quá là hợp với mặt ngoài. Một khi có một câu nói sai, chọc giận người này, khẳng định không chút do dự trừng phạt nặng cho hắn. Như là đã bái nhập Lan đấu môn, cũng sẽ không cần nóng vội, có thể chậm rãi hỏi dò bí mật. Là lấy, hóa thân rất có kiên nhẫn ứng phó đạo đồng hỏi ý, rất ít chủ động hỏi vấn đề gì. Hoa Dương lão đạo thả bọn hắn xuống địa phương, vốn là khoảng cách Lan đấu môn không xa, hai người một trận chạy như bay sau đó, liền tới đến một mảnh bị sương mù bao phủ sơn mạch phía trước. Đạo đồng lấy ra một cái lệnh bài, hơi trao đảo một cái. Sương mù hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái nối thẳng đỉnh núi đường mòn. Đạo đồng cuốn lên hóa thân, độn quang trong chớp mắt xuyên qua đường mòn. Nhất thời, đồng thời vang lên, còn có hóa thân tiếng thán phục âm thanh. Nơi này chính là chúng ta Lan đấu môn sơn môn sở tại, cái kia ba tòa là Thương Lan Phong. Vậy liền hai tòa đối lập núi cao, liền là chúng ta âm dương song phong. Đạo đồng hướng về phía trước chỉ trỏ, mang trên mặt ý cười, hình như rất hài lòng hắn hiện tại biểu lộ. Hóa thân sợ hãi thán phục. Cũng không phải là tất cả đều là giả. Lan đấu môn bên trong to lớn cảnh tượng, so Thiếu Hoa Sơn còn phải cao hơn một bậc, đúng là hắn cả đời tới gặp biết đến thứ nhất tông môn. Lan đấu môn không hổ là, có thể tại Thương Lãng Hải chiếm giữ một chỗ cắm rùi đại tông, mặc dù đứng trước suy bại, nội tình như cũ kinh người. Bầu trời trong trẻo, mây trắng bồng bềnh. Thế ngoại đào nguyên một dạng cảnh tượng bên trong, có năm tòa vạn trượng cự phong thẳng nhập bầu trời, như lợi kiếm một dạng, không thể so với Thiếu Hoa Sơn chủ phong kém một chút nửa phần. Mà đạo đồng nơi chỉ phương hướng chính là cái này năm tòa cự phong. Thương Lan Tam Phong vị trí phân tán một ít, mà âm dương song phong lại là chặt chẽ dựa vào nhau, bên trong vẻn vẹn có nhất tuyến thiên một dạng khe hở, từ một cái góc độ khác nhìn, hoàn toàn liền là một ngọn núi. Điều này làm cho hóa thân nhớ tới Thiếu Hoa Sơn kiếm môn quan. Ngoại trừ cái này ngũ phong bên ngoài, cái khác sơn phong mặc dù cũng cảnh sắc mê người, nhưng đều là bình thường cảnh. Đạo đồng thôi động bạch quang chuyển cái ngoặt, lại không có mang theo hắn thẳng đến âm dương song phong mà đi, mà là bay về phía cách đó không xa một tòa mấy núi cùng tồn tại sơn mạch. Sơn phong thon dài cao ngất, xanh tươi tốt, trong núi thời gian thỉnh thoảng xuất hiện tu sĩ thân ảnh, tu vi cũng không cao. Lúc này, hóa thân hình như vừa lấy lại tinh thần, tầm mắt như cũ tại ngũ phong thượng lưu liền vong phản, đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng, lơ đãng hỏi, Dương sư thúc, sư tổ tại Yên Miểu các thời gian tâm đắc đấu ngư phong, là tòa nào? Đấu ngư phong. Đạo đồng thần sắc khẽ giật mình, tầm mắt quét qua quen thuộc sư môn, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, ngươi không đề cập tới ta còn quên. Trước đó hình như chưa từng nghe nói đấu ngư phong, không biết sư tôn chỉ là cái nào một núi, quay đầu tìm sư huynh hỏi một chút. Hóa thân gặp đạo đồng biểu lộ không giống như là giả, nói thầm một tiếng khó trách. Liền vị này tại Lan đấu môn tu luyện nhiều năm trúc cơ tu sĩ, cũng không biết đấu ngư phong tồn tại, trách không được ở bên ngoài hỏi dò không đến tin tức. Lan đấu môn đối đấu ngư phong tin tức, tiến hành nghiêm mật như vậy phong tỏa, lại không biết cái gì nguyên do. Hóa thân trong lòng bồn chồn, có chút chần chừ lên. Chính mình bởi vì một cái giống thật mà là giả tin tức mà đến, đối đấu ngư phong ký thác một tia hy vọng. Hiện tại xem ra, đối phương liền truyền thừa đều đã triệt để đoạn tuyệt, môn kia công pháp chỉ sợ rất nhiều vấn đề, chính mình thật có thể tìm tới mong muốn đồ vật sao? Khách quan mà nói, khả năng vẫn là hạt độc thảo hy vọng lớn hơn một chút. Nhập gia tùy tục, hóa thân tốn công tốn sức lẫn vào Lan Đấu Môn, thế nào cũng phải hỏi dò rõ ràng lại đi. Phía trước là Ngọc Chỉ Phong, dựa theo sư môn quy củ, tại ngươi cô động thành âm dương giáp trước đó, đều phải lưu tại ngọn núi này tu luyện. Ngọc Chỉ Phong cũng bị gọi là ngoại môn, đến vẽ truyền thần truyền, mới có thể vào âm dương phong tu luyện. Ta trước dẫn ngươi đi gặp Lộ sư huynh. Đạo đồng khổ tư không có kết quả, đem Đấu Ngư Phong không hề để tâm, tiếp tục cho hóa thân giới thiệu tông môn. Dương sư đệ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ, tiếp lấy liền gặp một đạo kiếm quang vừa chuyển, hướng bọn họ bay tới, thoáng qua liền tới, hiện ra một cái trung niên tu sĩ thân ảnh. Người này đối đạo đồng thân thiện dị thường, nghe nói Dương sư đệ đã trúc cơ thành công, sư huynh ta vốn muốn đi đến nhà ăn mừng, biết được sư đệ đi theo Hoa Dương sư bá xuất sơn, không nghĩ tại Ngọc Chỉ Phong đụng vào. Sư đệ đã bị sư bá thu làm thân truyền đệ tử. Nguyên lai là Lộ sư huynh. Đạo đồng ôm quyền lễ, sư đệ cũng đang muốn đi tìm ngươi đây. Sư đệ có thể trúc cơ cũng là may mắn sư tôn xác thực đề cập qua việc này, nhưng còn chưa chân chính đem sư đệ thu làm thân truyền. Lộ sư huynh mặt mũi tràn đầy hâm mộ chúc mừng, đây còn không phải là sớm muộn gì sự tình. Vi huynh trước hết chúc mừng sư đệ, có thể được đến Hoa Dương sư bá tự mình chỉ điểm, Dương sư đệ nhất định có thể một bay lên trời, kết đan ở trong tầm tay. Hai người nhàn nói một trận, cái kia Lộ sư huynh hình như mới nhìn đến hóa thân. A, vị này nhìn xem lạ mặt, chẳng lẽ là sư đệ mới thu đệ tử? Đạo đồng chậm rãi lắc đầu, sư đệ còn không có như thế không biết trời cao đất rộng, vừa mới trúc cơ, chuyện chính yếu là củng cố tu vi, nào có năng lực dạy dỗ đệ tử. Ta tìm đến sư huynh, chính là vì hắn. Hắn tên gọi Trương Việt, sư tôn vừa tiếp dẫn nhập môn, phái ta qua tới, đem hắn tên họ đăng nhập ngọc sách. Đã là Hoa Dương sư bá tiếp dẫn nhập môn, liền do Dương sư đệ tự mình đưa tới, chắc hẳn thiên phú phải rất khá. Hai vị trước đi theo ta đi. Cái kia Lộ sư huynh tự hồ đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, lập tức liền dẫn hai người bay trở về Ngọc Chỉ Phong. Trong nháy mắt, ba người rơi vào trong đó một tòa Ngọc Chỉ Phong bên trên mộc điện phía trước. Lộ sư huynh vất tay mở ra mộc điện cấm chế, liền hướng phía trong đi một bên nhắc nhở, Dương sư đệ, Trương Việt tuy là Hoa Dương sư bá tiếp dẫn nhập môn, sư môn quy định một ít điều lệ, thực sự không tốt mất đi. Lộ sư huynh yên tâm, sư đệ hiểu được. Đưa hắn đến cũng là vì việc này, sư huynh cứ việc theo quy củ làm. Bất quá, có một việc, còn cần sư huynh hỗ trợ. Đạo đồng ra hiệu hóa thân hướng về phía trước, nghe theo Lộ sư huynh hỏi ý. Lộ sư huynh một bên bận rộn, mỉm cười, hỏi, sư đệ nói là chuyện gì? Đạo đồng bất đắc dĩ nói, sư huynh hà tất biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta âm dương nhất mạch tình huống, trong sư môn mọi người đều biết. Dựa theo quy củ, toàn bộ được đưa đến Ngọc Chỉ Phong đệ tử, đều phải dẫn một kiện tục vụ đi làm. Nhưng chúng ta âm dương nhất mạch, sau khi nhập môn đều phải phân tâm cô đọng âm dương giáp, nếu lại bị nặng nề ngoại vụ cuốn lấy, lúc nào mới có thể thoát thân. Lộ sư huynh trên mặt lộ ra vẻ làm khó, năm đầu đệ tử mới nhập môn, vi huynh chính là làm như thế, nhưng loại này sự việc vụ người người nhìn chằm chằm, vì thế dẫn tới rất nhiều chỉ trích. Hoa Dương sư bá sao không trực tiếp hạ một đạo ngọc chỉ, cũng tiết kiệm cho ta một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ lâm vào lưỡng nan. Sư tôn từng nói, tổ tông phương pháp, nhất mạch khó nói phế lập. Đạo đồng than nhẹ một tiếng, sư tôn bọn họ xác thực ý định, chờ tổ sư sau khi trở về, liền tấu mời việc này. Trước lúc này, cũng chỉ có thể lại mời Lộ sư huynh dàn xếp một hai. Chương 886, âm dương giáp. Vậy vãn bối liền cầu chúc Hoa Dương sư bá có thể thành công. Vi huynh mặc dù tu luyện mộc yển kinh, nhưng chúng ta cùng xuất một môn, nhìn đến đã từng trụ cột vững vàng âm dương nhất mạch ngày càng suy sụp, cũng là đau lòng không thôi. Lộ sư huynh cảm khái nói. Nếu là cũng có sư huynh bực này lòng dạ liền tốt. Đạo đồng than nhẹ. Đang khi nói chuyện, hóa thân tiếp nhận xong hỏi ý, tên họ đã ghi danh trên ngọc sách. Tiếp theo sự tình, cũng không cần hắn tham dự. Cái này ngọc bài đại biểu thân phận của ngươi. Lộ sư huynh vứt cho hóa thân ngọc bài, liền lấy ra một cái ngọc giản, đối đạo đồng vẫy tay một cái, Dương sư đệ, chính ngươi xem đi, cái này bên trong đều là đang cần nhân thủ địa phương. Ngươi tại sư môn nhiều năm, sẽ không biết cái nào nhẹ nhõm sao. Đạo đồng đi tới phía trước, thần thức quét qua ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hóa thân lại tại âm thầm cảm khái. Nhớ ngày đó, bản thể trước sau bái nhập ba cái sư môn, chưa từng có qua loại đãi ngộ này. Một cái tứ linh căn đệ tử, có thể để cho sư môn tiền bối để ý như vậy, có thể nói là thiên đại tạo hóa. Một lát sau, đạo đồng mở mắt ra, khẽ cau mày nói, Lộ sư huynh, trông coi Bạch Hồng Tháp những việc này, đều đã đầy. Lộ sư huynh khe khẽ lắc đầu, sư đệ cũng không cần vọng tưởng. Những cái kia địa phương có thể để chống vị trí. Ngọc giản bên trong, cái kia mấy món sự vụ, nuôi dưỡng linh thú, trông giữ Thanh Yên Hồ, đã là phi thường thanh nhàn. Nếu không phải Dương sư đệ mở miệng, ta cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Đạo đồng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên quay đầu hỏi hóa thân, ngươi có thể có cái gì am hiểu sự việc? Hóa thân khẽ giật mình, hơi suy nghĩ, nhân tiện nói, đệ tử từng học qua luyện khí. Mới vừa nghe bọn họ nói đến mấy món sự vụ, tựa hồ cũng là có chút nhàn nhã sự việc, khó gặp đến ngoài người. Cái này cùng hóa thân mắt cũng không phù, hắn muốn nhiều tiếp xúc một số người, mới tốt hỏi dò tin tức. Pháp khí, đan dược, là mỗi cái tu sĩ vật cần có. Ồ, đạo đồng tầm mắt vừa chuyển, rơi vào hóa thân sau lưng linh kiếm bên trên, khó trách ngươi một giới tán tu, liền không có gia truyền, có thể có một kiện so sánh cực phẩm pháp khí bảo kiếm. Xem ra ngươi luyện khí thuật phải rất khá, vậy liền đi Kim Diễm Sư Huynh nơi kia đi, ta cùng Kim Diễm Sư Huynh có chút giao tình, có thể chiếu cố một hai. Sư đệ đã xác định. Lộ sư huynh thu hồi ngọc giản, liếc hóa thân liếc mắt, dạy dỗ, ngươi cái này nho nhỏ tứ linh căn đệ tử, để cho Dương sư đệ một dạng hao tâm tổn trí, còn không nhanh tạ ơn tạ ơn. Đệ tử khấu tạ Dương sư thúc, Lộ sư thúc. Hóa thân thức thú hành lễ. Hai tên trúc cơ tu sĩ nhìn nhau cười một tiếng, đạo đồng chậm rãi gật đầu, gọi hắn đứng dậy, thản nhiên nói, ta cũng là nhìn ngươi tại âm dương một đạo thiên phú không tệ, có lẽ có thể xông ra một ít nội dung. Ta trước chuyển cho ngươi âm dương giáp cô động chi thuật, tiếp đó đưa ngươi đi gặp Kim Diễm sư huynh. Ngươi sau này nỗ lực tu luyện chính là, đừng ném chúng ta âm dương nhất mạch mặt mũi. Đệ tử tuân mệnh. Hóa thân đứng dậy, dập khuôn từng bước cùng sau lưng đạo đồng, tiến vào thiên thất. Đạo đồng trước ném cho hắn một cái ngọc giản, cái này bên trong chính là âm dương giáp cô động chi thuật, ngươi trước tự nhìn, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Sau này, ta nhưng không có thời gian tự mình chỉ điểm ngươi. Hóa thân kinh ngạc, vội vàng tiếp nhận ngọc giản. Gặp đạo đồng bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu lên, liền giữ im lặng, đem ngọc giản dán tại trên trán, nhìn lên, phát hiện bên trong là một môn tên là âm dương giáp pháp chú. Pháp chú độ dài không trưởng, hóa thân rất nhanh liền xem hoàn tất. Khó trách dễ dàng như vậy lấy ra, nguyên lai chỉ là bí thuật một bộ phận. Hóa thân trong lòng oán thầm, nhưng lập tức thu hồi tạp niệm, xem xét tỉ mỉ lên. Bởi vì hắn phát hiện, môn này pháp chú nhìn bề ngoài cực kỳ thô thiển, luyện khí kỳ đệ tử liền có thể rất nhanh vào tay tu luyện. Nhưng trong đó chứa đựng chân ý, lấy hắn nhãn giới cũng phải tỉ mỉ châm trước một phen bộ dáng. Pháp chú nội dung nói đến đơn giản, là để cho đệ tử cô đọng âm dương chi khí, hóa thành một bộ giáp trụ. Giáp trụ không giống pháp khí, mà là tâm niệm vừa động, liền có thể lập tức khoác lên người, có nhất định lực phòng ngự, tại đấu pháp thời gian tác dụng rất lớn. Ngọc giản bao quát nhập môn đến giáp trụ thành hình nội dung, phía sau im bặt mà dừng, có thể phải âm dương giáp cô đọng thành công mới có thể cho hắn. Cái này bí thuật lai lịch không đơn giản a. Hóa thân âm thầm kinh ngạc. Lan đấu môn chân truyền quả nhiên có môn đạo, bản này cô đọng âm dương giáp pháp chú có thể là bắt nguồn từ âm dương thiên đấu bí thuật nội dung, đối âm dương nhị khí vận dụng có thể nói tinh diệu, không biết công pháp bản thể lại là loại gì khí tượng. Không đến một nén nhang thời gian, hóa thân cũng đã đem môn này pháp chú khắc trong tâm khảm, cảm thấy có thể lên tay. Hắn thiên phú là giả, nhưng bằng mượn nhiều năm qua kiến thức, mở ra lối riêng, cô đọng một bộ âm dương giáp vẫn có thể làm đến. Bất quá, bản thể cải tu môn công pháp này hẳn là không thể nào. Loại này huyền môn chính tông công pháp, mỗi một cái cũng đối tư chất yêu cầu cực cao, hóa thân tự hỏi bản thể không có loại này thiên phú. Không thể tu luyện, nếu có đắc thủ, lấy ra quan sát một phen cũng là có thể. Mặt khác, âm dương giáp công hiệu cũng để cho hóa thân sinh ra lòng hiếu kỳ, mong muốn mau sớm ngưng luyện ra tới thử một lần. Cái này giáp hình như không phải là đơn thuần phòng ngự sử dụng, nên còn có cái khác diệu dụng. Tuy có ý tưởng này, hóa thân vẫn là kiềm chế xuống tới, qua đi tới một cái canh giờ, mới thở dài nhẹ nhõm, đem ngọc giản từ trên trán lấy xuống. Đạo đồng mở to mắt, nhìn xem hóa thân hỏi, có thể có nghi vấn gì? Hóa thân lắc đầu liền gật đầu, đệ tử trong đầu một đoàn đai rối, như có tâm đắc, lại như đều là nghi hoặc. Cái này cũng bình thường, người mới học âm dương nhất đạo công pháp, há có thể nhanh như vậy hiểu thấu đáo. Bất quá, dựa vào ngươi tại cái này đạo thiên phú, ứng với có thể rất nhanh ngưng luyện ra âm dương giáp hình thức ban đầu. Ta trước vì ngươi giải thích cái này thuật, loại cơ hội này chỉ có một lần, ngươi đừng quản biết hay không, toàn bộ ghi nhớ, sau này chậm rãi tham ngộ. Đạo đồng sắc mặt hơi trầm xuống, nhắc nhở một câu, tiếp đó chậm dần thanh âm. Hóa thân nghe được rất chân thành, cũng không xem nhẹ cái này tu vi thấp hơn nhiều bản thể tu sĩ. Người này tu luyện là chính tông âm dương thiên đấu bí thuật, kiến thức khẳng định có mạnh hơn hắn địa phương. Có thể là vì hóa thân sau này đừng có lại phiền hắn, đạo đồng giải thích nội dung không chỉ có là trong ngọc giản bộ phận này, còn phát triển một ít. Hóa thân quả nhiên nghe được một ít hắn cũng không nghĩ tới nội dung, phi thường tinh diệu. Nhưng nghe đến cuối cùng, hóa thân trong lòng sinh ra mấy phần hồ nghi. Đạo đồng giảng đạo nội dung, phía sau cùng mặc dù chỉ là giải rác vài câu, hóa thân lại phát hiện, hình như cùng phía trước khác biệt không nhỏ. Phía sau bộ phận cũng có chút huyền ảo, để cho hắn loại này không có tu luyện qua người nghe được say sưa ngon lành. Nhưng cùng phía trước bộ phận so sánh, liền thua chị kém em. Là tiểu tử này tu luyện không tới nơi tới chốn, hay là nói. Hóa thân trong lòng khẽ giật mình, môn công pháp này sẽ không cũng là bị hậu nhân tu bổ tàn thiên sao. Tu tiên giới không thiếu công pháp hoàn chỉnh, Thiếu Hoa Sơn liền chân quý nhiều bộ phận cho đến nguyên anh đại đạo công pháp, nhưng vô luận thần thông hay là chân ý cũng rất bình thường. Lai lịch bất phàm, như nguyên thần dưỡng kiếm chương cùng thiên yêu luyện hình đều là không trọn vẹn phương pháp. Bộ này âm dương thiên đấu bí thuật cũng có chút giống. Chương 887, Nguyên thần. Tại hóa thân âm thầm trầm tư thời điểm, đạo đồng giảng đạo hoàn tất. Trả lời hóa thân mấy vấn đề sau đó, đạo đồng mang theo hắn rời đi Ngọc Chỉ Phong, ngự sử pháp khí, hướng vượt qua một dòng sông lớn, bay đến bờ sông trên đỉnh núi một tòa hỏa hồng thạch điện. Chưa tới phụ cận, một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt. Tòa này thạch điện, hẳn là dùng một loại ẩn chứa hỏa diễm chi lực kỳ thạch xây thành, đồng thời phụ dùng tương ứng cấm chế, có thể đem hỏa diễm chi lực dài lâu bảo tồn lại. Ở chỗ này thôi động linh hỏa phải dễ dàng hơn nhiều, luyện khí thời điểm có thể làm ít công to. Hai người rơi vào thạch điện phía trước, cũng không trực tiếp xông vào. Đạo đồng đánh ra một đạo linh lực, xúc động thạch điện trên cửa cấm chế. Không bao lâu, thạch điện bên trong truyền ra một trận ngột ngạt tiếng bước chân, tiếp lấy một cái cổ đồng làn da, dáng người khôi ngô trắng hán nhanh chân đi ra đến, tầm mắt quét qua, nhìn lại. Kim Diễm sư huynh. Đạo đồng chắp tay lễ. Kim Diễm nguyên bản trên mặt vẻ tức giận, tựa hồ là tại làm cái gì việc quan trọng, bị quấy rầy, nhìn đến đạo đồng cũng chỉ là sắc mặt hơi chỉ hoãn. Chầm chầm nói, nguyên lai là Dương sư đệ. Nghe nói Dương sư đệ bị Hoa Dương sư bá thu làm sát người đạo đồng, thế nào còn có thời gian khắp nơi tán loạn. Tráng hán thanh âm cực lớn, khiến trong điện ông ông tác hưởng, lời nói cũng phi thường trực tiếp. Đạo đồng cùng Kim Diễm có chút quen thuộc về bộ dáng, đối với cái này lơ đễnh, nói ra, sư đệ lần này đến đây, là muốn đưa cho sư huynh một cái đốt lửa trợ thủ. Đại hán nhãn châu xoay động, lúc này mới liếc nhìn phân thân, cười hắc hắc nói, người đưa tới người. Có thể làm gì sự tình, đừng cho ta thêm phiền cũng không tệ rồi. Ta hình như chưa bao giờ thấy qua tiểu tử này, cái gì thời gian vào môn. Sư huynh say mê tại luyện khí, chưa thấy qua cũng là bình thường. Bất quá Trương Việt xác thực là mới nhập môn đệ tử, ta xin lộ sư huynh đem hắn phân đến sư huynh thủ hạ ngươi. Đạo đồng chú ý trên phân thân phía trước, hắn nhập môn phía trước từng học qua luyện khí, sư huynh thử một lần liền biết. Ồ, tráng hắn dò xét phân thân, không khách khí chút nào nói. Vậy liền tiến đến thử một chút đi, Kim Mỗ vừa vặn có một nhóm linh tài, cần tế luyện. Dương sư đệ, chúng ta từ thô tục có thể nói ở phía trước. Trên người của ta trọng trách có nhiều tầng, ngươi là rõ ràng, không có khả năng giúp các ngươi âm dương nhất mạch giữ người nhàn rỗi. Hai ta giao tình thì giao tình, ngươi nếu đưa cái rắm chó không thông ra hỏa, ta cũng sẽ không thu. Kia là tự nhiên, nếu thật là nhất khiếu bất thông đệ tử, ta cũng không dám tới phiền phức Kim Diễm sư huynh. Đạo đồng một mặt tự tin nói ra. Trước khi tới, hắn hỏi qua phân thân liên quan tới luyện khí vấn đề, xác nhận hắn luyện khí thuật rất không tệ. Nói chuyện, tráng hán tránh ra cửa lớn, xin hai người đi vào. Thạch điện bên trong khí tức càng thêm nóng rực. Phân thân theo ở phía sau, đi tới một gian thạch thất, gặp bên trong bày biện một đống lớn màu tím khoáng thạch, một mặt cả kinh nói, thật nhiều tử phong đồng khoáng. Loại này đồng khoáng có thể để luyện ra tử phong đồng, dùng để luyện chế kim hành pháp khí thích hợp nhất. Kim Diễm khẽ di một tiếng, liếc mắt liền nhận ra tử phong đồng khoáng, xem ra Dương sư đệ không có nói ngoa gạt ta, đi chọn một khối đồng khoáng, đem tử phong đồng rèn luyện đi ra, để cho Kim Mỗ nhìn xem ngươi luyện khí thủ đoạn. Vâng. Phân thân cúi đầu, thành thành thật thật đi vào thạch thất, cầm ra một khối không lớn không nhỏ khoáng thạch, tiếp đó đi tới thạch thất bên trong ở giữa hỏa đạo bên trên. Tại Kim Diễm chỉ điểm xuống, kích hoạt cấm chế. Một cái canh giờ sau đó, đạo đồng trên mặt nụ cười bay ra thạch điện. Độn quang thẳng đến âm dương phong bay đi. Phân thân đứng tại trước cửa điện, vuốt vuốt trong tay lệnh bài. Lấy hắn tại luyện khí bên trên tạo nghệ, lấy ra một thành bản sự cũng đủ để cho hai người kinh vi thiên nhân. Đương nhiên, hắn sẽ không như thế cản rỡ, thành thành thật thật rèn luyện ra một khối tinh khiết tử phong đồng, đạt đến Kim Diễm yêu cầu như vậy đủ rồi. Nhìn đến hắn luyện ra tử phong đồng sau đó, Kim Diễm quả nhiên không có lại do dự, liền thúc ngựa đem hắn lưu lại. Đạo đồng hoàn thành nhiệm vụ một dạng nhẹ nhàng thở ra. Liền gấp rút về núi, đồng thời khuyên bảo phân thân toàn lực cô đọng âm dương giáp, không có chuyện quan trọng không nên đi quấy rầy hắn. Ngươi tại luyện khí nhất đạo đã có nhất định cơ sở, sau này có hay không ý tưởng chuyên tâm học tập cái này đạo? Kim Diễm thanh âm ở sau lưng vang lên, nhưng tiếp lấy liền lắc đầu nói, được rồi, đem Kim Mỗ chưa nói qua. Ngươi là Hoa Dương sư bá tiếp dẫn nhập môn, âm dương nhất mạch há có thể dung ta lãng phí ngươi thiên phú. Kim Mỗ cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Ngươi đi theo ta, dẫn ngươi đi gặp một sư huynh, sau này mỗi ngày để cho hắn phân ngươi một ít linh tài, ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền có thể tự do hành động, Kim Mỗ sẽ không quá nhiều can thiệp. Đa tạ vàng sư bá. Phân thân nhu thuận cảm tạ. Hai người đi vào thạch điện chỗ sâu, ngoặt một cái, đi tới một gian thạch thất phía trước, Kim Diễm đem hắn ném cho một tên gọi cao ấp đệ tử, liền tự mình rời đi. Nếu là sư tôn tự mình phân phó, trường sư đệ trước hết đem nhóm này hồng ngọc luyện thành bội tròn. Chờ luyện chế hoàn thành sau đó, ta lại mang theo trường sư đệ đi chọn một tòa động phủ. Chúng ta động phủ liền tại cái này trên vách đá dựng đứng, vẫn là có không ít nhàn rỗi. Cao ấp dẫn phân thân đi bên cạnh tĩnh thất, bên trong là một ít xích hồng ngọc thạch, số lượng không nhiều, đổi thành người khác một cái canh giờ liền có thể hoàn thành, phân thân còn phải càng nhanh. So với những người khác nhiệm vụ, hắn khẳng định nhẹ nhõm nhiều, liền cao ấp thần sắc cũng có mấy phần hâm mộ. Đưa tiễn cao ấp, đóng cửa lại, phân thân trở ngại tu vi không cao, cũng chỉ dùng nửa cái canh giờ, liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn không có nóng lòng rời đi, thạch điện bên trong mặc dù nóng rực, linh khí có chút nồng đậm, hắn liền xếp bằng ở thạch thất, quyết định ở chỗ này thử nghiệm cô đọng âm dương giáp. Cô đọng âm dương giáp, sớm nhất yêu cầu có thể từ trong hư không hỗn loạn linh khí bên trong, cảm giác đồng thời cô đọng âm dương nhị khí. Cái này không làm khó được hóa thân, bản thể hắn kết đan kỳ tu vi, đối đủ loại cô đọng phương pháp đã sớm quen thuộc cực kỳ. Hắn tay chỉ vừa bấm pháp quyết, chung quanh linh khí đột nhiên dung chuyển, tụ đến. Ngay sau đó, tại đỉnh đầu hắn chỗ lại lăng không sinh ra một cái phễu hình dáng vòng xoáy gấp rút xoay tròn, càng chuyển càng nhanh. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, vòng xoáy, ầm một tiếng bạo tán ra. Một đạo lưu quang tự phân thân khí hải bắn ra. Tùy tiện đem hỗn loạn linh khí chấn áp, lại là Thiên Mục Điệp âm thầm ra tay, giúp một cái. Phân thân ngầm cười khổ, cỗ thân thể này tu vi quá yếu, xem ra muốn một lần là xong là không được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hắn hơi chút điều tức, liền lại bắt đầu thôi động pháp chú, nhưng có điều lần này động tác hài hòa nhiều. Trương sư đệ. Thạch thất cánh cửa bị gõ vang, phân thân từ trong nhập định tỉnh lại, nghe được cao ấp thanh âm, vội vàng đem pháp chú dừng lại. Tính toán thời gian, lại đi qua hai cái canh giờ. Phân thân thủ trưởng mở ra, một đen một trắng hai đạo khí tức tại lòng bàn tay, một dạng cá bơi linh động dị thường. Ta tự mình tu luyện, hai cái canh giờ, mới ngưng luyện ra như thế một tia. Nếu như là những cái kia chân chính đệ tử mới, không có thiên phú, nhập môn cũng khó khăn, căn bản không có khả năng tu luyện môn công pháp này, không hổ là huyền môn bí thuật. Phân thân tự lẩm bẩm, đột nhiên thủ trưởng một nắm, lòng bàn tay âm dương chi khí xèo mà một cái chui vào trong cơ thể. Tiếp đó, tại phân thân tận lực dẫn dắt phía dưới, dọc theo kinh mạch nhanh chóng hướng lên bơi lội, trong chớp mắt tiến vào tử phủ. Chương 888, Cấm địa. Kiếm hồn thai nghén ma chủng nguyên thần, bên ngoài thân như có như không hoàng quang ba động, đây là Phật Ngọc lưu lại lực lượng. Âm dương nhị khí độ nhập tử phủ, có chút dừng lại phía dưới, liền bay đến nguyên thần chung quanh, vây quanh nguyên thần chậm rãi bơi lội lên, có thể thấy rõ ràng. Quả nhiên có thể. Hóa thân mở hai mắt ra, thần sắc hơi động. Hắn nhìn qua pháp chú sau đó, đã cảm thấy âm dương giáp không đơn giản, về sau nghe đạo đồng giảng đạo, trong lòng lại có minh ngộ. Lấy hắn nhãn giới, tu luyện loại này cơ sở pháp chú, làm đến suy một ra ba cũng không khó. Hiện tại hơi chút thử nghiệm, liền thành công đem âm dương giáp thu nhập tử phủ mà không tán. Điều này nói rõ, âm dương giáp không chỉ có là ngoại giáp, còn có thể xem như che chở nguyên thần áo giáp. Bản thể có Phật Ngọc tại, đối loại này che chở nguyên thần. Chống cự nguyên thần công kích pháp chú không có bức thiết nhu cầu, mạnh hơn áo giáp, cũng không có khả năng cùng Phật Ngọc so. Mà lại hắn hoài nghi, âm dương thiên đấu bí thuật không được đầy đủ. Hậu nhân tu bổ sau đó công pháp, không có khả năng đem âm dương giáp tiếp theo biến hóa diễn biến đi ra, cũng liền không cách nào phát huy ra cái này giáp chân chính uy năng. Bất quá, áo giáp tại thân, có thể đem Phật Ngọc kim quang cho che phủ lên, xem như một tầng yểm hộ. Mặc dù Nguyên Anh tổ sư cũng không dám tùy tiện đem Nguyên Anh ly thể. Phật Ngọc bại lộ nguy hiểm rất nhỏ. Nhưng tu tiên giới chưa từng tuyệt đối sự việc, theo hắn tu vi đề thăng, gặp được địch thủ đoạn càng ngày càng cường đại cùng quỷ dị, kiến thức cũng càng vì uyên bác. Có thể che giấu Phật Ngọc tồn tại, đều là tốt. Bảo vật này là hắn bí mật lớn nhất. Nếu bị người hữu tâm nhìn đến, có thể sẽ dẫn tới mầm tai vạ. Chờ để cho bản thể tu luyện một bộ âm dương giáp, che tại nguyên thần bề ngoài, liền có thể đem kim quang che kín. Phật Ngọc phát ra kim quang ba động quá đặc thù. Bình thường thủ đoạn ẩn núp không nổi, chỉ có loại này âm dương chi khí hình thành kỳ dị áo giáp, có thể hoàn mỹ, che đậy. So với âm dương thiên đấu bí thuật, môn này cơ sở nhất pháp chú ngược lại làm cho hắn càng mừng rỡ hơn. Hóa thân thu hồi vui mừng, đứng dậy đi ra thạch thất. cao ấp đứng ở bên ngoài, hướng phía trong nhìn một cái, nghi ngờ nói, Trương sư đệ đã sớm đem bội tròn luyện thành, vì cái gì không gọi ta? Ta lo lắng sai lầm sư huynh đại sự, ngược lại ở chỗ này cũng một dạng tu luyện, liền không có đi quấy rầy sư huynh. Hóa thân thản nhiên nói, ta nào có cái gì đại sự, hiện tại liền mang sư đệ đi động phủ đi. Cao ấp cười ha ha, nhìn hóa thân thuận mắt một chút. Hai người kết bạn rời đi thạch điện, thôi động pháp khí, hướng động phủ sở tại Sơn Phong bay đi. Trên đường gặp được đồng môn đệ tử, cao ấp cũng đều vì hắn dẫn kiến. Cao ấp tuổi tác vừa tới 30, nhưng một mực đi theo Kim Diễm bên cạnh nghiên cứu luyện khí, bản tính cũng không phức tạp, bị hóa thân bất động thanh sắc nâng vài cái, liền đem hắn dẫn là chi kỷ, tận tâm tận lực cho hắn an bài động phủ. Xử lý xong tất cả việc vặt, đã là vào buổi tối. Hóa thân động phủ tại chỗ đỉnh núi, tầm mắt thật tốt, hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng đầy sao, liền quét qua Lan Đấu Môn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, quay người đóng cửa lại. Sau đó mấy ngày, hóa thân liền an tâm ở tại Lan Đấu Môn, một bên cô đọng âm dương giáp, một bên tận lực kết giao càng nhiều người. Hắn tìm cái cơ hội, đi ra ngoài tông môn một chuyến, tiếp xúc bản thể, truyền lại tin tức đồng thời, cũng đem âm dương giáp pháp chú truyền cho hắn. Lan Đấu Môn bên ngoài, Tần Tăng tìm một tòa núi hoang, mở ra một cái hang đá, xếp bằng ở bên trong, kết động niệm quyết. Lấy hắn tu vi, tu luyện môn này pháp chú dễ như trở bàn tay, bất quá một cái canh giờ. Bên cạnh liền ngưng tụ mà thành hai đoàn khí tức, một đen một trắng. Lúc này, Tần Tăng mở hai mắt ra, tầm mắt quét qua sau đó, quát khẽ, ngưng, phốc. Âm dương chi khí đột nhiên đụng vào nhau, sinh ra ba động lại bị Tần Tăng hoàn mỹ chế trụ. Chỉ gặp hai đoàn khí tức lẫn nhau giao hòa, phảng phất tại lẫn nhau thôn phệ. Không bao lâu, Tần Tăng trên thân bịch, đến một cái thêm ra đến một kiện màu xám áo giáp, thoạt nhìn phi thường bình thường, chỉ có trước ngực có một cái âm dương thái cực đồ án. Giống hoa dương lão đạo âm dương bản một dạng, nhẹ nhàng chuyển động. Thu, Tần Tăng lại là vừa quát, âm dương giáp nhất thời chui vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, hắn tử phủ nguyên thần bên ngoài hiện ra một kiện âm dương giáp, nguyên bản nguyên thần bề ngoài, Phật Ngọc phát ra hơi vàng quang mang, lúc này bị âm dương giáp che lại. Cái này giáp uy lực không mạnh, tại tu sĩ cấp cao trong tranh đấu tác dụng có hạn, dùng để ẩn nấp Phật Ngọc ngược lại là đầy đủ, cũng coi là cái tiểu thu hoạch. Tần Tăng tự lẩm bẩm, tiếp tục ngưng luyện một phen sau đó, liền không còn đem nhiều hơn tinh lực đặt ở phía trên. Âm dương nhất mạch chân truyền đệ tử cũng không biết Đấu Ngư Phong tồn tại, xem ra trong đó ẩn tàng không ít bí mật. Lại để hóa thân tiếp lấy dò xét, ta tiếp tục theo kế hoạch tiếp xúc kết đan kỳ đồng đạo. Tần Tăng ám thị, làm ra quyết định, thân ảnh lặng yên rời đi, thẳng đến Lan Đấu Môn phường thị phương hướng. Lan Đấu Môn, thạch điện bên trong các đệ tử cũng hội tụ tại lớn nhất thạch thất, tên kia Kim Diễm Sư Thúc, lúc này đang ngồi ở trên đài, chậm rãi giảng thuật cái gì. Hôm nay chính là 3 tháng một lần giảng đạo một ngày, một đám đệ tử ngay tại hướng Kim Diễm thỉnh giáo tu luyện cùng luyện khí chi đạo, xem như đối bọn hắn mấy ngày liền khổ cực ban thưởng. Hóa thân cũng đứng hàng trong đó. Kim Diễm nhìn như thô hào, tính tình lại không tệ, đối các đệ tử thỉnh giáo, đều sẽ không sợ người khác làm phiền tiến hành giải đáp. Nghiêm túc giảng đạo sau đó, bầu không khí dần dần trầm tĩnh lại. Hóa thân ngay tại suy nghĩ lấy cái gì, đột nhiên cảm giác được dị dạng. Quay đầu nhìn lại, một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp đó giơ tay lên. Nhìn đến cảnh này, hóa thân thần sắc hơi động, trong lòng cười thầm. Hùng Bưu, ngươi còn có cái gì vấn đề? Kim Diễm điểm hắn đi ra. Hùng Bưu đứng lên, mở miệng nói, Kim Sư Bá, chúng ta trong sư môn ngoại trừ chúng ta ngũ hành một mạch cùng âm dương nhất mạch, còn có cái khác chân truyền sao? Kim Diễm nhướng mày, khiển trách, đây là vấn đề gì? Tại ngươi tu hành ích lợi gì? Ta cùng Trương sư đệ đánh cược, Trương sư đệ, không phải nói chúng ta sư môn còn có một mạch gọi Đấu Ngư Phong chân truyền, chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hắn khẳng định là lừa gạt ta, Hùng Bưu một mặt ủy khuất nói. Đấu Ngư Phong? Kim Diễm hơi biến sắc mặt, ánh mắt mãnh liệt, tiếp cận hóa thân, ai nói cho ngươi Đấu Ngư Phong? Hóa thân thấy thế, thầm nói Kim Diễm quả nhiên biết rõ cái gì. Tu vi của người này đạt đến trúc cơ hậu kỳ, liền tinh thông luyện khí, có thể độc chiếm thạch điện, địa vị tại Lan Đấu Môn cũng khá cao bộ dáng, biết rõ bí ẩn khẳng định so đạo đồng nhiều. Hóa thân có ý từ Kim Diễm tới tay, liền chọn lấy cái thiếu niên đơn thuần, cố ý dùng lời kích hắn, quả nhiên mắc câu rồi. Hơi suy nghĩ, hóa thân kinh sợ đứng lên, đệ tử tại Yên Miểu Các, nghe Hoa Dương sư tổ nâng lên Đấu Ngư Phong là chân truyền một trong. Bái nhập sư môn sau đó lại không có tìm được Đấu Ngư Phong, mới hướng Hùng sư huynh hỏi. Hắn bị Hoa Dương lão đạo từ Yên Miểu Các đoạt ra đến sự việc đã tại Lan Đấu Môn truyền ra, Kim Diễm tự nhiên cũng nhất thanh nhị sở. Hoa Dương sư bá, Kim Diễm sắc mặt hơi chỉ hoãn, trầm mặc chốc lát nói, có hay không chân truyền, lão phu cũng không rõ ràng. Bất quá, nơi đây hiện tại đã là cấm địa, các ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Từ nay về sau, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới đấu ngư phong ba chữ, nếu không thì đừng trách lão phu không nể tình. Kim Diễm hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Chương 889, Động Minh Đảo Pháp Hội. Mọi người câm như hến, không dám nói thêm cái gì, phân phân tản đi. Hóa thân đi tại cuối cùng. Cấm địa. Là đã biến thành ở bề ngoài cấm địa, hay là một nơi bị phong ấn tại không người biết địa phương. Hắn trong lòng tự nói, cảm giác đấu ngư phong bên trên liên lụy đến bí ẩn càng lúc càng lớn. Lan đấu môn dường như đối hắn câm như hến bộ dáng. Điều này làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ đấu ngư phong cái kia bộ chân truyền. Đến tột cùng là dạng gì? Trở lại chính mình thạch thất, đem hiện tại linh tài rèn luyện xong, hắn một mình rời đi thạch điện, trở lại động phủ tiếp tục cô đọng âm dương giáp. Sáng sớm ngày thứ hai, liền ngự sử pháp khí hướng lan đấu môn một nơi tương tự bảo tháp phong ngọn núi bay, đi. Trên núi Mộc Điện Thành Đàn, là chân tàng tông môn điển tịch chỗ. Dọc đường một ít đệ tử cấp thấp hoạt động chỗ, gặp được người quen, hóa thân cũng chỉ là chào hỏi, liền một khắc không ngừng bay đến trên núi. Tiến vào trong núi, thanh toán linh thạch, bắt đầu ở bên trong xem lên điển tịch. Đồng thời sau đó mấy ngày, nhiều lần qua lại ngọn núi này. Mới nhập môn đệ tử chỉ có thể nhìn trong tháp tầng thứ nhất điển tịch, mặc dù trong điển tịch cũng có rất nhiều hắn trước đó không biết Thương Lãng Hải bí văn, nhưng hắn chân chính muốn tìm mà đồ vật lại không có tra được. Khép lại một quyển sách giản, hóa thân mặt lộ vẻ vẻ do dự, xem ra, nhất định phải nhanh ngưng luyện ra âm dương giáp, trở thành âm dương phong chân truyền đệ tử. Chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách ra vào những cái kia tông môn cấm địa. Tốt tại âm dương phong thu lấy chân truyền đệ tử tiêu chuẩn cũng không phải là trúc cơ, chỉ cần cô đọng thành hình âm dương giáp, chứng minh chính mình thiên phú có thể tu luyện âm dương thiên đấu bí thuật là đủ. Nếu không, thì cho dù ta có lòng tin trong vòng 1-2 năm liền có thể tu luyện, tới luyện khí kỳ tầng thứ 13 đồng thời trúc cơ, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nghe rợn cả người chút. Khẳng định sẽ dẫn tới cảnh giác. Nghĩ tới chỗ này, hóa thân liền không còn tiếp tục ở lại. Phản hồi động phủ, toàn lực cô đọng âm dương giáp. Hắn tốc độ tu luyện, không thể so với những cái kia thiên phú cường đại đệ tử mới chậm. Theo thời gian chuyển rời, bên ngoài thân cô đọng âm dương chi khí càng ngày càng nhiều, một bộ giáp trụ hình thức ban đầu dần dần hình thành. Chính hôm đó, hóa thân đột nhiên nhận được một danh sư huynh truyền tin, có người tại tông môn bên ngoài tìm hắn. Truyền tin sau đó, vị sư huynh kia trên mặt lộ ra mập mờ đến ý cười. Hóa thân cơ hồ chưa có tiếp xúc qua ngoài sơn môn tu sĩ, ai sẽ tới tìm ta? Chẳng lẽ là, hóa thân trong lòng hơi động, bay ra ngoài sơn môn, đã thấy Phương Đình Thanh Tú động lòng người đứng ở nơi đó. Trương đại ca, trông thấy hóa thân, Phương Đình ánh mắt sáng lên, dùng sức vất tay, chờ hóa thân rơi vào trước mặt, rồi lại thần sắc thu vào, có chút câu nệ ngập ngừng nói, Trương sư huynh, thật xin lỗi, ta không biết sư phụ sẽ. Hóa thân khoát khoát tay, sư muội không cần nói như vậy, ta biết ngươi là hảo ý. Huống chi Trần Tiền Bối chưa chắc là nhằm vào ta cái gì. Nói không chừng chuẩn bị an bài ta một cái nơi đến tốt đẹp, bất quá bị Hoa Dương sư tổ đột nhiên đến đánh gãy. Lấy Lan Đấu Môn cùng Yên Miểu các quan hệ, bọn họ lấy sư huynh muội tương xứng cũng không tính sai. Sư huynh ngươi không trách ta. Quá tốt rồi. Phương Đình trong lòng thả xuống một tảng đá lớn một dạng, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, mừng lớn nói, ta liền sợ sư huynh hiểu lầm ta, mới do dự lâu như vậy, bằng không sớm liền tới bái phỏng sư huynh ngươi. Trương Mỗ cũng không phải là không biết tốt xấu người, hóa thân mỉm cười, bất quá sư mọi người tới nơi này, có hay không hướng Trần Tiền Bối xin phép qua? Phương Đình chu mỏ một cái, sư huynh trong lòng ngươi vẫn là trách sư phụ, bất quá cái này cũng bình thường, ngươi sau này liền biết, sư phụ không phải là người xấu. Lúc này, Phương Đình đột nhiên hạ thấp thanh âm, chỉ Lan Đấu Môn, thần thần bí bí nói, sư phụ lão nhân gia ông ta sau khi trở về vẫn hầm hừ tức giận, hiện tại đang lúc bế quan đâu, thề phải đột phá kết đan trung kỳ. Hóa thân nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, cho dù ai kinh lịch Yên Miểu các tổ điện loại kia khuất nhục, đều sẽ tâm khí khó bình đi. Họ Trần tu sĩ sư môn không có khả năng mạnh hơn Hoa Dương lão đạo, chỉ có thể tức giận phấn đấu, hy vọng có thể tại tu vi bên trên vượt qua hắn, mới có cơ hội đem khuất nhục trả lại. Gặp hóa thân xác thực không thèm để ý trước đó sự tình, Phương Đình liền khôi phục trước kia tính tình. Hóa thân mang nàng tiến vào tông môn, tỉ mỉ đi thăm một phen, cũng từ trong lời nói của nàng biết được, nguyên lai Phương Đình sớm đã bị họ Trần tu sĩ nhìn trúng, thu làm đệ tử. Bất quá nàng trước đó cũng không biết họ Trần tu sĩ thân phận chân chính, bái nhập Yên Miểu các mới chân tướng rõ ràng. Rốt cục đưa tiễn lưu luyến không rời Phương Đình, hóa thân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nha đầu này tại Yên Miểu các thân phận kỳ cao, Trần lão quỷ liền như thế bao che khuyết điểm, đoán chừng trong sư môn một vài cái người đồng lứa có dũng khí tiếp cận nàng, đem hóa thân xem như bằng hữu. Đóng vai cái thân phận này hào hào phiền phức, tùy tiện đến người đều phải cẩn thận ứng phó. nhanh tìm tới Đấu Ngư Phong chân truyền, mau rời khỏi mới là đúng lý. Chỉ cần giải quyết Thiên Yêu luyện hình cửa thứ ba nan đề, chân thân liền có thể tìm cái an toàn động phủ tĩnh tu mấy chục năm, lặng lẽ đợi Thất Sát Điện mở ra. Hóa thân tự lẩm bẩm. Mặc dù khoảng cách chân chính cô động thành âm dương giáp còn cách một đoạn, hóa thân suy nghĩ một phen sau đó, quyết định đi bái kiến vị kia dương sư thúc. Thẳng đến âm dương phong mà đi, rất nhanh liền tới đến âm dương phong dưới núi. Nơi này linh khí, so bên ngoài Ngọc Chỉ Phong nồng đậm mấy lần, có thể thấy được là trong sư môn linh mạch vị trí tốt nhất một trong. Hóa thân dừng ở dưới núi, lấy ra một khối lệnh bài, thôi động linh lực, kích hoạt trên lệnh bài cấm chế. Không bao lâu, liền gặp trong núi sáng lên một đạo độn quang, hiện ra đạo đồng thân ảnh. Thần sắc hắn có chút bất thiện, hình như bất mãn hóa thân lúc này tới quấy rầy hắn, khiển trách, ngươi mới vừa nhập môn không lâu, không siêng năng tu luyện, chạy loạn khắp nơi cái gì. Hóa thân mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, rụt rè nói, khởi bẩm dương sư thúc, đệ tử vừa ngưng luyện ra âm dương giáp hình thức ban đầu, cảm giác gặp bình cảnh, liên tiếp mấy ngày không có tiến triển, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo sư thúc. Cái gì? Nghe được hóa thân nói như vậy, đạo đồng trên mặt nộ khí vừa thu lại, kinh ngạc nói, ngươi nhanh như vậy liền ngưng luyện ra âm dương giáp hình thức ban đầu, thả ra ta xem một chút. Hóa thân theo lời kết động niệm quyết, bên ngoài thân khí xám cuồn cuộn, miễn cưỡng ngưng tụ, có thể mơ hồ nhìn ra giáp trụ hình dạng. Đang tận lực khống chế phía dưới, hắn cô đọng tốc độ tại âm dương nhất mạch cũng không phải là nhanh nhất, nhưng cũng là tốt nhất một nhóm kia. Nhìn đến hóa thân trên thân giáp trụ hình thức ban đầu, đạo đồng trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi thiên phú, cái thành tích này so ta lúc đầu còn tốt. Lời như vậy, nói không chừng có thể bắt kịp Động Minh Đảo Pháp Hội. Đạo đồng mặt lộ vẻ vẻ do dự, cuối cùng thanh âm rất thấp, cơ hồ là nói một mình. Bất quá hóa thân vẫn là nghe được mấy chữ. Cái này Động Minh Đảo Pháp Hội, lại là hắn lần đầu tiên nghe nói. Đạo đồng mí mắt vừa nhấc, trầm giọng nói, cô đọng âm dương giáp, là dùng đến khảo thí thiên phú, kỳ thực âm dương giáp hình thức ban đầu sinh ra, liền có thể bắt đầu tu luyện công pháp. Ngươi có thể nhanh như vậy ngưng luyện ra hình thức ban đầu, thiên phú mạnh mẽ có thể thấy được lốm đốm, đã không còn muốn vẽ vời thêm chuyện. Coi như hiện tại truyền cho ngươi chân truyền, cũng nói qua được. Sư tôn trước đó nói sự cấp tòng quyền, hiện tại đang cần nhân thủ thời điểm, cũng là không cần một mực gò bó theo khuôn phép. Chương 890, chân truyền đệ tử. Hóa thân lúc này tới bái phòng đạo đồng, là muốn tiếp cận cùng đạo đồng thân cận hơn một chút, sau này tốt có thể mượn sức hắn làm việc, không ngờ đạo đồng lại trực tiếp muốn thu hắn vì chân truyền đệ tử. Đi theo ta. Đạo đồng đầu tiên là Sông Ngọc Chỉ Phong đánh ra một đạo truyền âm phù, tiếp lấy tay áo vẫy một cái, mang theo hóa thân trực tiếp hướng đỉnh núi mà đi. Hóa thân trong lòng tồn lấy cẩn thận, toàn lực thu liễm khí tức, âm dương nhất mạch lại suy bại, trên núi khẳng định không thiếu kết đan kỳ cao thủ. Không bao lâu, hai người tới âm dương phong bên trên một tòa tháp gỗ phía trước. Cái này tháp gỗ phi thường kỳ lạ, hẳn là xây ở âm dương song phong bên trong nhất tuyến thiên giữa không trung, bên trong vẻn vẹn do một cái cầu đá chống đỡ lấy, cực kỳ hiểm yếu. Đạo đồng đẩy cửa vào, bên trong không có một ai. Tháp gỗ bên trong, trưng bày một vài trượng cao tượng nặn, là một vị gầy gò đạo nhân. Đạo nhân ánh mắt sâu xa, khí chất bất phàm. Tượng nặn rõ ràng là dùng đến một loại nào đó linh mộc, phụ dùng cấm chế. Tượng nặn bày ra tại cái này không biết bao nhiêu năm, bề ngoài vẫn trơn bóng như mới. Vị này là ta âm dương nhất mạch tổ sư, âm dương đạo nhân. Đạo đồng cõng hóa thân, nhóm lửa một đoạn hương dây, xông tượng nặn cung cung kính kính thi lễ một cái. Đệ tử bái kiến tổ sư. Hóa thân trong lòng run lên, hai đầu gối quỳ xuống. Âm dương đạo nhân khi còn sống là một vị thương lãng hải tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh cao thủ, đồng thời một tay khai sáng Lan Đấu Môn âm dương nhất mạch đạo thống. Sư tôn bây giờ không có ở đây sư môn, bất quá hắn từng đã phân phó, để ta tới an bài ngươi sự tình. Ngươi bây giờ lập xuống tâm ma thệ ngôn, ta trước đem âm dương thiên đấu bí thuật tầng thứ nhất truyền cho ngươi, chờ sư tôn sau khi trở về lại đi bẩm báo. Vẻn vẹn là tầng thứ nhất mà thôi, hóa thân tâm trạng thất vọng, y theo lệnh lập xuống lời thề. Đạo đồng đầu ngón tay đánh ra một đạo lưu quang, chui vào hóa thân mi tâm. Hóa thân thân ảnh khẽ run lên, tiếp lấy trong đầu thêm ra đến một mảnh kinh văn, quả nhiên như đạo đồng nói, vẻn vẹn là âm dương thiên đấu bí thuật tầng thứ nhất bộ phận, cũng chính là luyện khí kỳ. Ngươi không nên xem thường cái này cơ sở nhất tầng thứ nhất, đây là toàn bộ công pháp tinh hoa nhất sở tại, tổ sư liền là căn cứ pháp này tìm hiểu ra âm dương nhất đạo chân ý, uy chấn thương lãng hải. Đạo đồng thần sắc nghiêm nghị, vì hóa thân giảng thuật tổ sư sự tích. Nghe được lời nói này, hóa thân thầm nói chính mình ánh mắt quả nhiên không sai, âm dương thiên đấu bí thuật sách cổ chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, tiếp theo công pháp lại đều là âm dương đạo nhân tự sáng chế tới. Điều này làm cho hóa thân không khỏi ngạc nhiên. Thanh trúc tiền bối kỳ tài ngút trời, tự sáng tạo sát phù, cũng là bởi vì nguyên thần dưỡng kiếm chương bảo tồn có 5 tầng, cung cấp hắn tu luyện tới kết đan kỳ, mới có thể làm đến. Âm dương thiên đấu bí thuật vẻn vẹn tầng thứ nhất tồn thế, có thể nói là không trọn vẹn đến cực hạn. Âm dương đạo nhân chẳng lẽ từ trúc cơ kỳ liền bắt đầu tự sáng tạo công pháp? Đoán chừng âm dương đạo nhân vốn là từ âm dương nhập đạo, tu vi có thành sau đó, phát hiện âm dương thiên đấu bí thuật, mới tìm hiểu ra chân ý, chậm rãi sáng chế tiếp theo công pháp đi, không có khả năng có người như thế nghịch thiên. Cho dù dạng này cũng thật lợi hại, người này thiên phú khẳng định không kém hơn thanh trúc tiền bối. Hóa thân ghi nhớ công pháp, một bên nghe đạo đồng giải thích, trong lòng nghĩ như vậy. Trở về sau đó, ngươi đi tìm lộ sư huynh thay đổi ngọc sách, chờ sư tôn về núi sau đó, lại vì ngươi an bài. Từ giờ trở đi, ngươi cải tu âm dương thiên đấu bí thuật, tranh thủ sớm ngày tại đan điền thai nghén ra luồng thứ nhất âm dương chi khí, chờ 2 tháng sau đó động minh đảo pháp hội lúc bắt đầu, cũng có thể đi lịch luyện một phen. Đạo đồng tiếp tục nói, Dương sư thúc, động minh đảo pháp hội là cái gì? Hóa thân hiếu kỳ hỏi. Đạo đồng liếc mắt nhìn hắn, ta ngược lại là quên, pháp hội không có quan hệ gì với ngoại môn đệ tử, ngươi tại ngoại môn chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Pháp hội này, kỳ thật là chúng ta Lan Đấu Đảo cùng phụ cận một ít tông môn cùng một chỗ, phái ra chân truyền đệ tử tiến hành tỉ thí, bởi vì địa điểm tại Động Minh Đảo, cho nên gọi Động Minh Đảo Pháp hội. Cái kia Động Minh Đảo là Lan Đấu Đảo bên ngoài một nơi bí đảo, chỉ có pháp hội thời gian mới có thể mở ra. Hóa thân a một tiếng, các phái chân truyền đệ tử đều là cùng Dương sư thúc một dạng trúc cơ kỳ tiền bối, vãn bối đi tham gia chỉ có thể lót đáy sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đoạt lấy đầu danh hay sao? Đạo đồng giễu cợt một tiếng, cái khác cỡ nhỏ môn phái, đối chân truyền đệ tử yêu cầu không giống chúng ta Lan Đấu môn nghiêm ngặt, không thiếu luyện khí kỳ đệ tử tham gia. Ngươi cũng không cần suy nghĩ tranh thứ tự tốt, cứ phát huy ra chính mình thực lực chân chính, làm một lần lịch luyện, mà lại pháp hội bên trên ban thưởng cũng không tệ, đối ngươi sau này tu luyện có chỗ tốt. Nếu không phải vì lần này cơ hội khó được, cũng không cần gấp gáp như vậy cho ngươi thu hoạch được chân truyền thân phận. Đệ tử rõ ràng, chắc chắn dùng tâm khổ tu. Hóa thân trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đối pháp hội không có gì hứng thú. Trước đó tiểu hàn vực bên trong chính phái bát tông thi đấu, hắn cũng không có tham gia, hiện tại càng không khả năng động tâm. Pháp hội bên trên cho dù tốt ban thưởng, lại há có thể vào hắn pháp nhãn. Nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt đạo đồng yêu cầu, chuẩn bị đến lúc đó ứng phó xong việc. Bất quá, động minh đảo cái này bí đảo, lại làm cho hắn trong lòng hơi động, thầm nói nơi này có thể hay không cùng đấu ngư phong có quan hệ gì. Bí địa, cấm địa. Nghĩ lại, hóa thân lại cảm thấy không có khả năng. Động minh đảo không phải là bị Lan Đấu môn độc chiếm, pháp hội vừa mở, Lan Đấu môn phụ cận tông môn tụ tập nơi đây, như thế nào đem một mạch chân truyền xây ở loại này địa phương. Sau đó lại là một phen rườm rà quá trình, trọn vẹn một cái canh giờ sau đó, hóa thân mới bay ra âm dương phong, trở lại ngọc chỉ phong thay đổi ngọc sách. Cái này được thu làm chân truyền đệ tử, so trong dự liệu còn nhanh hơn. Hóa thân không có khả năng cải tu âm dương thiên đấu bí thuật, mượn bản thể tay làm ngụy trang, lừa gạt được đạo đồng tạm được. Tại Hoa Dương lão đạo loại này tinh thông pháp này kết đan kỳ tu sĩ trước mặt, khẳng định không chỗ ẩn trốn, tùy tiện liền sẽ lộ tẩy. Chỉ có thể làm bộ như không được lối đi, tu luyện không ra âm dương chi khí, kéo dài thời gian, mau sớm hỏi dò tin tức. Hóa thân trở thành chân truyền đệ tử, làm việc quả nhiên so trước đó dễ dàng hơn. Một ít ngoại môn đệ tử cấm chỉ vào bên trong địa phương, chân truyền đệ tử đều có thể thông suốt. Hắn cũng không có nóng lòng thoát ly Kim Diễm Thạch Điện, nhờ vào 2 tầng thân phận, thành công lẫn vào một chút ẩn bí chi địa, âm thầm lệnh Thiên Mục Điệp mở ra thiên mục thăm dò, đồng thời nhiều mặt dò xét. Trong bất chi bất giác, Động Minh Đảo pháp hội kỳ hạn buông xuống. Đạo đồng phía sau đối với hắn càng thêm để ý, nhưng hóa thân chậm chạp tu luyện không ra âm dương chi khí, để cho đạo đồng không thể làm gì. Thậm chí bắt đầu hoài nghi mình ánh mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Lại lấy được một trận nghiêm khắc khiển trách sau đó, hóa thân trở lại động phủ, phát hiện động phủ trước cửa đứng đấy 2 cái bóng người, một người trong đó chính là Phương Đình. Đoạn này thời gian, Phương Đình thường xuyên đến tìm. Nàng bối cảnh tại Lan Đấu Môn cũng không phải bí mật, đạo đồng thậm chí nhắc nhở qua hóa thân, không nên bởi vì chuyện ngày đó mà mạn đãi nàng này. Bởi vì không có chậm trễ chính sự, mà lại Phương Đình thân phận nói không chừng có lợi dụng đến khả năng. Hóa thân một mực kiên trì ứng phó. Không ngờ, 1 tháng trước, Phương Đình lại thêm mang đến một người, chính là cùng bọn họ cùng một chỗ, tham gia yên miểu các thu đồ đại điển Triệu Tùng Tiều. Trương Sư Huynh, Phương Đình gặp hắn đi tới, vui vẻ đến phất tay. Triệu Tùng Tiều mặt mo cười thành một đóa hoa, chắp tay nói, vi huynh nhớ thương Trương Sư Đệ Linh Trà, lại tới làm phiền. Chương 891, Ám Lôi Mộc. Phương Sư Muội, Triệu Sư Huynh, mời. Hóa thân khóe miệng mỉm cười. Mời 2 người vào cửa. Cái này Triệu Tùng Tiều cũng là tâm tư linh hoạt người. Hóa thân nghe Phương Đình nói qua, sau khi nhập môn, Triệu Tùng Tiều liền đối nàng phi thường để bụng, thường xuyên đến bái phỏng nàng. Lúc đầu Phương Đình cũng đối cái lão nhân này ôm cảnh giác, về sau gặp hắn xác thực không có gì ý xấu, còn giúp qua chính mình một ít chuyện nhỏ, lại là đồng môn sư huynh, liền không còn như thế phòng bị. Nàng trong lúc vô tình hướng Triệu Tùng Tiều đề cập qua một lần, hóa thân trở thành Lan Đấu Môn Âm Dương Nhất Mạch chân truyền đệ tử, không nghĩ tới Triệu Tùng Tiều nhắc tới mời nàng hỗ trợ dẫn kiến. Phương Đình không tiện cự tuyệt, tháng trước qua tới lúc, liền đem Triệu Tùng Tiều cũng cùng nhau mang đến. Loại này sự việc, hóa thân trước đó thấy cũng nhiều. Triệu Tùng Tiều xem như một giới tán tu, khổ tu tới luyện khí kỳ tầng thứ 13, rèn luyện ra bực này tâm tính, chắc là nếm hết cuộc sống ấm lạnh. Hóa thân đối Triệu Tùng Tiều dựa thế không có gì ác cảm, nhưng cũng sẽ không thái quá thân cận, duy trì lấy bề ngoài khách sáo. Ba người vào nhà ngồi xuống. Hóa thân ngâm tốt linh trà, nhìn hai người sắc mặt, nhấp rồi một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi, Phương sư muội lần này qua tới, là có cái gì sự việc sao? Sư huynh ngươi cái này cũng có thể nhìn ra. Phương Đình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếp lấy lại mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, lộ ra ngượng nghịu. Điều này làm cho hóa thân âm thầm hiếu kỳ. Phương Đình nàng này tính cách cởi mở, trước đó mấy lần qua tới, có rất ít một dạng xoa bóp thái độ, không biết bởi vì chuyện gì. Hắc hắc, sư mọi người mọi loại tâm sự cũng viết lên mặt, lấy trương sư đệ nhãn lực, làm sao có thể nhìn không ra. Triệu Tùng Tiều đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn hướng Phương Đình nói, Phương sư muội nếu không tốt mở miệng, việc này bởi vì huynh mà lên, liền để vi huynh nói với trương sư đệ đi. Cũng tốt, Triệu sư huynh ngươi nói đi. Phương Đình nhẹ nhàng thở ra một dạng nhẹ gật đầu. Hóa thân chỉ là tò mò dò xét hai người, cũng không nói chuyện. Triệu Tùng Tiều ngồi thẳng người, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, mở miệng nói, trương sư đệ, ngươi như là đã là Lan Đấu Môn chân truyền đệ tử, hẳn phải biết Động Minh Đảo Pháp Hội sự việc. Hóa thân hơi sững sờ, thả xuống chén trà hỏi, Triệu sư huynh hỏi Động Minh Đảo Pháp Hội làm cái gì? Yên Miểu các hẳn là cũng lại phái đệ tử tham gia Pháp Hội sao? Không sai, thế nhưng chỉ cho phép chân truyền đệ tử tham gia, vi huynh lại không có tư cách. Pháp Hội bên trên, các phái chân truyền đệ tử đấu Pháp, đặc biệt là các tông môn trúc cơ kỳ tiền bối, nếu có thể quan sát một lần, đối vi huynh phá hạm đoạn đường này cũng là vô cùng hữu ích. Triệu Tùng Tiều vì đó thở dài, không đợi hóa thân nói tiếp, liền giọng nói vừa chuyển nói, may mắn Phương sư muội đáp ứng, đến lúc đó sẽ mang ta vào Động Minh Đảo, đứng ngoài quan sát pháp hội. Hóa thân nhìn Phương Đình, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy Phương Đình thân phận, Yên Miểu các hẳn là cũng sẽ không có người không thức thời, nói ra phản đối lời nói. Bất quá, trước đó Phương Đình nhắc đến Triệu Tùng Tiều lúc, ngữ khí đồng thời không có nhiều thân cận. Hóa thân có chút hiếu kỳ, Triệu Tùng Tiều đánh như thế nào động Phương Đình? Là Trần Tiền Bối mang các ngươi đi sao? Phương Đình lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Vốn là sư phụ dẫn đội đi Động Minh Đảo, nhưng sư phụ một mực tại bế quan. Hóa thân nhịn không được cười lên. Họ Trần tu sĩ cùng Hoa Dương lão đạo cái này cừu oán xem như kết, đoán chừng họ Trần tu sĩ một ngày không đột phá kết đan trung kỳ, một ngày liền sẽ không xuất quan, cùng Hoa Dương lão đạo đối mặt. Vậy liền chúc mừng Triệu sư huynh. Ngươi là chúng ta cái này một nhóm đệ tử bên trong tu vi cao nhất, Trần tiền bối đối ngươi cũng có chút coi trọng, pháp hội sau đó, nhất định có thể một lần đột phá. Chúng ta mấy người, Triệu sư huynh hẳn là cái thứ nhất trúc cơ rồi. Hóa thân chắp tay chúc mừng, đối phương mới sự tình chỉ chữ không hỏi. Triệu Tùng Tiều liên miên khoát tay, gặp hóa thân một dạng láo lỉnh, đành phải tiếp tục nói. Trương sư đệ lập tức liền có thể đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10, đến lúc đó liền biết trúc cơ độ khó cao biết bao nhiêu. Vi huynh cái này tuổi đã cao, không biết thất bại bao nhiêu lần, sớm liền không ôm hy vọng gì. Không nghĩ tới sẽ bị Yên Miểu các thu nhập tường cửa, đây là vi huynh cả đời duy nhất cơ hội, vô luận như thế nào cũng phải liều một lần, còn xin trương sư đệ giúp ta. Hóa thân gặp Triệu Tùng Tiều điệu bộ như vậy, đầy bụng nghi ngờ nói, Triệu sư huynh, ngươi cái này cho ta đầu óc mơ hồ, ta nhập môn không thể so với Triệu sư huynh sớm, tu vi cũng không bằng Triệu sư huynh, có thể giúp ngươi cái gì? Trương sư đệ nên hiểu qua Động Minh Đảo là loại nào địa phương sao? Triệu Tùng Tiều yêu cầu hóa thân phong bế động phủ cấm chế, vừa mới nói khẽ, đảo này tại Lan Đấu Đảo không phải là bí mật, trên đảo có chút kỳ lạ, mộc hành linh khí đặc biệt đầy đủ, đặc biệt là thích hợp linh dược, linh mộc sinh trưởng, hoàn toàn không cần tu sĩ quan tâm. Lúc trước các phái phát hiện Động Minh Đảo sau đó, liền đem đảo này chia cắt, còn lấy Lan Đấu Môn chiếm giữ địa phương lớn nhất, giàu có nhất. Bất quá trọng yếu nhất khu vực là Lan Đấu Đảo trung tâm Long Tinh Sơn, bên trên nghe nói có thật nhiều linh dược chân quý, liền kết đan kỳ cao tu cũng tâm động không ngớt, suýt nữa gây nên quá lớn loạn. Về sau các phái định ra quy củ, hợp lực đem Động Minh Đảo phong cấm, chỉ có mỗi lần Động Minh Đảo pháp hội mới có thể mở ra phong ấn, vào núi ngắt lấy linh dược. Mà nghe nói pháp hội bên trên các phái đệ tử thành tích, cũng cùng cuối cùng linh dược phân phối có quan hệ. Hóa thân lẳng lặng nghe Triệu Tùng Tiều nói như vậy. Đối Động Minh Đảo tình huống, hắn từ lâu hỏi dò rõ ràng. nơi đây rất dài thời gian mới có thể mở ra một lần, cũng là cấm địa, nhưng hóa thân cảm thấy cùng Đấu Ngư Phong có quan hệ khả năng không lớn. Cho dù như thế, hắn vẫn là sẽ tìm cơ hội ở trên đảo tìm kiếm một phen. Triệu Tùng Tiểu nói tới những này, cùng hắn thăm dò được cũng không có ra vào. Long Tinh Sơn bên trên linh dược, Lan Đấu Môn cũng không tốt thu hết nhập khẩu túi, vì trấn an môn phái khác, mới có Động Minh Đảo Pháp Hội. Hóa thân ngưng mắt dò xét Triệu Tùng Tiểu, gia hỏa này đối Động Minh Đảo nghe ngóng rõ ràng như vậy, chẳng lẽ đối Long Tinh Sơn có cái gì mưu đồ? Long Tinh Sơn bị các phái nhìn chằm chằm, loại này gan to bằng trời sự việc, bản thể hắn cũng không dám làm. Tự tiện xông vào Long Tinh Sơn, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ngoại trừ Long Tinh Sơn bên ngoài, các môn phái cũng sẽ tại chính mình vòng phía dưới, trong địa bàn bồi dưỡng một ít linh thụ, linh dược, nghe nói hiệu quả lại so với bên ngoài tốt không ít. Nói đến chỗ này, Triệu Tùng Tiểu ngữ khí dừng lại, khẽ khom người nói, quý phái tại Động Minh Đảo có một mảnh ám lôi mộc rừng, Trương sư đệ đã là chân truyền, lại tại Kim Diễm tiền bối thủ hạ làm việc, khẳng định biết rõ. Vi huynh muốn xin Trương sư đệ mang ta vào cánh rừng cây này một lần. Ám lôi mộc rừng. Hóa thân kinh ngạc nói, Triệu sư huynh liền cái này cũng biết rõ. Ám lôi mộc là một loại màu sắc như mực linh mộc, hình dạng như hòe mộc, chỗ đặc thù ở chỗ, ám lôi mộc bên trong chứa đựng một tia nhàn nhạt âm lôi chi lực, dùng để luyện chế phi kiếm loại hình pháp khí, uy lực có thể so sánh cùng cấp pháp khí cao hơn mấy phần. Bất quá cái này sợi âm lôi chi lực quá mức nhỏ yếu cùng mỏng manh, chỉ đối đệ tử cấp thấp hữu dụng. Lan Đấu Môn tại Động Minh Đảo xác thực có một mảnh ám lôi mộc rừng, mà lại quy mô hình như không nhỏ. Kim Diễm từng đề cập qua, trên đảo nên có một nhóm ám lôi mộc thành tài. Triệu Tùng Tiểu lắc đầu liên tục, Long Tinh Sơn bên ngoài chân quý linh dược sớm đã bị ngắt lấy không còn, biến thành bình thường dược viên. Các đại môn phái loại cái gì linh thực, sớm liền không phải là bí mật. Chương 892, vào đảo. Cho dù như thế, Triệu sư huynh có thể đánh dò rõ ràng như vậy, khẳng định cũng là phí hết đại lực khí. Hóa thân cười ha ha, Triệu sư huynh, ta cũng không thể dựa vào ngươi một câu nói, liền dẫn ngươi đi rừng ám lôi mộc, dù sao cũng phải trước nói cho ta rõ muốn đi làm cái gì sao. Không thì vạn nhất xảy ra cái gì sự tình, sư đệ không tốt cùng tông môn bàn giao. Triệu Tùng Tiểu trầm mặc chốc lát, nói, sư đệ nói rất có lý, cái kia vi huynh cũng không còn giấu giếm cái gì. Vi huynh đã từng chiếm được qua một môn ma đạo bí thuật, có thể mượn nhờ lôi đình chi lực, dẫn lôi vào khí hải, phá rồi lại lập, cưỡng ép trúc cơ. Sư đệ cũng biết, những cái kia lôi đình chi lực không khỏi cuồng bạo dị thường, uy lực đáng sợ. Chỉ sợ vi huynh còn không có tiếp xúc đến lôi đình, liền dẫn lôi tự thiêu. Ta nhiều mặt nghe ngóng, mới biết được quý phái cái kia mảnh rừng ám lôi mộc bên trong, bởi vì ám lôi mộc kỳ dị đặc tính, sẽ có mỏng manh âm lôi ứ đọng, mà lại so chỗ khác muốn nhu hòa nhiều lắm, nói không chừng có thể thành công. Nhưng sư môn tiền bối khẳng định không cho phép ta liều chết pháp này, chỉ có thể cầu Trương sư đệ. Nếu có thể thật thành công, vi huynh cam nguyện đem môn này bí thuật đưa cho Trương sư đệ. Những điều kiện khác, sư đệ cũng có thể nhắc, chỉ cần vi huynh có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ nửa phần. Triệu Tùng Tiểu ngữ khí kiên quyết, dẫn lôi trúc cơ. Hóa thân ngạc nhiên, loại phương pháp này, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Luyện khí kỳ tu vi liền có dũng khí dẫn lôi nhập thể, động một tí liền là hài cốt không còn hạ tràng. Người này thật đúng là gan to bằng trời. Bất quá, phá rồi lại lập bốn chữ này, hắn vậy mà sớm có tâm đắc. Năm đó hắn cùng Vân Du Tử, đều là như thế đi tới. Lại là một kẻ hung ác hay sao? Hóa thân liếc Triệu Tùng Tiểu liếc mắt, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Lúc này, Phương Đình nhịn không được mở miệng, giúp đỡ cầu tình, Trương sư huynh, nếu có thể vào rừng ám lôi mộc mà nói, ngươi liền giúp Triệu sư huynh một lần đi. Hóa thân nhíu mày lại, sư muội, ngươi là song linh căn cực phẩm thiên phú. Ngày sau cũng không thiếu trúc cơ đan, muốn môn này nguy hiểm bí thuật làm cái gì? Phương Đình hơi đỏ mặt, đôi môi giật giật, đột nhiên nhỏ giọng truyền âm nói, Triệu sư huynh đưa cho ta một cái phản thanh đan, ta vốn có coi là sư phụ cũng sẽ đi, có thể đánh lấy sư phụ cờ hiệu, liền đem phản thanh đan ăn rồi. Mà lại, sư huynh ngươi nói không chừng có thể dùng tới môn này bí thuật. Nếu là Triệu sư huynh thất bại, thân tử đạo tiêu, chúng ta không tu luyện chính là, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Bí thuật nếu như là thành công, sư huynh ngươi liền có thể cùng ta cùng một chỗ trúc cơ rồi. Phản thanh đan, ngươi mới bao nhiêu lớn? Hóa thân không nói. Phản thanh đan có thể lệnh dung nhan thường trú, không bằng trong truyền thuyết định nhan đan như thế thần hiệu, nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Tu tiên giả, đặc biệt là kết đan kỳ phía dưới, rất khó hoàn toàn lau đi tuế nguyệt dấu vết, không phải là mỗi người cũng có tam quang ngọc dịch. Loại linh dược này, đối nữ tu sức hấp dẫn đặc biệt là lớn. Triệu Tùng Tiểu phần này lễ thật sự là đưa đúng người. Phương Đình sắc mặt đỏ bừng. Hóa thân nghe ra Phương Đình nửa đoạn sau lời nói xác thực, cũng có mấy phần chân thành tha thiết chi ý, âm thầm trầm ngâm. Mượn Kim Diễm danh nghĩa, đi rừng ám lôi mộc cũng là không khó, chính hắn cũng sẽ khắp nơi đi dạo một vòng. Mang lên Triệu Tùng Tiểu, có thể phải phí một phen trắc trở. Mấu chốt là có đáng giá hay không đến làm như thế. Đáy lòng của hắn đối môn này bí thuật vẫn là mấy phần hiếu kỳ, không biết có thể tham khảo cho bản thể sử dụng. Lấy bản thể tu vi, dẫn lôi nhập thể nguy hiểm đã nhỏ đi nhiều. Mặt khác, hắn trước đây không lâu dò thăm một cái địa phương, bị Lan Đấu Môn cùng Yên Miểu Các đều chiếm một nửa. Nếu muốn trà trộn vào đi, có thể phải phía vay đình thân phận. Phương sư muội, nếu không phải xem tại mặt mũi ngươi bên trên, ta khẳng định phải do dự một phen. Đã ngươi vì Triệu sư huynh cầu tình, ta có thể tận lực thử một lần, không dám hứa chắc nhất định có thể làm. Hóa thân trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên nói ra. Thật, thật cảm tạ sư huynh. Sư huynh chỉ cần đáp ứng, nhất định có thể đi. Phương Đình khúc mắc rốt cục giải khai. Triệu Tùng Tiểu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đứng dậy liền bái, thanh âm thậm chí có chút run rẩy, vi huynh đa tạ Trương sư đệ, để cho sư đệ phí tâm. Triệu sư huynh không cần đa lễ. Hóa thân vẫy tay vừa nhấc, ngữ khí ngưng tụ, nói, Triệu sư huynh cũng không nhắc lại điều kiện gì, coi như là giúp sư muội. Nhưng chúng ta chuyện xấu nói trước, trở ra ngươi nhất định phải nghe ta mệnh lệnh, không thể tự tiện hành động. Nếu không thì dẫn xuất sự tình đến, ta sẽ không vì ngươi nói nửa câu lời nói. Nói xong, hóa thân nhìn hướng Phương Đình, sư muội ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, qua đoạn thời gian, vi huynh còn cần ngươi giúp ta một chuyện. Bao trên người ta, Phương Đình cũng không hỏi là chuyện gì, liền vỗ bộ ngực, ôm đồm nhiều việc lên. Ba người liền thương nghị một hồi, Phương Đình cùng Triệu Tùng Tiểu trên mặt vui mừng rời đi. Đưa tiễn bọn họ sau đó, hóa thân gọi ra Thiên Mục Điệp, âm thầm trầm tư, Thiên Mục Điệp vừa mới, cũng không có nhìn ra Triệu Tùng Tiểu trên người có cái gì dị dạng, hẳn là mình càng nghĩ quá rồi. Đến lúc đó, hắn sẽ để cho Thiên Mục Điệp thời khắc chú ý Triệu Tùng Tiểu, đứng ngoài quan sát Triệu Tùng Tiểu thi triển bí thuật, người này nếu có dị thường cử động, trực tiếp diệt sát là được. Bất quá, muốn đem bọn họ mang vào, hóa thân còn cần hướng Kim Diễm lấy một cái nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, hóa thân bay ra động phủ, thẳng đến thạch điện bay đi. Sau 5 ngày, một đoàn mây mù nhanh như điện chớp, trong chớp mắt bay ra dãy núi, đi tới sóng nước lấp loáng trên mặt biển, tiếp đó tốc độ không giảm chút nào mà tiếp tục phi nhanh. Ẩn ẩn xước xước có thể nhìn đến mây mù bên trong đứng đấy một ít bóng người. Lư sư đệ, người chiếc này Vân Vũ Chu đã tế luyện đến tùy tâm sở dục cảnh giới, toàn lực thi triển, tốc độ bay đã sắp muốn vượt qua thượng phẩm pháp bảo sao? Vân Vũ đầu trước đứng đấy hai cái đạo nhân, một người trong đó cầm trong tay phất trần, chính là Hoa Dương lão đạo. Hắn hơi hơi nghiêng người, có chút lấy lòng nói ra khen tặng ngữ điệu. Một người khác tướng mạo so Hoa Dương lão đạo trẻ tuổi hơn, mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy. Người này cùng Lan Đấu Môn trưởng môn Lư Tiêu Vân một dạng họ Lư, là Lư Tiêu Vân con nuôi, thiên phú kinh người, đã là kết đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, là Thương Lan Phong đệ nhất phong thủ tọa. Lư Tiêu Vân không tại, liền do hắn xử lý tông môn đồ vật, không có gì bất ngờ xảy ra, người này sau này sẽ tiếp nhận Lan Đấu Môn trưởng môn. Lúc này hóa thân đứng tại Vân Vũ Chu cuối cùng, trốn ở trong đám người không nói một lời. Hoa Dương sư huynh quá khen rồi, bảo vật này trải qua ta trùng luyện nhiều lần, đã hao hết tiềm lực, không cách nào để thăng, xa xa không bằng thượng phẩm pháp bảo, chỉ có thể xem như thay đi bộ sử dụng. Nói xong, Lư thủ tọa hướng về phía trước nhìn ra xa liếc mắt, chúng ta lần này khởi hành có chút sớm, không biết những tông môn khác đến không có. Dựa theo lệ cũ, Yên Miểu Các mấy cái, lúc trước cùng chúng ta cùng một chỗ bố trí động minh đảo cấm chế, đều sẽ sớm đến. Còn những tông môn khác, đoán chừng phải đợi đêm nay giờ tí Long Tinh Sơn mở ra, mới có thể lần lượt đến đông đủ. Hoa Dương lão đạo tự hồ đối với pháp hội quá trình phi thường hiểu rõ. Lư thủ tọa hơi hơi gật đầu, sư đệ lần thứ nhất chủ trì pháp hội, đến lúc đó còn cần Hoa Dương sư huynh nhiều hơn hao tâm tổn trí. Đang khi nói chuyện, Vân Vũ Chu xẹt qua trời xanh biển xanh. Không bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh một đoàn dị dạng quang mang, chính là đủ loại kiểu dáng phi hành pháp khí. Hẳn là Lư thủ tọa đích thân đến. Tề Mỗ gặp qua Lư thủ tọa. Mấy đạo thân ảnh từ pháp khí bên trong bay ra, xa xa tiến lên đón. Chương 893, tụ họp lại. Vân Vũ Chu đột nhiên dừng lại, phía trước những người kia chủ động bay lên làm lễ ra mắt. Tề đạo hữu, Hồ đạo hữu. Lư thủ tọa từng cái đáp lễ, cũng vì bởi vì tu vi cùng thế lực mà không coi ai ra gì. Đối tất cả mọi người đối xử như nhau, bao quát những cái kia môn phái nhỏ. Mặc Vũ đạo hữu cũng sớm đến rồi. Lư thủ tọa đối một cái nho sinh chắp tay, tiếp đó nhìn hướng bên cạnh hắn người kia, hơi nghi hoặc một chút hỏi, vị này đạo hữu là? Tại hạ pháp hiệu Minh Nguyệt, cũng không phải là Lan Đấu Đảo tu sĩ, chỉ là trên đường đi qua nơi đây, vừa vặn nghe Mặc Vũ đạo hữu nói qua động minh đảo pháp hội thịnh sự, lòng sinh hướng tới, chuyên tới để xem lễ. Lư đạo hữu sẽ không phải đem bần đạo đuổi đi sao? Người này chính là Tần Tăng ngụy trang, hắn cũng biết mặt nạ không thể gạt được ở đây chúng kim đan con mắt, nhưng không có chút nào mất tự nhiên bộ dáng. Hắn thả ra phân thân trà trộn vào Lan Đấu Môn, chân thân một mực tại tìm cơ hội, rốt cục tại trước đây, không lâu kết giao đến cùng Lan Đấu Đảo quan hệ không tệ đạo hữu, Mạc Vân Sơn Sơn chủ Mạc Vũ đạo nhân. Hắn thành tâm tương giao, cũng không nóng lòng điều tra bí ẩn. Vị này Mạc Vũ đạo nhân tu vi cùng hắn tương tự, nhưng Tần Tăng không chỉ đến từ một cái khác vực, kinh lịch cũng so một mực. Tại Sơn Môn tu luyện Mạc Vũ đạo nhân đặc sắc vô số lần, một phen luận đạo sau đó để cho Mạc Vũ đạo nhân rất là tin phục. Hai người trò chuyện vui vẻ. Tần Tăng nghe được Động Minh Đảo Pháp hội sự việc, trong lòng biết là tiếp xúc Lan Đấu Môn Kim Đan tốt nhất thời cơ, liền xin Mạc Vũ đạo nhân dẫn hắn đến xem lễ, Mạc Vũ đạo hữu một miệng đáp ứng. Tần Tăng dường như không thấy được Vân Vũ Chu phía sau phân thân, hơi hơi chắp tay, đối Lư Thủ Tọa vừa cười vừa nói. Lư Thủ Tọa cười ha ha, đạo hữu tự mình đến xem lễ, là chúng ta vinh hạnh sự việc, há có không cho phép lý lẽ. Tần Tăng hiển lộ ra tu vi chân chính. Kết đan trung kỳ cao thủ, cũng đáng giá Lư Thủ Tọa lấy lễ hạ giao. Cũng giống như những người khác, dường như không thấy được Tần Tăng trên mặt mặt nạ, cũng không nâng lên một câu. Tần Tăng mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Lên đảo sau đó, Lô Mỗ cho dù tốt sinh chiêu đãi Minh Nguyệt đạo hữu, lại chờ chốc lát, chúng ta liên thủ đem Động Minh đảo linh trận mở ra, Lư Thủ Tọa thần sắc khẽ động nói. Đạo hữu xin cứ tự nhiên, Tần Tăng nghiêng người, bay ra một khoảng cách, tránh ra không gian. Vân Vũ Chu chờ phi hành thuật bảo, cũng mang theo các phái đệ tử bay đến một bên. Vân Vũ Chu bên trên, hóa thân cảm ứng được ánh mắt, quay đầu nhìn đến Phương Đình cùng Triệu Tùng Tiều đứng tại Yên Miểu các thuyền trúc bên trên, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Lư Thủ Tọa đứng lơ lửng giữa không trung, lấy ra một cái hình tròn pháp bàn, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu giúp ta khai trận. Hoa Dương lão đạo bọn người phân phân bay đến Lư Thủ Tọa bên cạnh. Lư Thủ Tọa đem pháp bàn ném đến mọi người trên không, Yên Miểu các loại phái tu sĩ lấy ra một khối giống nhau, như đúc màu lam tinh thạch, cũng theo đó ném đi, liền kín kẽ khảm nạm đến pháp trong mâm lõm xuống. Tiếp lấy pháp bàn quang mang lóe lên, tại không trung khẽ run. Những người khác không cần Lư Thủ Tọa nhắc nhở, lập tức thôi động chân nguyên, hóa thành từng đạo tấm lụa, hướng pháp bàn quán thâu mà đi. Pháp bàn đạt được chân nguyên quán chú, đột nhiên quang mang mãnh liệt, chỉ nghe một tiếng như sấm rền tiếng vang xa xa truyền đến, tại bọn họ phương bắc ngoài mấy chục dặm đột nhiên hưng khởi sóng to gió lớn. Đi! Lư Thủ Tọa một ngựa đi đầu, những người khác theo sát phía sau. Tần Tăng cũng đi theo bay qua đứng ngoài quan sát. Nghe Mạc Vũ đạo nhân nói, Động Minh đảo linh trận phi thường tinh diệu, chỉ có cầm trong tay hoàn chỉnh pháp bàn, tìm tới thời khắc bơi lội mệnh môn mới có thể mở ra linh trận, khiến Động Minh đảo hiện thế. Lư Thủ Tọa bay đến gợn sóng trung tâm, đem trong tay đã trở nên cực kỳ lóa mắt pháp bàn hướng phía dưới ném đi, tiếp lấy mọi người cùng nhau khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động chân nguyên. Sau một khắc, bốn phương tám hướng hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, chỉ gặp nguyên bản hư vô một mảnh mặt biển bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một hình bóng, chính là một tòa bị mây mù đảo nhỏ. Tốt tinh diệu linh trận, Tần Tăng cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Không hổ là lúc trước Lan Đấu Môn trưởng môn, Nguyên Anh tu sĩ tự mình xuất thủ bày xuống đại trận. Minh Nguyệt đạo hữu, mời đi. Tại Tần Tăng ngưng thần nhìn ra xa thời điểm, Mạc Vũ đạo nhân bay đến bên cạnh hắn, mời hắn lên đảo. Mà những người khác đã thẳng đến đảo nhỏ bay đi. Tần Tăng vội vàng thôi động độn quang, không bao lâu đi tới Động Minh đảo phụ cận, nhìn đến nồng đậm mây mù tại một nơi tách ra, lộ ra một nơi chật hẹp sơn cốc. Mây mù hẳn là linh trận chi lực hiển hóa. Tần Tăng trong lòng nghiêm nghị, quy củ đi theo Mạc Vũ đạo nhân bên cạnh. Lúc này, Lư Thủ Tọa từ Vân Vũ Chu điểm ra mấy tên đệ tử, các ngươi canh giữ ở nơi đây, không phải cầm trong tay pháp hội lệnh bài các phái tu sĩ, hết thảy không cho phép vào đảo. Đệ tử tuân mệnh. Những người kia bay đến sơn cốc hai bên, những người khác tắc thì trực tiếp xuyên qua sơn cốc. Không bao lâu, bọn họ phía dưới đột nhiên xuất hiện một mảnh sườn đồi, phía trước hẳn là một cái thấp hơn nhiều bên ngoài hố sâu. Trong hố sâu sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng. Bên trong không bình thản, sơn loan nhấp nhô, bất quá cũng không cao ngất, nơi trung tâm nhất, mơ hồ có một tòa núi cao, hạc giữa bầy gà. Loại địa thế này để cho Tần Tăng không khỏi nghĩ lên hố thiên thạch. Ngọn núi kia hẳn là Long Tinh Sơn, Tần Tăng thầm nghĩ. Bay ra khỏi sơn cốc không xa, một tòa núi thấp liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong núi có mấy tòa tinh xảo lầu trúc, tại sương mù bên trong xanh biếc như mới trúc, nhưng thoạt nhìn đã thật lâu không có nhân khí. Chư vị đạo hữu theo ta đến trúc hiên nghỉ ngơi chốc lát. Chờ cái khác đạo hữu đến đông đủ sau đó, buổi trưa bắt đầu Động Minh đảo pháp hội, để cho các đệ tử tỉ thí, Lư Thủ Tọa độn quang thu vào, xoay người nói. Tần Tăng dư quang thoáng nhìn hóa thân các đệ tử Hạ Vân Vũ Chu, vượt qua ngọn núi này, tiếp tục hướng phía trước bay đi, biến mất trong nháy mắt tại sương mù bên trong, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, bay vào trúc hiên. Lúc này, hóa thân đi theo đạo đồng bọn người phía sau, liên tiếp bay qua mấy ngọn núi. Những này núi bên trên thỉnh thoảng có cấm chế quang mang lấp lóe, đều là các môn các phái vòng phía dưới địa bàn, Lan Đấu môn lớn nhất, cơ hồ chiếm nửa cái động minh đảo. Không bao lâu, phía trước tên kia trúc cơ tu sĩ thân ảnh dừng lại, lấy ra một cái mộc bài hướng về phía trước ngọn núi lắc một cái, chờ một trận gợn sóng hiển hiện sau đó, trực tiếp hướng trong núi một loạt nhà đá bay đi. Trên núi phòng ốc thoạt nhìn rất là đơn sơ, nhưng mọi người sẽ không tại cái này dừng lại quá lâu. Pháp hội buổi trưa liền phải bắt đầu, cái này linh khí nồng đậm, đặc biệt là tu luyện mộc yển kinh sư đệ, thích hợp nhất. Các ngươi mau mau điều chỉnh trạng thái, tranh thủ đoạt một cái thứ tự tốt, đối chính các ngươi cũng có chỗ tốt. Tên tu sĩ kia rơi vào trước nhà đá, chuyển thân đối cái khác người nói. Nguyễn Sư Huynh, ngươi tham gia qua lần trước pháp hội, cho chúng ta giảng một chút ngươi kinh nghiệm lần trước đi, tố cho chúng ta cũng có tâm lý chuẩn bị. Có người cao giọng nói. Tên tu sĩ kia lắc đầu, nói đùa, các ngươi cầm tới, liền không chia lãi cho lão phu, còn luôn nghĩ sai xử lão phu. Cũng thế, ai muốn nghe liền đến sao? Nói xong, đẩy ra thạch thất đi vào. Đạo đồng đối lần này động minh đảo pháp hội kỳ vọng đã lâu, lúc này liền phải đi theo vào. Hóa thân vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói, Dương Sư Thúc, trước khi đi, Kim Diễm Sư Thúc cho ta ở trên đảo hái một ít linh tài, mang về sử dụng. Đệ tử hiện tại, đạo đồng không kiên nhẫn khoát khoát tay, ngươi tu vi không đến, nghe Nguyễn Sư Huynh kinh nghiệm tác dụng cũng không lớn, đi đi. Chương 894, phong ba nổi lên. Các cái khác người tiến vào thạch điện, hóa thân đi tới chân núi, chờ một hồi, nhìn đến nơi xa bay tới hai thân ảnh, chính là Phương Đình cùng Triệu Tùng Tiểu. Trương sư đệ, để cho ngươi chờ lâu. Triệu Tùng Tiểu chắp tay, thần sắc mang theo mấy phần khẩn trương. Hóa thân mang theo hai người, chuyển thân hướng bên trong bay đi, không ngờ vừa tới đến giữa sườn núi, một đạo màu xanh bịch, đến rơi vào ba người trước mặt, lộ ra một cái hơi có chút mập lùn nam tử. A, đệ tử bái kiến sư thúc. Hóa thân sợ hết hồn bộ dáng, vội vàng cúi người hành lễ. Mập lùn nam tử là cùng bọn họ cùng đi Lan Đấu môn tu sĩ, tu vi so đạo đồng hơi cao một ít, hóa thân chỉ biết là hắn là ngũ hành nhất mạch chân truyền, không biết người này tên họ. Hắn liền là Hoa Dương sư bá tiếp dẫn nhập môn người đệ tử kia sao? Bọn họ là ai, ngươi dẫn bọn họ tiến đến làm cái gì? Mập lùn nam tử chớp chớp cái cằm, nhíu mày hỏi. Người này dường như nhận ra hóa thân. Phương Đình cùng Triệu Tùng Tiểu câu nệ đứng đấy. Hóa thân hơi suy nghĩ, trả lời, bẩm sư thúc, bọn họ là Yên Miểu các Trần Tiền Bối đệ tử, nàng gọi Phương Đình, là Trần Tiền Bối thân truyền đệ tử, là vãn bối bằng hữu, tìm đến vãn bối. Phương Đình, mập lùn tu sĩ dường như nhớ tới cái gì, quan sát Phương Đình, nhãn châu xoay động, trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt trêu tức ý cười, sớm liền nghe nói, Hoa Dương sư bá không thể hoàn thành tâm nguyện, nói không chừng sẽ bị luyện khí kỳ tiểu bối làm thành, ha ha, cố lên. Mập lùn tu sĩ vỗ vỗ Trương Việt bả vai, trên mặt mang mập mờ ý cười, độn quang lóe lên bay mất. Hóa thân khẽ giật mình, rõ ràng cái này tên béo trong lời nói ẩn giấu ý tứ, vô ý thức nhìn hướng Phương Đình. Đã thấy Phương Đình đầu nhanh thấp đến ngực, hai cái lỗ tai giống hồng bảo thạch một dạng. Khụ. Triệu Tùng Tiểu ho nhẹ một tiếng, nói, sư đệ, sư muội, chúng ta có phải hay không nên lên đường rồi? Động minh đảo bên ngoài, một nơi trên mặt nước bị âm ảnh bao phủ. Trong bóng tối ngồi xếp bằng vài đạo nhân hình ảnh. Một người trong đó rõ ràng là trước đó hố tần tăng một cái họ Phương thanh niên. Đại sư huynh, thời gian không sai biệt lắm, động minh đảo xuất thế, đại trận uy lực giảm nhiều, là thời điểm lên đường rồi. Đợi thêm một hồi, các phái kết đan kỳ lão bất tử càng ngày càng nhiều, sự việc liền không dễ làm. Một cái người áo đen mở hai mắt ra, trầm giọng nói. Lúc này, một cái khác tướng mạo có chút âm u trung niên tu sĩ hỏi, nhị sư huynh, ngươi đánh vào đi ám tử thế nào? Vạn nhất dùng bên trên, tuyệt đối đừng ra chỗ sơ suất. Yên tâm đi, hắn lại so với chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng. Người áo đen một mặt tự tin phải nói. Vậy là tốt rồi, cái kia đồ vật quả nhiên liền trên động minh đảo, sớm biết không đi quản những cái kia đấu ngư phong khí đồ. Tên kia đáng chết nhân tộc không chỉ giết tứ sư huynh, còn tại thiên hưng đảo khắp nơi tản tin tức, dẫn đến tứ sư huynh trên thiên hưng đảo mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nguyên bản mời chào nhân tộc cao thủ phân phân cảnh giác, chỉ có thể từ bỏ. Nếu trực tiếp dẫn bọn họ đến tấn công động minh đảo. Lấy thực lực chúng ta, cưỡng ép xông vào trên đảo, cướp đoạt vật kia hy vọng cũng rất lớn. Trung niên tu sĩ tức giận bất bình nói. Ngươi nói là bản tọa làm sai. Họ Phương thanh niên đột nhiên mở ra hai mắt, mắt lộ ra sát khí, lạnh lùng nhìn hướng trung niên tu sĩ. Sư đệ không dám, chỉ là thống hận cái kia giết tứ sư huynh cùng tiểu sư đệ hung thủ, mới nhất thời lỡ mồm. Trung niên tu sĩ dùng mình một cái, hoảng sợ phía dưới vội vàng quỳ rạp xuống đất, luôn miệng giải thích. Cửu sư đệ cũng là vô tâm nói như vậy. Hắn một mực không tim không phổi, đại sư huynh không cần để ý hắn. Cái kia nhân tộc tu sĩ, một cái nho nhỏ kết đan trung kỳ tu sĩ mà thôi, nhiều lần xâm phạm ta Hắc Xà Sơn, sớm muộn gì đem hắn trừ hồn đoạt phách, dùng âm hỏa ngày đêm đốt cháy, cùng hắn tính toán rõ ràng mỗi một bút chướng. Người áo đen vội vàng hòa giải, tiếp đó chỉ trung niên tu sĩ khiển trách lên, ngươi biết cái gì, không bắt đấu Ngư Phong Dương Nghiệt, có thể nào xác định vật kia liền cất giữ trong động minh đảo. Mà lại, đại sư huynh một mực cố kỵ Lan Đấu Môn một vị khác nguyên anh tổ sư, mới không dám tùy tiện hành động. Cũng là từ Đấu Ngư Phong Dương Nghiệt trong miệng mới biết được, nguyên lai người kia lại liền là Đấu Ngư Phong nhất mạch tổ sư, mà lại năm đó phong ba liền là vì người này mà lên, dẫn đến Lan Đấu Môn nội đấu, nguyên khí đại thương, không chỉ Đấu Ngư Phong nhất mạch bị khu trục, tên kia nguyên anh tổ sư cũng vì thế trọng thương vẫn lạc. Đáng hận Lan Đấu Môn một mực giấu giếm tin tức, công bố người này chỉ là bế quan, một cái hình thể, chỉ có người trưởng thành một nửa người lùn đột nhiên phát ra cười quái dị, không trách Lan Đấu Môn một mực phong tỏa việc này, không nói đến liên quan đến nguyên anh tổ sư vẫn lạc. Đấu Ngư Phong công pháp ngược lại là bình thường, công pháp phối hợp môn kia dịch lôi thuật thật đúng là tinh diệu, thật không đơn giản. Nếu có thể để cho Lan Đấu Môn âm thầm bồi dưỡng, được một nhóm tinh thông môn đạo thuật này tu sĩ đến, tuyệt đối là đại sát khí. Lại tinh diệu đạo thuật, không thể tu luyện, cũng như giấy lộn một cái. Lan Đấu Môn rơi vào hôm nay hạ tràng, không phải liền là chuyện như vậy mà lên. Người áo đen khinh thường nói, mi tâm hơi nhíu, thập sư đệ, ta nhớ đến ngươi lúc đó tồn tại một phần dịch lôi thuật, chẳng lẽ cũng muốn tu luyện cái này thuật? Cẩn thận biến thành người điên. Người lùn cười khan một tiếng, ta cũng không muốn giống như bọn họ, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, mà trốn ở đáy biển huyền băng quan một dạng động phủ bên trong. Lưu lại cái này đạo thuật là muốn tham tường một phen, nhìn xem có gì có thể mượn soi chỗ. Người áo đen sắc mặt hơi chỉ hoãn, ta cùng đại sư huynh đến lúc đó sẽ đem cái này thuật hiện lên cho sư tôn, lấy sư tôn nhãn lực, nên có thể tìm hiểu ra một hai đối chúng ta hữu dụng đồ vật, đến lúc đó hướng sư tôn thỉnh giáo là được. Chính ngươi đừng tự tiện tu luyện, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đa tạ nhị sư huynh nhắc nhở, sư đệ rõ ràng. Người lùn chắp tay nói. Người áo đen lại đối họ Phương thanh niên nói, đại sư huynh, người mang theo thi khôi xâm nhập đầm rồng hang hổ, nhất định phải cẩn thận. Trên đảo hội tụ các phái kết đan kỳ tu sĩ, nếu lừa gạt không đến vật kia, liền quả quyết tự bạo thi khôi, tiếp đó rút lui. Lan Đấu Môn ngoại tu sĩ sẽ chỉ cho rằng là Lan Đấu Môn chuyện nhà mình, kinh nghi bất định phía dưới, khẳng định không có khả năng nhanh như vậy kịp phản ứng, liền là chúng ta cơ hội. Nghe thấy lời ấy, tầm mắt mọi người không khỏi rơi vào họ Phương thanh niên phía sau đứng hầu hai người. Hai người này hai mắt nhắm chặt, không nói một lời, giống như vật chết một dạng. Kỳ quái là, bọn họ khí tức lại cùng thường nhân không khác. Càng kinh người là hai người này thân phận, hẳn là bọn họ lúc trước bắt đấu Ngư Phong khí đồ, lúc này lại đối cửu nhân nói gì nghe nấy, như là hai cái hộ vệ. Đáng tiếc sư tôn chỉ ban thưởng hai cái huyết thi trùng, nếu lại thêm mấy cái, khống chế mấy cái kết đan kỳ thi khôi tự bạo, vây giết trên đảo toàn bộ tu sĩ, cũng không cần phiền toái như vậy. Có một người nhỏ giọng phàn nàn nói. Người áo đen mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, người thật đem bồi dưỡng huyết thi trùng loại này kỳ trùng là đơn giản như vậy. Sư tôn bồi dưỡng không biết bao lâu, còn là có ngự trùng bí thuật phối hợp, mới miễn cưỡng đưa chúng nó để thăng tới đệ tam biến. Nếu lại thêm mấy cái, chỉ sợ chúng ta Hắc Xà Sơn muốn táng ra bại sản. Tốt rồi, bớt nói nhảm, bản tọa cái này khởi hành. Lần này cần phải cầm tới vật kia, có ai dám không tận lực, ra chỗ sơ suất, bản tọa lột hắn ra. Họ Phương thanh niên hử lạnh một tiếng, mang theo thi khôi bay ra âm ảnh. Chương 895, tiềm nhập. Rời đi bóng tối sau đó, họ Phương thanh niên tế ra dị bảo hồng nguyên sa, thôi động sau đó biến thành một kiện sa y rơi vào trên người, khí tức cùng dung nhan cũng đi theo cải biến, lắc mình biến hóa thành rồi một cái lạ lẫm thanh niên. Trên mặt hắn kiêu căng chi sắc cấp tốc thu lại, tu vi áp chế ở kết đan kỳ sơ kỳ, khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, không để cho người chú ý. Xin hồng sư huynh cùng cao sư huynh dẫn đường. Họ Phương thanh niên vừa chắp tay, nhẹ nói. Đúng lúc này, hai tên thần sắc ngốc trệ đấu Ngư Phong khí đồ đột nhiên giật cả mình, chậm rãi mở ra hai mắt. Làm cho người kinh hãi là, bọn họ ánh mắt hẳn là huyết hồng sắc, đồng thời bên trong có một cái trùng ảnh, ngay tại bơi lội. Họ Phương thanh niên nhìn bọn hắn chằm chằm con mắt, yên lặng niệm chú, bọn họ ánh mắt bên trong huyết sắc lập tức rút đi, trùng ảnh biến mất, thị lực dần dần khôi phục thần thái, biểu lộ cũng theo đó sinh động lên, trở nên cùng người bình thường giống nhau như đúc. Hai người chớp mắt, đồng loạt nhìn xem họ Phương thanh niên. Họ Phương thanh niên đôi môi khẽ nhúc nhích, vô thanh nói gì đó. Phương sư đệ. Hai người trầm mặc chốc lát, nói nhỏ một câu. Tiếp theo, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía động minh đảo phương hướng. Tên kia họ Hồng tu sĩ khẽ khom người, chìa tay ra, cao sư huynh trước hết mời. Một người khác gật gật đầu, trầm giọng nói. hai vị sư đệ đuổi theo. Nói xong, hai người tế ra riêng phần mình pháp khí, hóa thành dẫn tới màu trắng độn quang, phá không mà đi. Người ở bên ngoài xem ra, hai cái này đều là sống sờ sờ tu tiên giả, tuyệt nghĩ không ra bọn họ hẳn là bị huyết thi trùng khống chế thi khôi. Một khi huyết thi trùng ly thể, lập tức biến thành tử vật. Họ Phương thanh niên nhếch miệng lên, thân ảnh lóe lên rơi vào hai cái thi khôi phía sau, không nhanh không chậm theo sau. Động Minh đảo, hóa thân mang theo Phương Đình cùng Triệu Tùng Tiểu vượt qua ngọn núi kia, hướng phía sau núi bay đi. Ngoại trừ trước đó người kia, không có gặp được những người khác chặn đường, khiến Phương Đình cùng Triệu Tùng Tiểu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phương sư muội thế nào cũng tới. Hóa thân quay đầu hỏi. Phương Đình cười hì hì nói, ta cũng muốn tận mắt quan sát Triệu sư huynh sử dụng bí pháp phá hạm quá trình, nói không chừng sau này trúc cơ thời gian có thể tham khảo đến đâu. Sư huynh bọn họ ngay tại giao lưu lần này pháp hội kinh nghiệm, ta tu vi thấp như vậy, ngược lại nghe cũng không có khả năng đạt được thứ tự tốt, liền cùng Triệu sư huynh cùng một chỗ đến đây. Vừa rồi may mắn ta tại, nếu không phải thân phận ta, Trương sư huynh cũng không tốt lừa qua vị sư thúc kia sao. Nói đến vừa mới tao ngộ, trên mặt thiếu nữ liền hiện ra một vệt ửng đỏ. Không sai, nhờ có Phương sư muội. Triệu Tùng Tiểu phụ họa, hóa thân nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí lại có chút ngưng trọng nói ra, mặc dù lừa qua vị sư thúc kia, nhưng mong muốn mang Triệu sư huynh tới rừng ám lôi mộc cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Hai người sững sờ, luôn miệng hỏi. Nói chuyện thời điểm, ba người đã bay vào một mảnh đồng hoang bên trong. Ngọn núi kia phía sau núi thấp liên miên, như là từng tòa đồi núi, trong núi màu xanh biếc rạt rào, cỏ cây cực kỳ tươi tốt, sinh cơ xa so với ngoại giới muốn nồng nặc nhiều. Bất quá, những này cũng không phải là linh thực. Sớm liền tại Động Minh đảo bị phát hiện mới bắt đầu, Long Tinh Sơn bên ngoài linh thực liền bị vơ vét không còn gì, còn lại đều là phàm trần cỏ cây. Tại rừng rậm núi rừng ở giữa, khi thì có thể nhìn đến từng mảnh bị cấm chế bắt đầu phong tỏa khu vực, những này địa phương chính là chỗ này linh khí nồng nặc nhất, thích hợp nhất bồi dưỡng linh thực chỗ. Bên trong đều là trước đó mới trồng linh thực. Hóa thân quen thuộc nơi này địa hình, mang theo hai người tại giữa rừng núi điệu thấp tạt qua, tận lực tránh đi những khu vực kia, để tránh đụng vào hái dược lan đấu môn tu sĩ. Hóa thân bắt lấy một sợi dây leo, cấp tốc lướt xuống vách đá, một bên phân biệt phương hướng, một bên nói ra, rừng ám lôi mộc sở tại khu vực, bên trong còn có vài mảnh dược viên, mới trồng, có thể mượn nhờ rừng ám lôi mộc âm lôi chi lực thúc đẩy sinh trưởng linh dược. Bách Thảo Đường một vị tiền bối cũng sẽ đến nơi hái dược, xử lý dược viên, lấy chúng ta tu vi, mong muốn lừa gạt được ánh mắt hắn tiến vào rừng ám lôi mộc, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ có hai chúng ta đi đổi chỗ vị tiền bối kia lực chú ý. Tiếp đó Triệu sư huynh ngươi tùy thời mà động, tiềm nhập rừng ám lôi mộc. May mắn sư huynh ngươi môn kia bí thuật động tĩnh không lớn. Nghe hóa thân nói như vậy, Phương Đình trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhìn hướng Triệu Tùng Tiểu. Triệu sư huynh, ngươi một mình tiềm nhập, nhất định phải cẩn thận, không nên bị vị tiền bối kia phát hiện. Triệu Tùng Tiểu trầm ngâm nói, Trương sư đệ, ngươi cũng biết vị tiền bối kia tu vi. Trúc cơ trung kỳ. Hóa thân nhìn Triệu Tùng Tiểu liếc mắt. Triệu Tùng Tiểu khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói. Đã như vậy, cứ dựa theo Trương sư đệ kế hoạch làm việc đi. Lần này liên quan đến vi huynh tiền đồ, khẳng định sẽ cẩn thận. Hóa thân mắt sáng lên, cười cười nói, xem ra Triệu sư huynh đối với mình độn thuật rất có lòng tin a, vậy tiểu đệ an tâm. Triệu Tùng Tiểu nghe vậy khẽ giật mình, thần sắc như thường nói, vi huynh làm nhiều năm như vậy tán tu, vì bảo mệnh, đối với phương diện này xác thực tỉ mỉ nghiên cứu qua. Hóa thân gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục dẫn đường. Tại hắn trong lòng, nhưng không khỏi nổi lên một tia lo nghĩ. Kỳ thực, mượn thiên mục điệp chi lực, lừa gạt được tên kia lan đấu môn tu sĩ, đưa hai người đi vào cũng không khó. Hắn đề xuất việc này, cũng có mượn cái này quan sát Triệu Tùng Tiểu chi ý, phát hiện người này hình như đồng thời không có bao nhiêu lo lắng bộ dáng. Trước đó, Triệu Tùng Tiểu tìm tới cửa thời điểm, hắn cũng có chút hoài nghi Triệu Tùng Tiểu mưu đồ, dẫn lôi phá hạm chi thuật liền bản thể cũng chưa từng nghe thấy, liền âm thầm thôi động thiên mục điệp điều tra, không có phát hiện dị thường mới coi như thôi. Nếu Triệu Tùng Tiểu trả lời như vậy, hóa thân đương nhiên sẽ không vẽ vời thêm chuyện, chuẩn bị đến lúc đó để cho thiên mục điệp ẩn núp đi qua, nhìn xem ra hỏa này trong hồ lô bán manh mối gì. Người này nói đều là lời nói thật, chính mình có thể được đến một môn bí thuật, còn để cho Phương Đình nợ một cái nhân tình. Nếu như người này coi là thật lòng mang ý đồ xấu, che giấu cái gì, dính líu đến chính mình, trực tiếp lệnh thiên mục điệp động thủ diệt trừ. Nếu người này sau lưng có đại âm mưu, có thể lệnh Động Minh đảo cùng lan đấu môn trận cước đại loạn, bản thể có thể đục nước béo cò, bất quá khả năng này phi thường nhỏ. Hóa thân trong lòng nghĩ như vậy, cảm thấy mình thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Đến rừng ám lôi một khoảng cách cũng không xa, nhưng vì tránh đi người khác tai mắt, bọn họ hao tốn gấp 3 thời gian mới đuổi tới. hóa thân cùng Phương Đình tại một tòa núi thấp phía trước dừng lại, núi thấp cùng phía sau một mảng lớn không gian cũng bị cấm chế bao phủ. Hóa thân lấy ra kim diễm giao cho hắn một cái lệnh bài, đưa tay lắc một cái, cấm chế hóa thành quang mang mở ra một cái cửa vào. Đi vào sau đó, hóa thân một chút quan sát, truyền ra tín hiệu. Tiếp lấy một cái bóng mờ nhanh chóng lách vào đến, dung nhập trong rừng bóng tối bên trong. Triệu sư huynh, ta đi trước đem người dẫn ra, người đến lúc đó từ núi bên cạnh đi vòng. Hóa thân mắt nhìn bóng tối, bàn giao một câu, mang lên Phương Đình thẳng đến đỉnh núi mà đi. Tại hắn rời đi thời điểm, truyền lệnh cho Thiên Mục Điệp ẩn nấp thân hình, lặng lẽ bay ra, vô thanh nằm ở bên cạnh một gốc cây bên trên, lặng im bất động. Phương Đình cùng Triệu Tùng Tiểu không có chút nào phát giác. Triệu Tùng Tiểu cũng sẽ không nghĩ tới, một con bướm tiềm phục tại bên cạnh, đem hắn cử động thu hết vào mắt. Chương 896, Sư Bá. Tại bọn họ thân ảnh biến mất sau đó, Triệu Tùng Tiểu ánh mắt trầm xuống, lộ ra một vẻ trào phúng, thầm nghĩ, bọn họ không theo tới cũng tốt, ngược lại là bớt đi lão phu diệt khẩu phiền phức. Hắn thân ảnh khẽ động, tại trong bóng tối xuyên thẳng, hướng núi thấp một bên lượn quanh đi. Thiên Mục Điệp hai cánh hơi chấn động một chút, tùy tiện liền đuổi theo hắn bộ pháp. Người nào? Hóa thân cùng Phương Đình vừa đi ra không xa, bên tai đột nhiên chuyển đến quát khẽ một tiếng, ngẩng đầu liền gặp một đạo cầu vồng xanh từ đỉnh núi bay tới, trong khoảnh khắc hạ xuống hai người trước mặt, hiển lộ ra một cái gầy gò đạo nhân thân ảnh. Bái kiến sư thúc, đệ tử phụng Kim Diễm sư thúc chi mệnh, tới đây thu thập ám lôi mộc các loại linh tài. Hóa thân cùng Phương Đình vội vàng khom người hành lễ, mở miệng giải thích, đồng thời trình lên viên kia lệnh bài. Xác thực là Kim Diễm sư huynh lệnh bài. Đạo nhân kiểm tra qua sau đó, trả lại hóa thân, liếc mắt nhìn hướng Phương Đình, ngươi là Dương sư đệ mang đến, nàng này là ai? Ta thế nào nhớ tới nàng là Yên Miểu các đệ tử. Khi tiến vào động minh đảo lúc, người này thấy qua Phương Đình. Sư thúc minh giám, Phương Đình xác thực là Yên Miểu các chân tiền bối đệ tử, là vãn bối bằng hữu, nghe nói vãn bối tới đây hái dược, muốn tới đây kiến thức một chút, hóa thân lập lại chiêu cũ. Trần tiền bối. Đạo nhân giật mình, ngữ khí hòa hoãn lại, đã là Trần tiền bối đệ tử, cũng là không sao. Bất quá trong núi có bần đạo trồng vài cây chân quý linh dược, các ngươi không cho phép khắp nơi xông loạn, để tránh làm hư dược viên, lấy linh tài liền mau mau rời đi đi. Gặp đạo nhân chuyển thân muốn đi, hóa thân vội vàng gọi lại hắn. Khởi bẩm sư thúc, Kim Diễm tiền bối từng giao cho ta muốn đào 6 đầu trăm năm thanh hận quả linh căn. Vãn bối tài sơ học thiển, sợ không cẩn thận tổn thương linh thụ, không biết sư thúc có thể hay không chỉ điểm một chút. Thanh hận quả linh thụ kết xuất linh quả có thể luyện đan, dùng để khôi phục linh lực. Trăm năm ở trên rễ cây, mộc linh chi lực dồi dào, là thượng cấp luyện khí linh tài. Lần trước mới lấy ra một lần, lại muốn 6 đầu. Kim Diễm gia hỏa này thật sự cho rằng những này linh thụ lấy không hết sao? Đạo nhân nghe vậy không nghi ngờ gì, oán trách một câu, thực sự sảng khoái đáp ứng, ta dẫn ngươi đi đào đi. Thanh hận quả linh thụ có chút yếu ớt, lấy ra linh căn động tác không làm sẽ hư hao linh thụ, sau này kết xuất linh quả dược lực đại giảm, nghiêm trọng người thậm chí khả năng dẫn đến linh thụ chết đi. Cho ngươi động thủ, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Hóa thân cùng Phương Đình đi theo đạo nhân, bay ra không xa liền tới đến một mảnh dược viên. Nơi đây hiển nhiên vừa bị đạo nhân xử lý qua, dược viên bên trong linh thụ dị thường tinh thần, lá cây xanh biếc như ngọc, vừa trải qua tẩm bổ, linh quả cũng bị ngắt lấy hết sạch. Đạo nhân rơi vào lớn nhất vài cây linh thụ phía trước, tỉ mỉ quan sát một phen, cuối cùng chọn chúng trong đó một gốc, thôi động linh lực, không biết thi triển bí thuật gì, nhẹ nhàng hướng linh thụ một điểm, một đạo lục quang rơi vào cây thần bên trên. Liền gặp linh thụ khẽ run lên, sinh cơ không gì sánh được dồi dào. Đạo nhân thôi động linh lực hóa thành một thanh quang nhận, cẩn thận từng ly từng tí cắt xuống một cái trăm năm linh căn. Tiếp đó bắt chước làm theo, chặn lại 6 đầu linh căn, giao cho hóa thân, nhớ kỹ, lại lấy tương tự linh vật. Chính ngươi không thể lỗ mãng hành động. Đệ tử tuân mệnh. Hóa thân từ biệt đạo nhân, mang theo Phương Đình hướng phía sau núi bay đi. Thẳng đến nhìn không thấy đạo nhân, Phương Đình mới dám truyền âm hỏi, Trương sư huynh, Triệu sư huynh hiện tại hẳn là ẩn núp đi qua sao? Đã thấy hóa thân mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi sững sờ. Hóa thân lách mình đi tới vị trí cao, xa xa có thể nhìn đến tận cùng bên trong nhất có một mảng lớn màu đen bóng tối, chính là rừng ám lôi mộc sở tại. Trầm ngâm chốc lát, hắn mang lên Phương Đình đi tới một cái tới gần lối ra chỗ hẻo lánh, trầm giọng nói, người ở chỗ này chờ, nơi nào đều không cho đi, đợi lát nữa nếu như là đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp chạy. Sư huynh ngươi tại nói cái gì, sẽ ra cái gì sự tình? Ngươi không cùng ta cùng đi sao? Phương Đình bị hóa thân lời nói hù dọa. Ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là cảm giác Triệu sư huynh có chút không đúng, để phòng vạn nhất. Chính ta có chạy trốn phương pháp, không có cái gì sự tình. Chính ngươi cơ linh một chút, phía sau nói không chừng muốn ngươi hỗ trợ yểm hộ. Hóa thân nhìn chằm chằm Phương Đình liếc mắt, tự mình rời đi. Phương Đình thần sắc bối rối, chẳng biết tại sao, tại Trương sư huynh tiêu thất tại tầm mắt bên trong trong nháy mắt, trong lòng dường như đột nhiên rỗng rồi một khối lớn. Nàng một cái tay che ngực, một cái tay khác vô ý thức vươn đi ra, lại cái gì cũng không có bắt lấy. Hóa thân tiềm ẩn thân hình, lần theo cùng Thiên Mục Điệp một tia cảm giác, một đường truy tung, thẳng đến rừng ám lôi mộc. Không bao lâu, một mảnh đen nhánh, dường như tử vong chi địa rừng cây xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Tại những này ám lôi mộc ở giữa, có như không âm lôi chi lực phiêu đãng, ngoại trừ một ít đặc thù linh dược, phàm trần cỏ cây căn bản không có khả năng ở chỗ này sống sót. Lúc này, Triệu Tùng Tiêu tiềm nhập màu đen rừng cây chỗ sâu, đối theo sát phía sau đi theo Thiên Mục Điệp không có chút nào phát giác. Đi tới âm lôi dày đặc nhất chỗ, Triệu Tùng Tiêu thân ảnh dừng, hướng bốn phía quan sát một phen, tiếp lấy đột nhiên mở miệng phun ra một cái màu trắng đan hoàn. Đan hoàn bề ngoài giống như là bị một tầng chất sáp bao vây lấy. Tại đan hoàn xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia phiêu đáng âm lôi chi lực dường như gặp được một cái cự thú, bị nhanh chóng thôn phệ, trong chớp mắt chung quanh âm lôi chi lực liền bị nuốt hết sạch. Triệu Tùng Tiêu thối lui đến phía sau, nhìn xem một màn này phát sinh. Sau một khắc, gần nhất vài cây ám lôi mộc cũng bắt đầu tàn lụi, tử vong, nơi này đem biến thành chân chính tử địa. Nơi xa âm lôi chi lực cũng bị hút qua tới, lấy đan hoàn làm trung tâm, lại tạo thành một cái vòng chùy hình dáng vòng xoáy. Hết thảy cũng tại vô thanh phát sinh. Không biết thu nạp bao nhiêu âm lôi chi lực, chỉ nghe cạch một tiếng, đan hoàn vỡ ra, một cái chuồn chuồn hình dáng linh trùng phá xác mà ra. Lúc này, ẩn thân ở phía xa, thông qua Thiên Mục Điệp biết rõ một màn này hóa thân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vu tộc ngự trùng thuật cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, mà hắn cả hai cũng có thể nói tinh thông. Cổ trùng, Động Minh đảo bên ngoài, ba đạo độn quang tại mặt biển chạy như bay, thẳng đến Động Minh đảo cửa vào mà tới. Ba người này không chút nào che giấu cường đại khí tức, độn quang trắng trợn vạch phá mặt biển, mang theo sóng lớn, khí thế hùng hổ, không giống như là tới tham gia pháp hội, giống như là một bộ hưng sư vấn tội điệu bộ. Thủ vệ mấy tên Lan Đấu môn đệ tử, nhìn đến cảnh này, không khỏi biến sắc. Ba vị kết đan kỳ cao thủ, bọn họ là ai? Mọi người kinh nghi bất định, nhìn nhau, cũng nhìn không ra những người này là lai lịch gì. Đối phương hình như kẻ đến không thiện, không phải chúng ta có thể ngăn trở, nhanh bẩm báo lưu thủ tọa. Một lão giả nói ra lão thành ngữ điệu, vội vàng đánh ra một đạo lưu quang, xèo, mà một cái bay vào Động Minh đảo. Lưu quang vừa biến mất tại sương mù bên trong, ba người kia cũng đã đi tới trước mặt bọn hắn, mà lại tốc độ bay không giảm chút nào. Chúng đệ tử ngăn tại phía trước, cúi người hành lễ, hỏi, vãn bối Lan Đấu môn đệ tử, phụng lưu thủ tọa danh tiếng, thủ vệ Động Minh đảo. Không biết ba vị tiền bối quê quán ở đâu, tại sao đến đây? Đệ tử tốt đi bẩm báo. Lão tử là các ngươi sư thúc, mù các ngươi mắt chó, liền lão tử cũng dám ngăn. Dẫn đầu đại hán mắt hổ trừng trừng, giận mắng một tiếng, đem một cái đen xì thiết bài ném vào lão giả trong ngực, lúc này liền muốn xông đi vào trong. Chương 897, đồng môn gặp nhau. Lão giả cuống quýt tiếp lấy thiết bài, xem xét hẳn là trong sư môn kết đan kỳ tu sĩ lệnh bài. Người này thân phận hẳn là bọn họ đồng môn tiền bối. Thiết bài là thật, có Lan Đấu môn đặc biệt ấn ký, không làm được giả. Lão giả bọn người tất cả đều ngây dại. Những đệ tử này xuất từ Lan Đấu môn tất cả đỉnh núi, ngũ hành nhất mạch cùng âm dương nhất mạch cũng có. Bọn họ vắt hết óc, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Trong sư môn còn có cái này một vị sư thúc. Động Minh đảo bên trong, chúng kết đan ngồi tại trúc hiên bên trong, thưởng thức bên ngoài kỳ dị cảnh đẹp, trước mặt bày biện mỹ tử linh quả, đang ngồi mà luận đạo, thời gian thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng cười. Bầu không khí hình như phi thường hòa hợp. Trúc hiên không lớn, bất quá lúc này đi tới Động Minh đảo kết đan kỳ tu sĩ cũng không nhiều, mọi người phân tán mà ngồi, y nguyên rộng rãi. Lan Đấu môn lưu thủ tọa chờ kim đan tu sĩ nằm ở bên trong, chúng tinh phủng nguyệt một dạng. Tần Tăng dùng tên giả Minh Nguyệt, ngồi tại Mặc Vũ đạo nhân bên cạnh, nghe nhiều nói ít. Cái này một hồi, ngược lại là nghe được không ít Lan Đấu đảo bên trên các môn phái bí văn. Minh Nguyệt đạo hữu động phủ tại Thiên Hưng đảo Bảo Cô Sơn, lấy đạo hữu tu vi, chắc chắn sẽ không bừa bãi vô danh. Lô Mỗ tại chấp trưởng Thương Lan Phong trước đó, cũng thường xuyên đi Thiên Hưng đảo du lịch, lại một mực không nghe thấy qua đạo hữu. Lư thủ tọa nhìn hướng Tần Tang, có chút hiếu kỳ nói: "Bần đạo chỉ là một cái tán tu, xác thực là hạng người vô danh, mà lại tại kết đan trước đó, vẫn tại Yêu Hải hoạt động, lần này Yêu Hải đại loạn, bất đắc dĩ rời đi nội hải, trên Bảo Cô Sơn thuê một tòa động phủ đặt chân. Trước đó rất ít xuất hiện tại Thiên Hưng Thành, là lấy nhận biết bần đạo người không nhiều, lư thủ tọa chưa từng nghe qua bần đạo cũng thuộc về bình thường." Tần Tăng uống ngụm mỹ tửu, thần sắc như thường nói, cuối cùng liền cảm khái một câu, cũng không biết Yêu Hải phong ba lúc nào lắng lại, bần đạo may mắn xem thời cơ nhanh, kịp thời trốn về nội hải, nhưng tại Yêu Hải cơ nghiệp toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tâm tình phiền muộn phía dưới, không cách nào tĩnh tâm bế quan, mới suy nghĩ đi ra đi một chút, trên đường đi qua nơi đây, vừa vặn đụng phải Mặc Vũ đạo hữu, làm phiền mấy ngày. Yêu Hải, Lư Thủ tọa lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách Mặc Vũ đạo hữu đối đạo hữu tôn sùng đầy đủ, đạo hữu tại trúc cơ kỳ liền dám vào Yêu Hải, phần này can đảm, Lô Mỗ cũng mặc cảm không bằng. Những người khác cũng phân phân lên tiếng phụ họa. Lan Đấu đảo khoảng cách Thiên Hưng đảo không tính quá xa, bọn họ xuất phát từ hiếu kỳ, cũng đi qua Yêu Hải, biết rõ nơi nào chứa đựng bao nhiêu nguy hiểm. Nghe nói Tần Tăng một mình tại Yêu Hải xông xáo nhiều năm như vậy, bắt đầu một lần nữa dò xét hắn thực lực. Tần Tăng cười ha ha, bần đạo cũng là bất đắc dĩ, ta càng hâm mộ chư vị đạo hữu, có sư môn làm hậu thuẫn. Không giống bần đạo, bị ảnh hưởng đến sau đó liền trở thành chó nhà có tang. Lư Thủ tọa, bần đạo trước đó nghe Mặc Vũ đạo hữu nói, Lư tiền bối lúc này ngay tại Đại Hoang đảo chống cự yêu thú, không biết có thể có tin tức gì truyền về. Lúc nào có thể đem thú triều bức lui? Tần Tăng ra vẻ vội vàng hỏi. Lư Thủ tọa mắt sáng lên, trong lòng đối Tần Tăng hoài nghi tiêu mất mấy phần. Suy đoán người này đến Động Minh đảo, xem lễ là giả, hỏi dò Yêu Hải tin tức là thật. Gặp những người khác cũng đều đối với chuyện này phi thường tò mò, Lư Thủ tọa cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, nghĩa phụ có lẽ là sự vụ bận rộn, gần đây chưa hề truyền tin trở về. Bất quá đối với Yêu Hải thế cục, Lô Mỗ cũng từ cái khác đạo hữu trong miệng đã nghe qua một ít, nghe nói giữ vững Đại Hoang đảo không khó, còn như thú triều lúc nào thối lui, sẽ rất khó nói. Đang nói, đột nhiên một đạo lưu quang xuyên thấu sương mù, trực tiếp bay vào trúc hiên. Lư Thủ tọa hơi biến sắc mặt, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại trúc hiên cửa vào, bắt lại lưu quang, đang muốn xem xét, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, mặt đất vì đó run lên. Ở đây kim đan tu sĩ nhĩ lực thật tốt, mơ hồ nghe được vài tiếng kêu thảm, nghe được chính là canh giữ ở bên ngoài cái kia mấy tên Lan Đấu môn đệ tử. Ai dám tự tiện xông vào Động Minh đảo? Hoa Dương lão đạo bỗng nhiên biến sắc, lập tức liền xông ra ngoài. Mà Lư Thủ tọa so với hắn động tác càng nhanh, thân ảnh sớm liền tiêu thất tại sương mù bên trong. Mọi người nhìn nhau, cũng phân phân bay ra trúc hiên. Tần Tăng việc không liên quan đến mình, rơi vào cuối cùng. Nếu có người có dũng khí trêu chọc Lan Đấu môn, hắn càng là vui thấy kỳ thành, thế cục càng loạn đối với hắn mưu đồ càng có lợi. Bất quá, hắn cũng rất tò mò, là ai có dũng khí xung kích Động Minh đảo. Chờ hắn đi tới cửa vào, gặp Lư Thủ tọa bọn người đang cùng ba tên kết đan kỳ tu sĩ giằng co. Thủ vệ Lan Đấu môn đệ tử nằm tại hai bên núi bên trên kêu rên, lấy bọn họ tu vi, hiển nhiên không thể nào là xâm phạm người địch thủ, đều bị đả thương. Tốt tại động thủ người cũng không hạ tử thủ, cũng còn sống. Cái này ba cái đều là người xa lạ. Ngoại trừ cái cuối cùng thanh niên tu vi kém một chút, hai người khác đều là trúc cơ trung kỳ cao thủ, khí tức cường hãn. Bất quá, Lư Thủ tọa cái này bên cạnh có tới hơn 10 vị kết đan kỳ tu sĩ, Lư Thủ tọa càng là hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, ba người này đối mặt Lư Thủ tọa bọn người, liền có vẻ hơi đơn bạc. Đối mặt loại cục diện này, ba người này lại khí thế hùng hổ, không chút nào yếu thế. Càng làm cho Tần Tăng kỳ quái là, Lư Thủ tọa cùng Hoa Dương lão đạo, khi nhìn đến địch tới đánh sau đó hẳn là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thị lực phi thường quái dị. Người đầu lĩnh là cá thể hình khôi ngô trắng hán, nhìn xem Lư Thủ tọa, cười quái dị một tiếng, thế nào, Lư sư đệ, trở thành thủ tọa, nắm hết quyền hành, gặp đồng môn sư huynh đệ cũng không muốn nhận. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Những tông môn khác tu sĩ tất cả đều ngây dại, trong tay nắm lấy pháp bảo, thu hồi đi cũng không được, đánh đi ra cũng không phải. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng là ngoại địch sông đảo, cùng chung mối thù, lúc này nghe người kia ngữ khí. Lại là Lan Đấu môn đệ tử, một thời gian không biết nên làm sao bây giờ. Mọi người đồng loạt nhìn hướng Lư Thủ tọa, hướng hắn cầu chứng. Gặp hắn sắc mặt âm u không gì sánh được, không có mở miệng phản bác. Ba vị đạo hữu cũng là xuất từ Lan Đấu môn. Tề Mỗ vì cái gì chưa bao giờ thấy qua? Họ Tề tu sĩ mở miệng hỏi. Lúc này, có trên mặt mấy người lộ ra vẻ do dự, hình như biết chút ít cái gì. Lư Thủ tọa ánh mắt ngưng lại, trầm giọng chất vấn, Cao sư huynh, các người bất tuân ước định. Xuất hiện ở đây, còn động thủ đả thương thủ vệ đệ tử, muốn làm gì? Thật sự là Lan Đấu môn đệ tử, chẳng lẽ lại là bên trong sơn môn đấu? Lan Đấu môn bây giờ bị Lư Tiêu Vân nắm hết quyền hành, nhưng trong môn phái kỳ thực có hai vị nguyên anh tổ sư, cũng không phải là không có thể cùng Lư Tiêu Vân mạch này chống lại lực lượng. Nhưng có điều một vị khác nhiều năm mai danh ẩn tích, công bố là đang bế quan. Nếu như là người này thức tỉnh, mà vừa vặn Lư Tiêu Vân không tại, mọi người ở đây đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, không khỏi miên man bất định lên. Mọi người một trận bạo động, âm thầm đem pháp bảo thu về. Bọn họ xem như ngoại nhân, tại phân biệt không rõ thế cục tình huống phía dưới, cũng không muốn gây nên hiểu lầm gì đó. Chỉ là mấy cái đệ tử, có mắt không tròng, liền sư bá sư thúc cũng không nhận ra, còn dám ngăn cản chúng ta vào đảo, Cao Mỗ còn giáo huấn không được. Tráng hán cười lạnh, trên mặt khinh thường, chúng ta xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì thu hồi nguyên thuộc về ta Đấu Ngư Phong nhất mạch, bây giờ bị các ngươi chiếm lấy đồ vật. Lư sư đệ, ngươi đem đồ vật trả lại, Cao Mỗ không nói hai lời, xoay người rời đi, sau này tuyệt sẽ không bước vào Lan Đấu Đảo nửa bước. Chương 898, Nguyên Thần Lục, Đấu Ngư Phong. Tần Tăng nghe vậy trong lòng căng thẳng, nhìn chằm chằm ba người. Vạn vạn không nghĩ tới, lần này tới Động Minh Đảo xem lễ, trực tiếp gặp được chính chủ. Nghe tới, Đấu Ngư Phong nhất mạch cùng Lan Đấu Môn hình như có cái gì ân oán, liền Lan Đấu Đảo cũng về không được. Lan Đấu Môn đối Đấu Ngư Phong nhất mạch giữ kín như bưng, phân thân thế nào cha cũng cha không được, chính là nguyên nhân này sao? Tần Tăng ý niệm trong lòng bách chuyển, trên mặt lại bất động thanh sắc. Đứng tại tráng hán bên cạnh, là một cái tu vi cùng hắn tương đương một cái gầy gò nam tử. Thanh niên tắc thì sau lưng bọn hắn, khẽ cúi đầu, phi thường điệu thấp. Tần Tăng tầm mắt tại Đấu Ngư Phong ba tên tu sĩ trên thân quét qua, đáy mắt hiển hiện một vệt vẻ ngờ vực. Chẳng biết tại sao, tên thanh niên kia cho hắn một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc, lại rõ ràng chưa hề gặp mặt. Đương nhiên, Tần Tăng cũng không nhìn chằm chằm người này nhìn, hoài nghi có thể là ảo giác. Kết đan kỳ tu sĩ linh giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Tần Tăng đứng tại phía sau mọi người không đáng chú ý địa phương, hạ quyết tâm đợi lát nữa tìm cơ hội tiếp xúc ba người này, cho nên sẽ không làm đối phương hiểu lầm cử động. Lư thủ tọa lạnh lùng nói, đồ vật. Cái gì đồ vật? Lan Đấu Môn xưa nay không nợ các ngươi Đấu Ngư Phong cái gì? Tráng hán ánh mắt trầm xuống, Lư sư đệ, ngươi không nên cất rõ ràng cho ta giả bộ hồ đồ. Món đồ kia lúc trước chính là chúng ta tổ sư phát hiện, lúc nào biến thành các ngươi sao? Ngươi không phải là muốn để ta làm trước mặt mọi người, đem các ngươi bí mật toàn bộ chấn động rớt xuống ra đi. Ngươi! Lư thủ tọa biến sắc. Những tông môn khác tu sĩ bắt đầu kinh nghi bất định lên. Người này nói đồ vật là cái gì, liên quan đến cái gì không thể cho ai biết chi bí hay sao? Tráng hắn đối lư thủ tọa nộ khí nhìn như không thấy, quét mắt bốn phía, giọng nói vừa chuyển, khí định thần nhàn nói. Lư sư đệ, đồng môn gặp nhau, chẳng lẽ liền tại cái này rừng núi hoang vắng, không mời chúng ta đi vào uống một chén sao? Lư thủ tọa sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, chuyển thân hướng Trúc Hiên bay đi. Tráng hán cười ha ha, xuyên qua đám người, nghênh ngang đi theo bay vào đi. Hoa Dương lão đạo các loại Lan Đấu Môn tu sĩ, biểu lộ cũng ngưng trọng dị thường, thị lực phức tạp. Những người khác tắc thì thần sắc khác nhau, đối chuyện hôm nay không gì sánh được hiếu kỳ. Mọi người vội vàng khởi hành đuổi theo, Tần Tăng cũng không dám sau đó. Không ngờ, tiến vào Động Minh Đảo sau đó, Lư thủ tọa thân ảnh tại Trúc Hiên phía trước có chút dừng lại. Chuyển thân chắp tay nói, chuyện hôm nay là chúng ta Lan Đấu Môn ra sự, không tiện xin chư vị tiến đến, còn xin chư vị đạo hữu hiểu. Dứt lời, Lư thủ tọa kích hoạt Trúc Hiên cấm chế, thân ảnh lóe lên tiến vào bên trong, Hoa Dương lão đạo bọn người theo sát phía sau. Lan Đấu Môn lần này tổng cộng tới cái 5 tên kết đan kỳ tu sĩ, 3 người khác tu vi so Hoa Dương lão đạo kém một chút. Bọn họ có thể nhẹ nhõm ép qua Tráng Hán 3 người. Nhưng Tráng Hán hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đi theo tiến vào Trúc Hiên. Tiếp lấy thanh quang lóe lên, cấm chế đem Trúc Hiên triệt để bao phủ lại, lại không một chút nhỏ thanh âm truyền tới. Mọi người bị ngăn cách ở bên ngoài, không cách nào thăm dò Lan Đấu Môn bí mật, đều thất vọng không ngớt. Tần Tăng cũng là như thế, hắn ở trong lòng tính toán, nếu xác định Đấu Ngư Phong đã cùng Lan Đấu Môn náo tách ra, không trên Lan Đấu Đảo, có hay không có thể đem hóa thân triệu về. Lưu tại Lan Đấu Môn, chỉ sợ cũng rất khó tra được cái gì, trái lại khả năng tao ngộ nguy hiểm. Chính mình tự mình tiếp xúc Đấu Ngư Phong tu sĩ càng thêm ổn thỏa. Bất quá, ba người này biểu hiện, hình như không dễ dàng kết giao. Đấu Ngư Phong là cái gì địa phương? Tề Mỗ thế nào cho tới bây giờ không nghe nói, Lan Đấu Môn còn có Đấu Ngư Phong nhất mạch, mà lại hình như cùng Lư thủ tọa như nước với lửa. Hồ đạo hữu, ta vừa rồi nhìn ngươi hình như biết chút ít cái gì, có thể hay không cho Tề Mỗ giải thích nghi hoặc? Mọi người đứng tại Trúc Hiên bên ngoài, không cách nào đi vào, nhưng cũng không muốn như thế rời đi. Đành phải đi cách đó không xa một tòa trúc trên đài, chờ đợi kết quả. Tên kia họ Tề tu sĩ kìm nén không được, hướng bên cạnh một người hỏi. Họ Hồ tu sĩ khe khẽ lắc đầu, Hồ Mỗ chỉ là có biết một hai, trước đó từng nghe sư tôn đề cập qua, Lan Đấu Môn ngoại trừ ngũ hành nhất mạch cùng âm dương nhất mạch, còn có nhất mạch rất là thần bí. Nhưng Đấu Ngư Phong là lai lịch gì, tu luyện loại gì chân truyền, sư tôn cũng không rõ ràng, cái khác đạo hữu có thể có hiểu rõ. Họ Hồ tu sĩ đảo mắt một vòng. Có người lắc đầu. Cũng có người phụ họa nói, tại hạ hiểu đến cũng không nhiều. Lan Đấu Môn chưa hề công khai tuyên bố có Đấu Ngư Phong nhất mạch, Tề đạo hữu ngươi không thường thường ở trên đảo, không biết cũng bình thường. Mọi người nghị luận ầm ĩ, một ít tin đồn tụ cùng một chỗ. Cùng Lan Đấu Môn quan hệ mật thiết Yên Miểu Các loại môn phái, Đối đấu Ngưu Phong hiểu rõ cũng có hạn, chỉ coi mạch này không người kế tục, vô thanh biến mất. Hiện tại mới biết, đấu Ngưu Phong còn có truyền nhân tại thế, đồng thời cùng Lan Đấu Môn phản bội, bị khu trục ra Lan Đấu Đảo. Ai còn nhớ tới trước đó có lần, Lan Đấu Môn không có dấu hiệu nào, đột nhiên phong sơn, đồng thời mở ra hộ sơn đại trận mấy tháng lâu. Khi đó Lão Phu vừa trúc cơ không lâu, ấn tượng rất sâu. Trên đảo tu sĩ còn tưởng rằng có đại địch xâm phạm, lòng người bàng hoàng. Một người tu sĩ phát ra một tiếng thở nhẹ, tiếp lấy liền liên tưởng đến nhiều hơn, sắc mặt kinh hãi càng đậm. Sự kiện kia không lâu sau, một vị khác nguyên anh tổ sư liền bắt đầu bế quan, đến nay chưa hề ở bên ngoài hiện thân. Chẳng lẽ, kia là hơn 100 năm trước sự tình sao, quả thật có chút cổ quái. Lần lượt có người hồi tưởng lại, càng phát giác cái này bên trong rất là kỳ quặc. Tần Tăng nghe bọn họ nghị luận, ánh mắt chớp liên tục. Trúc Hiên bên trong, đồng môn sư huynh đệ giằng co, không nói một lời, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Lư thủ tọa biểu lộ đã khôi phục lại bình tĩnh, không nhìn thấy một tia nộ khí. Hắn trầm mặc chốc lát, đánh vỡ tĩnh mịch, Cao sư huynh, vì cái gì chỉ có ba người các ngươi qua tới? Tề Vân Tử sư huynh, cùng mấy vị khác sư huynh đâu này? Ngươi còn không có quên Tề Vân Tử sư huynh. Không uổng công hắn từ nhỏ đã đối ngươi nhìn như vậy tốt. Tráng hán cũng chẳng phải hùng hổ dọa người, thần sắc dừng một chút nói. Ngươi chẳng lẽ không biết, Tề Vân Tử sư huynh vốn là thọ nguyên sắp hết, lần kia liền thân chịu trọng thương, rời đi Lan Đấu Đảo không lâu liền tọa hóa. Còn mấy vị khác sư huynh, cũng đều không quá còn. Có chút đã không tại nhân thế, có là áp chế tinh sát, không dám rời đi động phủ quá lâu. Đấu Ngưu Phong nhất mạch, chỉ có thể do Cao Mỗ đến chống. Ta đương nhiên nhớ tới, Cao Sư Huynh, Hồng Sư Huynh, các ngươi đã từng chỉ điểm qua ta. Vị này là... Lư thủ tọa tầm mắt vừa chuyển, rơi vào cuối cùng thanh niên trên thân. Đây là Phương Sư Đệ, rất có thiên phú, tuổi còn trẻ cũng đã kết đan. Trắng hắn giới thiệu nói, gặp qua Lư Sư Huynh, họ Phương thanh niên khéo léo chắp tay hành lễ. Hắn cũng tu luyện môn kia nguyên thần lục. Lư thủ tọa nhìn thanh niên liếc mắt, nhíu mày hỏi. Không có, tráng hắn lắc đầu cười khổ. Chúng ta há có thể để cho hậu bối dẫm lên vết xe đổ. Lư thủ tọa khe khẽ thở dài, hỏi, nếu võ sư bá cuối cùng để cho các ngươi thoát ly Lan Đấu Môn, không cần thiết lại luyện dịch lôi thuật. Các ngươi vì cái gì còn tiếp tục tu luyện môn kia công pháp, không đổi một môn. Ngươi coi dịch lôi thuật muốn ngừng phía dưới liền có thể dừng lại sao? Lúc trước Lan Đấu Môn cung cấp nuôi dưỡng chúng ta tu luyện dịch lôi thuật, sớm liền làm xong từ bỏ chúng ta chuẩn bị. Đối với cái này, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Tráng hán cười lạnh. Chương 899, bệ đá. Sự kiện kia chính là võ sư bá dốc hết sức chủ đạo, mà chính võ sư bá, cũng bởi vì gượng ép tu luyện cái này thuật, bị sát khí công tâm, tính tình đại biến, suýt nữa những xuống sai lầm lớn, hủy đi sư môn nền móng. Ngày đó chi loạn, thậm chí di họa đến nay. Nghĩa phụ không truy cứu nữa trách nhiệm, để võ sư bá mang các ngươi rời đi, đã là tận tình tận nghĩa. Lư thủ tọa cũng không đồng ý tráng hán nói. Tráng hán vung mạnh tay lên, đánh gãy lư thủ tọa, khịt mũi coi thường, sư tôn sớm đã không còn tại thế. Đương nhiên là các ngươi muốn làm sao nói liền làm sao nói. Cao Mỗ lần này tới, không phải là cùng ngươi tranh luận ai đúng ai sai. Thoát ly Lan Đấu Môn sau đó, các vị sư huynh chịu đựng mọi loại tra tấn, căn cứ sư tôn di ngôn. Rốt cục ngộ ra một cái biện pháp, có thể giải hết chúng ta khổ ách, nhưng cần tòa kia bệ đá. Lư sư đệ, nể tình đã từng tình đồng môn, ngươi đem vật này giao cho ta, trước kia ân oán xóa bỏ. Lư thủ tọa lòng sinh kinh ngạc, trong miệng tắc thì tuyệt đối cự tuyệt, vật này liên quan trọng đại, không thể rời ra động minh đảo. Còn có thể giải quyết dịch lôi thuật tai họa ngầm, càng là vô căn cứ lời nói, vật này bất quá là vừa vặn cùng dịch lôi thuật cùng phát hiện, có chút phụ trợ tác dụng mà thôi. Võ sư bá cùng sư tôn sớm đã tìm hiểu tới không chỉ bao nhiêu lần. Cao sư huynh khi ta không hiểu rõ môn này bí thuật sao? Tráng hán hừ một tiếng, nếu ngươi không tin, liền để Cao Mỗ đi lôi quật thử một lần, không phải rõ ràng. Lư thủ tọa mi tâm cau lại, trong lòng sinh nghi. Nhìn xem người thần tình, thật chẳng lẽ lĩnh ngộ ra đến cái gì đồ vật hay sao? Thế nhưng là, lúc trước hai vị nguyên anh tổ sư hợp lực tham ngộ nhiều năm, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Lúc này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba người Hoa Dương lão đạo, đáy mắt lóe qua một vệt vẻ ngờ vực, nhưng lại có chút đắn đo bất định, nghĩ nghĩ, truyền âm cho Lư thủ tọa. Lư sư đệ, đã như vậy, liền để bọn họ trước tiên đem phương pháp kia giao ra, chứng minh qua thật giả, lại thương nghị cũng không muộn. Lư thủ tọa khẽ gật đầu, mở miệng nói, nếu có thể giải quyết dịch lôi thuật tai họa ngầm, đối chúng ta đều là chuyện tốt. Cao sư huynh trước đem biện pháp cho ta xem qua, chỉ cần hữu hiệu, Lô Mỗ cũng không phải bất thông tình lý người. Nghe đến đây nói, đứng ở phía sau cùng họ thanh niên hơi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe. Tráng hán tắc thì ra vẻ trầm ngâm, tiếp lấy ra một cái ngọc giản, đưa tay đưa cho Lư thủ tọa, vậy liền xin Lư sư đệ xem qua đi. Nói đến đây câu nói, tráng hán trong con mắt đột nhiên lóe qua một đạo huyết quang. Hoa Dương lão đạo sắc mặt đại biến, gầm thét, hắn không phải là cao sư đệ. Cẩn thận có trá. Đồng thời phất trần gấp gảy mà ra, hóa thành đầy trời tơ mỏng, bay thẳng tráng hán mà đi. Nhưng hắn động tác còn là chậm một bước, tráng hán khóe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, biểu lộ đột nhiên cứng ngắc, cổ họng phát ra không giống tiếng người quái âm. Ầm. Tráng hán thân thể đột nhiên bạo tạc, một đoàn huyết vụ ầm vang bạo tán, tràn ngập toàn bộ trúc hiên, tráng hán hải cốt không còn, những này hội tụ tráng hán toàn thân tinh huyết huyết vụ, phảng phất vật sống một dạng, dâng lên vừa thu lại ở giữa, lại xông ra một đầu hình thể hẹp dài huyết dao, mở ra miệng to như chậu máu, tại người khiếp sợ tiếng kêu to bên trong, bỗng nhiên cắn về phía gần nhất Lư thủ tọa. Lư thủ tọa dù sao cũng là hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, mà lại Hoa Dương lão đạo nhắc nhở kịp thời, mặc dù biến cố gần trong gang tấc, vẫn có thể gặp nguy không loạn. Hắn thủ trưởng vung lên, chân nguyên như nước thủy triều, hóa thành một mặt tường ánh sáng, nhưng bị huyết vụ xông lên, tường ánh sáng trực tiếp tán loạn, huyết dao đã gần trong gang tấc. Lư thủ tọa hơi biến sắc mặt, vùng đan điền lam mang lấp lóe, tiếp lấy một cái to bằng long nhãn viên châu bắn nhanh đi ra, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo. Tâm niệm thôi động pháp bảo, mênh mông thủy nguyên chi lực như sóng lớn một dạng, mạnh mẽ chụp về phía huyết dao. Cùng lúc đó, Hoa Dương lão đạo phất trần cũng đến, tơ trắng như từng sợi ngân châm, xuyên thủng huyết dao. Nhìn như giải trừ nguy ách. Bất quá, những người khác liền không có Lư thủ tọa thực lực. Tại tráng hán bị huyết thi trùng dẫn bạo nhục thân đồng thời, tên kia họ Hồng tu sĩ cũng toàn thân nổ nát vụn, một thân tinh huyết bị huyết thi trùng thôn phệ không còn, biến thành bên kia huyết dao. Huyết thi trùng vốn liền là đệ tam biến linh trùng, thôn phệ một tên kết đan tu sĩ toàn thân tinh huyết sau đó một đoạn thời gian, thực lực sẽ đi theo tăng vọt đến huyết thi trùng có thể khống chế cực hạn, cho đến tinh huyết lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn, phi thường đáng sợ. Nếu không thì họ Phương thanh niên cũng không dám mang theo hai tên thi khôi độc sông Long Đàm. Đối mặt nhiều như vậy cường địch, tại họ Phương thanh niên tận lực dẫn dắt phía dưới, họ Hồng tu sĩ đứng thẳng vị trí cách Lan Đấu Môn hai tên kết đan sơ kỳ tu sĩ rất gần. Hai người kia thế nào cũng không nghĩ ra, trước đó đồng môn sư huynh sẽ đối với bọn họ thống hạ sát thủ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Thi khôi bạo tạc, hai người tới không kịp làm ra phản ứng liền bị huyết vụ bao phủ. Trong huyết vụ liền một mạch truyền ra hai tiếng kêu thảm, ngay sau đó một thân ảnh ngã bay ra ngoài, không gì sánh được chật vật. Trên mặt hắn làn da bị huyết vụ ăn mòn, đã hoàn toàn thay đổi. Tốt tại người này là kết đan kỳ tu sĩ, kịp thời thôi động linh lực cùng pháp bảo hộ thể, rốt cục tránh được một kiếp này. Không ngờ, một thanh âm khác rất nhanh biến mất. Sau đó trong huyết vụ liền truyền ra một tiếng bạo hưởng, huyết vụ trở nên càng thêm nồng đậm, đản sinh ra một đầu hình thể lớn hơn huyết dao, dữ tợn không gì sánh được, nhào về phía trốn tới người kia. Người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chuyển thân muốn chạy trốn. Dư quang lại thoáng nhìn một thanh huyết kiếm, lấy tốc độ kinh người đâm xuyên hậu tâm hắn, người này bị mất mạng tại chỗ, thân thể bị huyết vụ bao khỏa, tinh huyết cũng bị huyết thi trùng thôn phệ hầu như không còn. Lại xem một bên khác, họ Phương thanh niên cùng đầu kia huyết dao liên thủ. Hắn đã hiển lộ ra tu vi chân chính, mặc dù không bằng Lư thủ tọa, cũng không kém là bao nhiêu. Người này người khoác một kiện quái dị trùng giáp, cùng huyết dao cùng một chỗ, làm cho Lư thủ tọa liên tiếp lui về phía sau, đồng thời lấy một địch ba, ngăn cản Hoa Dương lão đạo cùng một tên tu sĩ khác. Dẫn đến ba người chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem hai vị sư đệ chết thảm, ở huyết thi trùng miệng. Đương nhiên, đây là họ Phương thanh niên đã sớm chuẩn bị. Mà Lư thủ tọa bọn người vội vàng ứng chiến duyên cớ. Loại này áp chế thế tất không thể dài lâu, bất quá đã thôn phệ ba vị kết đan kỳ tu sĩ tinh huyết huyết thi trùng, thực lực lại lần nữa tăng vọt sau đó, đã trợ giúp đi lên. Tại đối lăn đấu môn tu sĩ nhanh tấn công không bỏ đồng thời, họ Phương thanh niên trong miệng vô thanh đọc lấy một loại nào đó chú ngôn, trúc hiên bên trong huyết vụ ngưng tụ không tan, huyết dao cũng dung nhập trong huyết vụ, dường như một cái kiên cố dị thường kết giới, đem Lư thủ tọa bọn người phong tỏa tại bên trong. Họ Phương thanh niên mưu đồ đã lâu, động thủ liền có thế xét đánh lôi đình. Tu sĩ khác ở bên ngoài trúc trên đài, nghị luận lan đấu môn một phen, không có kết quả gì, có chút tu sĩ nên rời đi trước đến xem chính mình môn hạ đệ tử, nhưng đại bộ phận còn là lưu lại. Chờ nghe được động tĩnh, mọi người còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền thấy trúc hiên đã biến thành biển máu, gay mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Ngay sau đó, còn có một tiếng không biết là người phương nào phát ra hô to truyền ra, họ Lư. Ngươi liền tổ sư mệnh lệnh cũng dám chống lại, là muốn phản bội sư môn sao? Một tiếng này chất vấn, để cho vốn muốn phóng tới trúc hiên cứu người mọi người, đồng loạt dừng thân ảnh, kinh nghi bất định. Lan đấu môn tổ sư vẻn vẹn có hai vị. Lư trưởng môn vây ở yêu hải, không cách nào trở về. Lưu tại sơn môn chính là võ tổ sư. Chẳng lẽ, bọn họ trước đó suy đoán thành sự thật? Chương 900, sâu chuỗi. Ở đây đều là cáo già hạng người, tự nhiên không có khả năng tùy tiện bị hù dọa. Nhưng hết lần này tới lần khác Lan Đấu Môn xác thực có hai vị nguyên anh tổ sư, Lưu Thủ Tọa trước mặt mọi người thừa nhận đối phương là đồng môn sư huynh, đồng thời đến từ thần bí nhất nhất mạch. Mà lại, bọn họ không hiểu rõ Trúc Hiên bên trong tình huống, chỉ nghe được chất vấn, nghe không được Lưu Thủ Tọa phản bác. Mặc dù Trúc Hiên bị biển máu bao phủ, không giống chính đạo thủ đoạn, nhưng mọi người đối đấu Ngư Phong chân truyền hoàn toàn không biết gì cả. Trốn đến như thế chặt chẽ, khẳng định là có nguyên nhân, cho dù tu luyện loại nào đó ma công cũng không kỳ quái. Đủ loại trùng hợp xen lẫn trong cùng một chỗ, không khỏi bọn họ không lòng sinh lo nghĩ. Nếu tham dự vào Lan Đấu Môn nội đấu bên trong, chính mình an nguy chỉ là phụ, tông môn bị liên lụy, một cái sơ sẩy, tiên tổ lưu lại cơ nghiệp khả năng liền muốn vì vậy mà tống táng. Tại thế cục không rõ tình huống phía dưới, tất cả mọi người trong lòng còn có cố kỵ, nhìn chằm chằm Trúc Hiên, suy tính rất nhiều, một thời gian không biết nên không nên nhúng tay, thế nào nhúng tay. Mà họ Phương thanh niên cũng không hy vọng xa vời giấu giếm bao lâu, chỉ cần có thể vây khốn Lư Thủ Tọa, chờ các sư đệ đắc thủ sau đó, lập tức liền bứt ra trở ra. Một mảnh loạn tượng bên trong, ai cũng không có chú ý tới, Minh Nguyệt đạo trưởng không thấy. Tần Tăng lúc này đang hướng hóa thân sở tại phương hướng phi nhanh. Cầm trong tay hắn thanh phủ tiền, tử tiền bất ngờ đã trở lại. Trúc Hiên bên trong phát sinh dị biến trước đó, Tần Tăng cảm giác được thanh phủ tiền dị dạng, phát hiện hóa thân truyền tin, không biết tao ngộ chuyện gì. Đang lúc hắn tâm gấp như lửa đốt, suy nghĩ thế nào thoát thân thời điểm, Trúc Hiên bên trong liền động thủ. Lan Đấu Môn nội đấu, dính đến hắn quan tâm nhất đấu Ngư Phong. Đối Trúc Hiên bên trong phát sinh sự tình, hắn tự nhiên không gì sánh được hiếu kỳ, lại không nghĩ rằng hóa thân vào lúc này xảy ra chuyện. Hiện tại chỉ có thể đem chuyện này để ở một bên, thừa cơ thoát thân, đi trước cứu hóa thân quan trọng. Hóa thân mang theo Phệ Nguyên Trùy cùng Thiên Mục Điệp, động minh đảo bên trên có cái gì có thể uy hiếp được hắn. Hết lần này tới lần khác hai bên va vào nhau, sớm biết không để cho hắn đi ra. Tần Tăng thầm than, có chút hối hận. Hắn toàn lực thi triển ra độn thuật, giành giật từng giây, rất nhanh liền tới đến Lan Đấu Môn địa giới phụ cận. Lúc này, hắn phát hiện phía trước lộn xộn độn quang đối diện bay tới, hiển nhiên những cái kia Lan Đấu Môn đệ tử phát hiện cửa vào dị thường. Tần Tăng thân ảnh chui vào chỗ tối, tốc độ không chậm chút nào, ở ngay dưới mắt bọn họ lách mình đi vào. Không lâu sau đó, Tần Tăng rốt cục cảm giác được hóa thân vị trí, trong lòng đột nhiên buông lỏng. Hóa thân vô sự. Tần Tăng thân ảnh chớp liên tục, vô thanh xuyên qua cấm chế, đồng thời bắt được hóa thân cảm giác, biết rõ hắn vừa mới toàn bộ tao ngộ, trong lòng nhất thời kinh ngạc vạn phần. Ngươi cùng bọn hắn cùng đi ra, thừa cơ rời đi. Tần Tăng quyết định thật nhanh, an bài hóa thân bứt ra. Lúc này, đã không cần đến hóa thân, để cho hắn mau sớm rời xa nơi thị phi, tìm một cái an toàn địa phương tị nạn, để tránh lọt vào ảnh hưởng đến. Một cái luyện khí kỳ đệ tử mà thôi. Chỉ cần đầy đủ cẩn thận, những cái kia cao thủ sẽ không chú ý tới hắn. Hóa thân nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu bước đi. Tần Tăng đứng tại đỉnh núi, nhìn qua phía trước âm u khắp trốn rừng cây, trên mặt vẫn mang theo kinh ngạc biểu lộ. Hắn vạn không nghĩ tới, sự việc lại sẽ phát triển thành dạng này, chính mình hình như gặp được trước đó oan gia. Hóa thân cùng Thiên Mục Điệp phát hiện Triệu Tùng Tiểu dị thường cử động, đồng thời tận mắt thấy Triệu Tùng Tiểu thả ra một cái vu tộc trùng cổ. Điều này làm cho hóa thân không khỏi liên tưởng đến đám kia tiềm nhập nhân tộc địa giới, còn hố chủ thân một cái hắc xà sơn tu sĩ. Hóa thân cảm thấy sẽ không có trùng hợp như vậy sự việc, bất quá có thể khẳng định, Triệu Tùng Tiểu sau lưng khẳng định có một lớp vu tộc tu sĩ, cũng tại đánh Lan Đấu Môn chủ ý. Chỉ là không biết bọn họ mục đích là cái gì, an bài một người mang theo cổ trùng trà trộn vào rừng ám lôi mộc, muốn làm cái gì? Là lấy, hóa thân mệnh lệnh Thiên Mục Điệp không nên kinh động Triệu Tùng Tiểu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Triệu Tùng Tiểu thả ra cổ trùng, chính mình kéo dài hướng rừng cây bên trong bay đi, cuối cùng đi đến rừng cây chỗ sâu nhất, nơi đây chính là động minh đảo đại trận biên giới, xương trắng phong tỏa. Tiếp theo, hắn lấy ra mười mấy cây hóa thân chưa bao giờ thấy qua cửa đen, đánh vào bên cạnh một nơi đất trống, biến mất không thấy, thoạt nhìn như là một loại nào đó cấm pháp khí cỗ. Tiếp đó liền bất động, hình như đang chờ đợi cái nào đó thời cơ. Cái kia cổ trùng tắc thì bắt đầu ở trong rừng cây bay khắp nơi, hình như tại tìm kiếm cái gì đồ vật. Thiên Mục Điệp theo dõi cổ trùng, nhìn đến nó cuối cùng dừng ở một cái không đáng chú ý đầm nước trên không, hơi dừng một chút, liền lại trở về Triệu Tùng Tiểu bên cạnh. Nếu không phải cổ trùng dẫn đường, những người khác rất khó chú ý tới nơi này có cái gì dị thường. Thiên Mục Điệp nhìn chăm chú đầm nước, mới phát hiện bên trong lại có cấm chế phong tỏa, mà lại xa xa so với hắn tiến vào động minh đảo sau đó, gặp qua cái này hai tầng cấm chế cường đại, không thể so sánh nổi. Bên trong khẳng định ẩn giấu đi Lan Đấu Môn bí mật. Gặp đến cảnh này, Đang lúc hóa thân suy nghĩ tìm tòi có phải hay không thông chi chủ thân lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Triệu Tùng Tiểu cùng cổ trùng rốt cục có động tác. Chỉ gặp Triệu Tùng Tiểu hướng đất chống đánh ra từng đạo niệm quyết, những cái kia cờ đen từ lòng đất dâng lên, hình thành một cái đại hình trận kỳ, mặt cờ bên trên hiện ra cuồn cuộn khói đen, càng tụ càng nhiều. Đồng thời, cổ trùng cánh run lên, thân ảnh chui vào trong khói đen. Đại trận tụ lại khói đen từ từ bay lên, chậm chậm trôi hướng phía trên sương mù. Hai loại màu sắc hoàn toàn khác biệt sương mù một phát tụ, giống như cùng liệt hỏa tưới dầu, phát sinh kịch liệt giao phong. Khói đen hình như mang theo một loại nào đó ăn mòn chi lực, dần dần ô nhiễm xương trắng. Đồng thời, động minh đảo bên ngoài cũng xuất hiện kỳ quái động tĩnh. Gặp đến cảnh này, hóa thân chỗ nào vẫn không rõ, đối phương hẳn là muốn trong ngoài phối hợp, phá vỡ động minh đảo đại trận. Trận này là lan đấu môn trưởng môn kết hợp mấy cái tông môn chi lực bố thành, chỉ sợ nguyên anh tổ sư cũng rất khó phá trận. Nhưng bây giờ đại trận bởi vì pháp hội bị mở ra, uy lực yếu bớt, mà lại những này trận kỳ tựa hồ là chuyên môn dùng để phá trận. Nhìn cái này dấu hiệu, đối phương trong ngoài phối hợp phía dưới, dường như thật có thể phá vỡ xương trắng tiến đến. Không biết ngoài đảo có bao nhiêu người, tu vi gì. Bất quá hẳn là không có nguyên anh tham dự, nếu không thì không cần như vậy tốn công tốn sức tiềm nhập. Hóa thân tu vi quá thấp, lo lắng cho mình sẽ bại lộ, không dám tiếp tục lưu lại phụ cận, vội vàng bóp nát thanh phù tiền thông chi bản thể, đồng thời dặn dò Thiên Mục Điệp hành sự cẩn thận. Tần Tăng tại hiểu rõ toàn bộ sự việc sau đó, lập tức ý thức được. Trúc Hiên bên trong căn bản không phải cái gì sư môn nội đấu, ba cái kia đấu ngư phong đệ tử, là vì phối hợp bên ngoài người tiềm nhập động minh đảo. Khống chế động minh đảo đại trận pháp bàn trưởng khống tại lư thủ tọa trong tay, một khi có ngoại địch công kích đại trận, lư thủ tọa lập tức liền sẽ phát giác. Trên đảo nhiều như vậy kết đan kỳ tu sĩ, không thể nào để cho đối phương xâm nhập. Bây giờ lư thủ tọa vây ở Trúc Hiên, bị biển máu phong tỏa, truyền không ra tin tức. Những người khác lực chú ý cũng bị kéo lấy. Thời gian ngắn khó mà phát hiện nơi đây dị dạng. Chờ bên kia phân ra kết quả, những người này sớm liền đắc thủ, bỏ trốn mất dạng. Cùng lúc đó, Tần Tăng liên tưởng đến đồ vật nhiều hơn. Vu tộc trùng cổ, lan đấu môn, đấu ngưu phong, không biết bảo vật. Rừng ám lôi mộc, cấm chế đầm nước. Hắc xà sơn, lai lịch bí ẩn, có thể thu dùng quỷ long, đồng thời tu luyện đáng sợ lôi thuật người thần bí. Cái này từng cọc từng cọc, từng kiện, hình như hoàn toàn có thể nối liền cùng nhau.